Quan phủ. Lâm Hạo Thiên cười khẽ vẫn luôn, một đám cặn bã còn có thể đại biểu quan phủ. Ngươi là đang nói đùa sao? Chúng ta như thế nào không thể đại biểu quan phủ, nhà của chúng ta công tử vẫn là quan phủ một viên. Tuy rằng chức vị còn thấp, nhưng là công tử sớm muộn gì có một ngày sẽ công thành danh toại. Chương 390 quốc loạn 10. Lâm Hạo Thiên cảm thấy hiện tại quốc vương hẳn là đã không được, bằng không cũng không có khả năng chịu đựng hắn thủ đô như vậy loạn. Này đó binh lính tưởng tiến lên chảo Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên, lúc này đây Lục Tuyết Thiên đều không nghĩ nhẫn tâm, bay thẳng đến những người này vứt ra đi mấy cái độc đan, những người này nháy mắt bị độc nằm trên mặt đất kêu thảm thiết lên. Chạy nhanh cút đi, tiếp theo cũng sẽ không là đơn giản như vậy độc. Lục Tuyết Thiên vừa mới quăng ra ngoài độc đan, nhiều lắm cũng chính là làm cho bọn họ đau cái 10 tới 8 ngày. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên trực tiếp đi vào trận pháp bên trong, mà bên ngoài cái này binh lính một đám nằm trên mặt đất, đau căn bản vô pháp khống chế tự mình. A, ta đau quá, ta muốn chết. Cương tử, chịu đựng, nàng hẳn là chỉ là làm chúng ta đau, cũng không có nghĩ làm chúng ta chết, kiên trì chính là thắng lợi. Này đó binh lính cuối cùng vẫn là đứng lên, sau đó cho nhau nâng rời đi Lục Lâm phủ cửa. Mặt khác quan vọng người nhịn không được ra một thân mồ hôi lạnh, bọn họ có chút may mắn tự mình không có tùy tiện ra tay, nữ nhân kia thật sự không phải dễ đối phó, thế nhưng sẽ hạ độc, ta thiên à, hạ độc ai? Những người này nhìn những cái đó thống khổ binh lính, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Huynh đệ, nhớ rõ nhắc nhở ta, này Lục Lâm phủ nữ nhân cũng không phải dễ chọc. Huynh đệ, ngươi cũng nhớ rõ nhắc nhở ta, đừng làm cho ta đắc tội nàng. Này hai người đều sợ tới mức chân run lên, không có biện pháp. Bọn họ có thể nhìn ra tới những cái đó binh lính chịu đựng thật lớn thống khổ, tuy rằng bọn họ hiện tại ở đi, nhưng là không đi ra 5 mét, những người này phía sau lưng đều ướt đẫm. Thật là khủng khiếp a, kia đau đớn đến có bao nhiêu đại. Ta tổng cảm giác hảo thảm thiết a. Rõ ràng một chút miệng vết thương đều không có, ta xem bọn họ nhưng thật ra ước gì tự mình trên người miệng vết thương đâu. Đó là, cũng không biết kia đến có bao nhiêu đau, ta xem bên trong có một cái đều tưởng tự sát. Nếu đau thời gian nghĩa, không chuẩn thật đúng là có tự sát. Nếu thật là như vậy cái kia nữ nhân kia đã có thể thật sự tàn nhẫn. Đúng vậy, quá độc ác. Những người này cố nén suy nghĩ hướng về nhà cảm giác, bọn họ có nhiệm vụ, bọn họ không thể đi, bất quá bọn họ đến đem sự tình hôm nay chuyển quay lại đi, nữ nhân kia quá khủng bố, thế nhưng sẽ hạ độc, hơn nữa nghe nàng lời nói, hẳn là còn có lợi hại hơn độc, như vậy lợi hại hơn độc sẽ là bộ răng gì? Ngươi nói nàng trong tay lợi hại nhất độc sẽ là thế nào? Muốn chết không thể, tồn tại chịu tội. Vì cái gì nói như vậy? Nàng rõ ràng vây vây tay liền có thể làm những người này chết đi, nhưng là nàng không có, ngược lại hạ độc, cho nên ta cảm thấy nàng trong tay độc đều là làm người thống khổ. Nghe được người này nói, người chung quanh đều nhịn không được run rẩy một chút, khẳng định là cái dạng này, bằng không nàng hạ độc làm gì. Trực tiếp đem người giết chẳng phải là thống khoái. Hào tàn nhẫn. Làm ơn, đối phương đều khi dễ tới cửa tới, không tàn nhẫn liền chờ bị khi dễ đi. Kia nữ nhân lớn lên thật là mỹ, tàn nhẫn một chút, cũng là thực bình thường, bằng không như thế nào có thể bảo hộ được tự mình. Đúng vậy. Ta xem nàng ra tới như vậy một vòng, không biết bị bao nhiêu người theo dõi. Bọn họ ở chỗ này nói chuyện thời điểm, Hắc thượng nhân mang theo một vòng người chạy tới phụ cận, hắn cảm giác được thuần âm thể hơi thở, vốn dĩ tưởng Tần Liên ở chỗ này, nhưng là lại không có phát hiện. Bất quá thực mau hắn nhưng thật ra hỏi ra tới, Tần Liên ở chỗ này đãi quá. Muốn nói lên. Kỳ thật Hắc thượng nhân cảm giác được thuần âm thể hơi thở là Lục Tuyết Thiên trên người phát ra hơi thở, cũng chính là nàng ở ném độc đan thời điểm, bởi vì phẫn nộ tạo thành trên người hơi thở tiết ra ngoài. Lâm Hạo Thiên bởi vì vẫn luôn chú ý bên ngoài, cho nên hắn lập tức khiến cho Lục Tuyết Thiên vẫn duy trì phát hỏa trạng thái, sau đó hắn cảm giác được thuần âm thể hơi thở. Yên yên, về sau ở bên ngoài không được phát hỏa. Một phát hỏa khí tức liền sẽ tiết ra ngoài, đây chính là muốn mệnh. Lục Tuyết Thiên gật gật đầu. Nàng về sau ở bên ngoài đều sẽ không tùy tiện phát hỏa, nàng thực may mắn, vừa rồi Triệu Lạc không có đi theo bọn họ phía sau, bằng không nói, bọn họ phiền toái có thể to lắm. Lâm Hạo Thiên kỳ thật vốn dĩ không nghĩ tham dự đến đoạt đích chi chiến trung, nhưng là hắn cùng Yên Yên một đường bị người tìm phiền toái, thật sự chọc giận hắn, hắn hy vọng nơi này về sau là một cái yên ổn địa phương, cho nên ở Tam Vương Tử tìm hắn thời điểm, hắn quyết định cùng Tam Vương Tử hợp tác rồi. Kỳ thật Lâm Hạo Thiên cảm thấy hắn thuộc hạ cũng yêu cầu tham dự mấy chàng chiến đấu, coi như là rèn luyện hảo. Thức mau, Tam Vương Tử bên người nhi nhiều rất nhiều cao thủ, hơn nữa đều là hắc y để che mặt, không có người biết những người này là như thế nào tới. Hơn nữa quan trọng nhất là những người này ra tay xảo quyệt, căn bản không sợ bị thương, lần này nhi chính là làm khó hỏng rồi Tam Vương Tử đối thủ nhóm. Tam Vương Tử hiện tại có thể nói là Xuân Phong đắc ý, từ Lâm Hạo Thiên phái người tới rồi hắn bên người nhi. hắn còn không có đánh quá bại trận đâu. Chẳng qua Lâm Hạo Thiên chính là nói với hắn, làm hắn vội đem toàn bộ thủ đô cấp ổn định xuống dưới. Kỳ thật Tam Vương Tử đã được đến quốc vương khẩu dụ, quốc vương là tính toán đem thiên hạ truyền cho hắn, chẳng qua hiện tại thái tử cũng không có cái gì nhược điểm, tạm thời còn không có biện pháp, đem thái tử chi vị cấp bái miễn. Quốc vương cảm thấy tự mình thái tử quá hung tàn, không biết đương vua của một nước, cho nên mới quyết định muốn duy trì tự mình con thứ ba. Vốn dĩ hắn lo lắng con thứ ba năng lực không đủ, nhưng là không nghĩ tới, hắn con thứ ba thế nhưng có rất nhiều người duy trì, quốc vương đối cái này tình huống vẫn là thực vừa lòng. Có quốc vương cùng Lâm Hạo Thiên duy trì, Tam Vương Tử nhanh hơn bước chân, mà hắn nơi này một nhanh hơn bước chân, mặt khác vài vị vương tử liền rối loạn đầu trận tuyến, một đám nhịn không được vọt tới vương cung, muốn gặp mặt nhà mình phụ vương, tưởng chất vấn một chút, vì cái gì mặc kệ Lao Tam vì cái gì muốn nhằm vào bọn họ này đó huynh đệ. Bọn họ cũng không từng nghĩ tới, là bọn họ trước hết đối phó Tam Vương Tử mới trở tay đối phó bọn họ, có thể nói là bọn họ xứng đáng. Nhưng là ở này đó người trong mắt, vĩnh viễn đều không có tự mình sai, mà là chỉ có thể nhìn đến người khác sai, cho nên bọn họ đi diện thánh, nhưng là lại bị đuổi ra vương cung. Quốc vương lười đến thấy bọn họ, chủ yếu là quốc vương phát hiện tự mình trong vương cung thế nhưng có rất nhiều thám tử, mà này đó thám tử đến từ các vương phủ, tự mình thế nhưng bị tự mình mấy đứa con trai cấp giám thị, cái này làm cho quốc vương như thế nào có thể chịu đựng. Nhưng là thực mau, hắn phát hiện, hắn muốn động thủ cũng rất khó, bởi vì thật nhiều thám tử sở đãi vị trí thực mấu chốt. Vị trí này người trên một khi bị khống chế lên, như vậy vương cung khả năng muốn loạn thượng một trận nhi. Cho nên quốc vương vẫn luôn ở do dự mà tự mình rốt cuộc muốn hay không đi giải quyết này đó thám tử. Giải quyết lên có chút khó, nhưng là càng mấu chốt vấn đề là, không giải quyết nói, hắn an toàn đều thành vấn đề. Cho nên quốc vương cùng tự mình thân tín đại tướng thương lượng một chút, bọn họ quyết định lập tức trực tiếp đem vương cung quét sạch, tả hữu vương cung đều phải loạn, đơn giản lập tức làm nó đại loạn lên, hắn lại một lần nữa chế định quy tắc đi. Trong khoảng thời gian này quốc vương thân tín đại tướng đã tìm kiếm rất nhiều nhân thủ, chỉ còn chờ bổ khuyết vương cung chỗ trống. Ngày này nguyệt cao trời tối, trong vương cung lại đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài người tưởng đi vào, nhưng là thực mau phát hiện, vương cung bị phòng, không ai có thể tiến, cũng không ai có thể ra. Trong vương cung rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thái tử nôn nóng mà ở trong đại sảnh chuyển động, cũng không biết người của hắn có thể hay không đã chịu ảnh hưởng. Chương 391 quốc loạn 11. Thái tử mưu sĩ mở miệng nói: Thái tử điện hạ, bằng không thần chờ đi cửa cung chờ tin tức. Không được, các ngươi không thể đi, nếu phải đợi tin tức đến ta đi. Trong vương cung xảy ra chuyện nhi, tự mình cái này thái tử cần thiết đến quan tâm phụ vương an toàn a, cho nên tự mình là cần thiết phải đợi. Kia thái tử chạy nhanh đi thôi. Thái tử mưu sĩ vừa nghe cũng đúng, mặc kệ thế nào, thái tử đều đến biểu đạt tự mình đối quốc vương quan tâm mới là. Tứ vương tử trong cung, hắn đang ở suy đoán trong vương cung phát sinh sự tình, trong vương cung xảy ra chuyện nhi. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Phần 225. Điện hạ, cái này nô tài thật sự không biết. Như vậy còn có thể liên hệ thượng vương công công sao? Vương công công ở trong cung, đối với hắn tới nói chính là không điểm thực phương tiện. Liên hệ không thượng, hiện tại trong cung tin tức bị toàn diện phong tỏa, là Trịnh tướng quân quân đội, cho nên vương hẳn là không có việc gì. Tứ vương tử híp lại nổi lên đôi mắt, chuẩn bị một chút, ta đi cửa cung chờ. Là... Tứ vương tử bên này nhi cũng bắt đầu chuẩn bị lên, tứ vương tử chuẩn bị suốt đêm chờ. Ngũ vương tử trong phủ, ngũ vương tử đang ở do hỏi tự mình quản gia, tố tố có hay không truyền tin tức trở về. Điện hạ, tố tố cô nương cũng không có bất luận cái gì tin tức truyền quay lại tới. Ra chuyện lớn như vậy, nàng thế nhưng một chút tin tức đều truyền không trở lại, quả thực đáng chết. Ngũ vương tử hung tợn mà nói, đi xem những người khác là như thế nào làm. Là, lục vương tử đang ở cùng tự mình mưu sĩ nói chuyện thiếm. Đã biết tin tức này về sau, liền do hỏi, mẫu phi có truyền tin tức lại đây sao? Điện hạ, nương nương cũng không có truyền bất luận cái gì tin tức trở về, ta cảm thấy hẳn là không có chuyện nhi. Tốt nhất là bộ dáng này, hiện tại toàn bộ thủ đô loạn thành một nồi cháo, phụ vương cũng không ra, thật không biết phụ vương là tính thế nào, ta chính là duy trì đại ca, cũng không biết đại ca sẽ như thế nào làm. Lục vương tử cùng đại vương tử là một mẹ đẻ ra, cho nên hắn từ trước đến nay duy trì nhà mình ca ca. Trong cung rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Vương cung sẽ bị toàn diện phong tỏa. Tam vương tử cũng nghi hoặc, bất quá thực mau, hắn được đến Lâm Hạo Thiên truyền cho hắn tin tức, quốc vương đang ở quét sạch vương cung, cho nên cũng không phải cái gì đại sự nhi. Tam vương tử vì tỏ vẻ quan tâm, cũng đi cửa cung, hắn đi thời điểm, mặt khác các huynh đệ đều đã đến đông đủ. Những người này giữa, cũng liền Tam vương tử một chút đều không lo lắng. Bất quá làm Tam vương tử kinh ngạc chính là, Bạch Vân công chúa thế nhưng ôm hài tử cùng phò mã xuất hiện. Bọn họ cũng chờ ở chỗ đó. khi nào mây trắng cũng như vậy tích cực. Tam vương tử lén lút quan sát một chút, hắn phát hiện Bạch Vân công chúa cùng tứ vương tử dựa thật sự gần. Nhìn dáng vẻ, Bạch Vân công chúa cùng tứ vương tử kết thành đồng minh, tam vương tử bĩu môi, hắn thật đúng là có chút thế lao tứ đáng tiếc, rốt cuộc tìm như vậy một cái heo đồng đội, về sau phỏng trừng tứ vương tử bên kia nhi cười liêu sẽ càng ngày càng nhiều. Muốn nói lên, gần nhất một đoạn thời gian, này đó vương gia nhóm đem thủ đô làm đến nước sôi lửa bỏng, nhưng là cũng không có người đối vương cung ra tay, nhưng là hiện tại đây là làm sao vậy? Trong vương cung rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Là có người đối vương cung ra tay sao? Nghĩ đến này khả năng tính, càng ngày càng nhiều người đều tụ tập tới rồi vương cung cửa, bọn họ ở nôn nóng chờ tin tức. Bên trong rốt cuộc làm sao vậy? Là quốc vương bị khống chế sao? Không thể nào. Quốc vương hẳn là sẽ không có việc gì nhi đi. Làm sao bây giờ? Phụ vương không phải là bị bắt cóc đi. Nói lời này người khắp nơi quan vọng, sau đó nhìn đến nhà mình huynh đệ một cái không rơi đều đứng ở cửa cung, cuối cùng là yên lòng, không phải có người soán vị liền thành. Chỉ cần không phải có người soán vị, tự mình liền còn có cơ hội. Những người này một đám suy tư tự mình kế tiếp nên như thế nào biểu hiện, cũng không biết phụ vương rốt cuộc muốn làm cái gì. Bọn họ tuy rằng nôn nóng, nhưng là lại không có người dám xông vào cung đi. Chờ đến thiên bắt đầu hơi hơi tỏa sáng thời điểm, trong cung rốt cuộc có động tĩnh, sau đó liền thấy một xe thi thể từ trong cung vận ra tới. Này một đường đi qua, kia máu tươi đều xối đầy đất. Chết như thế nào nhiều người như vậy? Cái kia là Tố Tố đi. Vương công công đứng ở cửa cung quý tộc các đại thần, thực mau liền tìm tới rồi tự mình quen thuộc gương mặt, mà này kéo thi thể xe, giống như là chuyên môn muốn cho bọn họ xem giống nhau, đi được rất chậm rất chậm. Những người này bên trong, đại đa số người đều là chết không nhắm mắt mà, xem đến bọn họ một đám lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Phụ vương là đã biết đi. Không biết phụ vương có thể hay không xử phạt tự mình. Trong vương cung tự mình nhân thủ đều bị thanh trừ, phụ vương đây là tính toán đối phó tự mình sao? Thái tử điện hạ thật sự bị sợ hãi, bởi vì đi qua 10 chiếc xe, mỗi chiếc xe thượng đều có người của hắn, hắn sao có thể không sợ hãi? Thái tử Mưu Sĩ chú ý tới thái tử điện hạ không thích hợp chỗ, lập tức mở miệng nói, thái tử điện hạ, này sáng sớm thần lộ khá lớn, bằng không thái tử đến trong xe ngựa nghỉ ngơi đi. Hảo. Thái tử hơi chút chấn định xuống dưới, hướng về xe ngựa đi. Thức mau, những cái đó ở trong cung an bài nhân thủ, lại bị thanh gia tới ra hỏa nhóm một đám đều lên xe ngựa. Tuy rằng nói bọn họ một đám cũng không có nói cái gì, nhưng là lưu lại người đều rõ ràng, những người này bên trong khẳng định có bọn họ giúp đỡ. Các đại thần quan sát một chút, giống như chỉ có Tam Vương Tử đại ở bên ngoài, xem ra Tam Vương Tử cũng không có hướng trong vương cung an bài nhân thủ. Rốt cuộc Tam Vương Tử trước kia thân thể, mọi người đều rõ ràng, hắn liền tính là an bài nhân thủ, đối hắn cũng không có nhiều ít trợ giúp. Tam Vương Tử kỳ thật cũng may mắn tự mình không có hướng trong cung an bài nhân thủ. Phía trước phía sau tổng cộng đi qua 20 mấy chiếc xe, mỗi chiếc xe thượng đều có 10 người, đêm nay, trong cung không điểm bị quét sạch không ít người. Hơn nữa mặt sau trong xe, toàn bộ đều là những cái đó bên người nhi người, những người này cũng đều bị quốc vương cấp rửa sạch. Tới rồi lâm chiều thời điểm, đại thần cùng các vị vương tử nhóm đều bị giảng vào trong cung. Quốc vương ra tới thời điểm, những cái đó vương tử nhóm, một đám bị dọa không nhẹ, chỉ trừ bỏ Tam Vương Tử không có làm sai chuyện này, chạm đến thẳng tắp ở ngoài. Những người khác đều rũ đầu, chờ nghe hơn đâu. Nhưng là cố tình, quốc vương căn bản không có răn dạy bất luận kẻ nào, chỉ là mở miệng nói mấy câu về sau liền bái triều. Không có bị răn dạy, ngược lại càng làm cho người bất an, từ thái tử đến các đại thần, nhưng phàm là ở trong vương cung an bài nhân thủ người, một đám liền cơm đều ăn không vô nữa. Chỉ có Tam Vương Tử thực vui vẻ mà đi trở về, nhìn đến bọn họ một đám ăn mệt, hắn hảo vui vẻ. Thời gian nhoáng lên lại đi qua nửa tháng. Từ trong vương cung quét sạch những người đó tay về sau, toàn bộ thủ đô, khó được mà an tĩnh nửa tháng. Nhưng là thật sự an tĩnh sao? Kỳ thật cũng không nhiên, ít nhất hiện tại thái tử phủ liền không phải như vậy thần khai cổ phần, bởi vì thái tử đã quyết định muốn khởi sự. Lâm Hạo Thiên đem tin tức này truyền lại cho Tam Vương Tử lặng lẽ đem sự tình nói cho quốc vương lúc ban đầu kỳ thật không tin, rốt cuộc thái tử chi vị hiện tại còn xem như củng cố, hắn thật sự không cần phải khởi sự. Tuy rằng nói tự mình thật sự tính toán đem một vị truyền cho Lao Tam, nhưng là tự mình chưa bao giờ từng lộ ra quá khẩu phong A. Nhưng mà quốc vương cũng không biết, hắn tuy rằng không có lộ ra một chút khẩu phong, nhưng là hắn đối Tam Vương Tử thiên vị đã thuyết minh hết thảy. Chương 392 Quốc Loạn 12. Tam Vương Tử báo cáo tin tức này về sau, liền ở quốc vương tẩm cung thiết trí một cái phòng ngự trận pháp. Quốc vương tuy rằng cảm thấy không cần phải, rốt cuộc có Trịnh tướng quân phái cao thủ bảo hộ hắn đâu, bất quá đối với Lao Tam hảo tâm, hắn cũng không có cự tuyệt. Rốt cuộc khó được có một cái nhi tử còn như vậy quan tâm tự mình, hắn thật sự thực hưởng thụ loại này thân tình nhụ mộ cảm giác. Mà làm quốc vương không nghĩ tới tình huống là, vào lúc ban đêm, liền có người tưởng sấm hắn tẩm cung ám sát hắn, nếu không phải có trận pháp bảo hộ, không chuẩn người nọ liền thành công. Rốt cuộc người nọ tu vi rất cao, hắn cửa hộ vệ có hơn phân nửa đều bị gia hỏa kia cấp giết chết. Quốc vương đều không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh, tuy rằng nói bọn họ cũng đều biết người này tay là thái tử phái ra, nhưng là bởi vì không có chứng cứ, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể nhìn đến thái tử ở đằng kia làm diễn. Ngày hôm sau buổi tối, quốc vương lại hơi kém bị ám sát, lần này là ở thư phòng, nếu không phải quốc vương cơ trí trốn vào bí đạo, không chuẩn người nọ phải xính. Kế tiếp một đoạn thời gian, quốc vương liên tục bị ám sát, quốc vương hơi kém đều muốn tránh đến tẩm cung không ra đi. Mà lúc này, Tam Vương Tử tìm tới một người, người này diện mạo thế nhưng cùng quốc vương ra cực kỳ tương tự. Lao Tam, ngươi đây là phụ vương, khiến cho hắn thế ngươi chết một lần đi. Tam Vương Tử thực nghiêm túc mà nói, trong khoảng thời gian này phụ vương vẫn luôn bị ám sát, hài nhi trong lòng không thoải mái, trái lo phải nghĩ, cảm thấy vẫn là làm người này thế phụ vương chết một lần, như vậy tránh ở sau lưng những người đó, hẳn là liền sẽ nhảy ra ngoài. Quốc vương cười khẽ vô vô Tam Vương Tử bả vai, hảo nhi tử, cái này chủ ý không tồi. Tam Vương Tử âm thầm có chút buồn bực, chủ ý này là Lâm Hạo Thiên hỗ trợ ra, tự mình thật đúng là chính là cái gì đều so ra kém Lâm Đại Sư. Thức mau, tới rồi buổi tối, lần này quốc vương vẫn luôn tránh ở tự mình tầm cung, từ giả quốc vương đi ra ngoài đến thư phòng phê tấu chương đi. Không sai biệt lắm qua đi nửa canh giờ về sau, lại có người xông vào trong vương cung, người nọ thấy được ở thư phòng quốc vương về sau, lập tức liền tiến hành rồi tự sát thức tập kích, căn bản mặc kệ những cái đó bọn thị vệ thọc tự mình một đao, hắn chỉ là kiên trì thọc bị thương quốc vương. Nhìn quốc vương quả nhiên đảo tới rồi trên mặt đất, hắn trực tiếp rút lui. Người này cũng là bị trọng thương, hắn trở về đem tin tức báo cáo cho thái tử. Thực mau thái tử phải tới rồi thái y tụ tập tới rồi vương cung sự tình, thậm chí còn truyền ra tin tức, quốc vương hôn mê bất tỉnh. Thái tử biết tự mình cơ hội tới, hắn lập tức liền đem tự mình nhân thủ đều mang theo ra tới, sau đó mang theo tự mình bên người nhi cao thủ tiến cung đi. Muốn nói lên, này đó cao thủ giữa, có hai vị là độ kiếp kỳ cao thủ. Chẳng qua bọn họ cũng không biết, hiện tại giả quốc vương bên người nhi chính là có vương triều vài vị lãnh đời trưởng lão đại ở đằng kia, bọn họ tu vi có một vị chính là đã đến phi thăng kỳ, nếu không phải tổng cảm giác có chút khiếm khuyết, vị này sớm nên phi thăng. Thái tử mang theo một đống thuộc hạ vào cung, vốn dĩ trong cung bọn thị vệ tưởng ngăn trở, nhưng là thái tử điện hạ thế nhưng ra tay giết vài người, đêm này đó bọn thị vệ dọa lui. Thái tử trực tiếp dẫn người tới rồi quốc vương tầm cung, thực mau trong cung đại tổng quản liền đón ra tới, thái tử điện hạ, hiện tại bệ hạ còn không có tỉnh, thái tử vẫn là mời trở về đi. Không được, ta hôm nay nhất định phải nhìn thấy phụ vương, ta có chuyện quan trọng nhi bẩm báo. Thái tử điện hạ, đại tổng quản muốn ngăn, nhưng là thái tử điện hạ mang theo người xông vào đi vào. Nhìn đến nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt quốc vương, thái tử trong lòng hưng phấn lên, kém một bước, liền kém một nhỏ, chỉ cần lộng chết hắn, quốc vương vị trí này chính là hắn. Các ngươi đều lui ra đi, cô tưởng bồi bồi phụ vương. Thái tử trực tiếp đem mọi người đều đuổi đi, hắn cũng không có chú ý tới, liền ở bên trong màn mặt sau ngồi một đống người, mà người này chính giữa nhất chính là hắn phụ vương. Thái tử nhìn mọi người đều lui xuống, hắn liền vô vô trên giường người mặt, phụ vương, tỉnh tỉnh. Phụ vương, tỉnh tỉnh. Thái tử kêu vài tiếng, người nọ căn bản không có tỉnh, hắn trên mặt lộ ra âm hiểm biểu tình tới, chỉ thấy hắn cầm lấy một cái gối đầu, sau đó trực tiếp bưng kín trên giường người miệng mũi, không một lát sau, trên giường người liền chết đến thái tử trong tay. Thái tử xoa xoa tay, sau đó thong thả ung dung chạy lấy người. Mũ mặt sau người thấy được một màn này, một đám có thể nói là trợn mắt há hốc mồm, quốc vương lúc này tắc vọt tới trên giường người trước mặt, hướng trong miệng của hắn tắc một viên dược. Không một lát sau, người này liền thanh tỉnh lại đây, ai nha, má ơi, mau nghẹn chết ta. Các trưởng lão hiện tại đã không biết nên như thế nào biểu đạt tự mình tâm tình. Thái tử thế nhưng làm ra loại chuyện này, thái tử vì cái gì muốn làm như vậy đâu. Thái tử hắn thế nhưng thật sự dám thương tổn quốc vương, loại này thái tử còn có thể hoặc là. Lúc này, thái tử đã bị bên ngoài trịnh tướng quân từng bước một bước trở về tầm cung. Sau đó thái tử thấy được hai cái phụ vương, một cái ở trên giường ngồi, một cái đứng ở chỗ đó cũng không có cái dạng gì biểu tình, lại thế nào hắn cũng liếc mắt một cái có thể nhìn ra tới, trên giường chính là một cái giả thái tử. A! Thái tử hét lên một tiếng, hắn này một thét chói tai, hắn bên ngoài người toàn bộ đều vọt tiến vào. Những người này một vọt vào tới, liền thấy được hai cái quốc vương. Thái tử điện hạ, chuyện gì xảy ra? Không phải quốc vương đã chết sao? Xem hiện tại tình huống này, không chỉ có không chết, còn nhiều một cái. Động thủ. Thái tử điện hạ hiện tại đã cái gì đều không màng, nếu sự tình hôm nay bại lộ, như vậy liền đơn giản trực tiếp xé rách mặt đi. Thực mau, thái tử thuộc hạ liền xông lên phía trước, nhưng là thực mau, bọn họ đã bị ám vệ cấp chặn, sau đó mặt sau những cái đó các trưởng lão cũng đều chạy ra tới, chắn tới rồi quốc vương phía trước. Thực mau, thái tử thuộc hạ đều bị giam giữ. Ngày hôm sau sáng sớm, thái tử bị phế đi, hơn nữa không chỉ có như thế, trừ bỏ tam vương tử ở ngoài, mặt khác vương tử toàn bộ đều bị quốc vương trục xuất tới rồi bọn họ các lãnh địa, về sau không có mộ binh, bọn họ đều không được lại về thủ đô. Phần 226. Lần này nhi, toàn bộ thủ đô cuối cùng là yên ổn xuống dưới, trừ bỏ Hắc thượng nhân cùng Triệu Lạc bọn họ, không còn có người ở thủ đô lan lộn. Tam vương tử cũng như nguyện bị phong làm thái tử, thậm chí quốc vương hiện tại ngẫu nhiên cũng sẽ dừng lại nghỉ ngơi, cố tình đi rèn luyện tam vương tử. Bất quá, trong khoảng thời gian này Hắc thượng nhân cùng Triệu Lạc thế nhưng dọn tới rồi thủ đô trong thành, bọn họ vẫn luôn ở trong thành khắp nơi chuyển động, hình như là tìm kiếm cái gì. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên chú ý tới bọn họ hai người hành vi, Lục Tuyết Thiên đột nhiên có một loại cảm giác, bọn họ hành vi hẳn là cùng tự mình có quan hệ đi. Lục Tuyết Thiên tưởng không có sai nhi, Hắc thượng nhân cùng Triệu Lạc hiện tại tu vi đều đã rất cao, đặc biệt là Hắc thượng nhân lập tức muốn độ kiếp sau chính là phi thăng kỳ, hắn tự mình vì tự mình tính một chút, phát hiện hắn lần này độ kiếp 10 chết linh sinh, trừ phi hắn có thể tìm được cái thứ hai thuần âm thể, thậm chí hắn đã tính ra tới, một cái khác thuần âm thể liền ở thủ đô. Cho nên bọn họ hiện tại thủ đô cẩn thận mà tìm kiếm, thượng chí 7-80 tuổi, hạ ở gào khóc đòi ăn nữ anh, bọn họ đều không có buông tha, nhưng là bọn họ chính là không có tìm được cái kia cái gọi là thuần âm thể. Cái kia thuần âm thể rốt cuộc ở đâu? Hắc thượng nhân chính là thực nóng nảy, phải biết rằng hắn tu vi mau áp chế không được, hắn nhưng không muốn chết. Chương 393 thuần âm thể bại lộ 1. Nếu tính ra tới ở thủ đô, như vậy khẳng định liền ở thủ đô, ngươi nói. Có thể hay không cái kia thuần âm thể là cái nam nhân đâu. Muốn nói Triệu Lạc chưa từng hoài nghi quá Lục Tuyết Thiên, rốt cuộc hắn cùng Lục Tuyết Thiên ở bên nhau đãi quá, thấy thế nào, Lục Tuyết Thiên đều không giống thuần âm thể. Sẽ là nam nhân sao? Hắc thượng nhân cũng do dự, không chuẩn cái này thuần âm thể thật đúng là chính là một người nam nhân đâu. Lúc này đây, bọn họ lại bắt đầu điều tra lên, này thủ đô nam nhân có một cái tính một cái, bọn họ một cái đều không nghĩ rơi xuống. Nhưng lại như vậy một lần đi tìm đi. Bọn họ cũng không có phát hiện cái kia thuần âm thể nơi. Không phải nam nhân lại hoặc là nói, chúng ta không có tìm đối địa phương, cái kia Lục Lâm Phủ, Tam Vương Tử Vương Phủ cùng Vương Cung là chúng ta không có điều tra quá địa phương. Hắc thượng nhân nhíu mày. Lục Lâm Phủ người ta đều từng gặp qua, hẳn là không phải bọn họ. Triệu Lạc híp lại con mắt, hắn suy tư Lâm Hạo Thiên bọn họ những người đó, bất luận cái gì một người nhìn đều không giống như là thuần âm thể, chẳng qua hắn cũng không dám hoàn toàn đích xác định. Vạn nhất cái kia thuần âm thể liền ở bọn họ giữa, làm sao bây giờ? Nhìn thẳng Lục Lâm Phủ, sau đó tìm được cái kia kiểm tra đo lường thuần âm thể đồ vật tới, nhìn xem thuần âm thể rốt cuộc có ở đây không Lục Lâm Phủ. Hắc thượng nhân lập tức liền phân phó đi xuống. Hắc thượng nhân trường thở ra một hơi, hắn thật sự áp chế không được, hiện tại Tần Liên đối hắn đã không có tác dụng, trừ phi có thể tìm được một cái khác thuần âm thể mới có thể giúp được tự mình. Triệu Lạc hiện tại kỳ thật cũng thực lo lắng. Bởi vì hắn tương lai khả năng sẽ cùng Hắc thượng nhân có giống nhau khó khăn, cho nên mặt khác tìm được một cái thuần âm thể vẫn là rất cần thiết. Trong khoảng thời gian này, Lục Tuyết Thiên vẫn luôn lẳng lặng đãi ở trong không gian, cũng không biết vì cái gì, mặc kệ là Lâm Hạo Thiên cũng hảo, vẫn là nàng cũng hảo, bọn họ hai người đều cảm giác được một loại nguy cơ cảm. Vì cái gì ta tổng cảm giác được một trận hoảng hốt đâu? Lục Tuyết Thiên trường phun ra mấy hơi thở. Đừng lo lắng, trong khoảng thời gian này ngươi liền an ổn đãi ở trong không gian. Mặc kệ có việc không việc, ngươi đều không được lại đi ra ngoài. Lâm Hạo Thiên mở miệng cảnh cáo nói. Ân, ta đã biết. Kỳ thật trong khoảng thời gian này Lục Tuyết Thiên ở trong không gian chơi đến vẫn là thực vui vẻ, bởi vì Tiểu Ngọc đã luyện chế ra tới vài cái con rối, này đó con rối thậm chí có một cái còn cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc. Tiểu Ngọc chính là nói, nếu Lục Tuyết Thiên tưởng khống chế cái kia con rối nói, chỉ cần lấy máu nhận chủ, liền có thể làm con rối thay thế nàng đi làm một chút sự tình. Lục Tuyết Thiên bọn họ nơi này đang khẩn trương thời điểm, bên ngoài Hắc thượng nhân cùng Triệu Lạc bị người vây quanh lên, mà vây quanh bọn họ người đúng là lãnh đời gia tộc người. Hắc thượng nhân cùng Triệu Lạc một trận đánh đến chính là thực thảm thiết, bọn họ hai người trực tiếp bị đánh thành trọng thương, này đó lãnh đời gia tộc chính là đem nhà bọn họ lao tổ tông đều thỉnh ra tới. Cuối cùng vẫn là Hắc thượng nhân bảo đảm bọn họ sẽ đem các gia tộc nữ hài nhi thả lại tới, mới làm đối phương thả bọn họ. Hắc thượng nhân cùng Triệu Lạc về tới bọn họ căn cứ. Chạy nhanh đem kia hương cái gia tộc nữ hài nhi phóng ra, lại nói tiếp, bọn họ bắt lấy này đó nữ hài nhi thời điểm, sẽ biết này đó nữ hài nhi là lánh đời gia tộc người, cho nên bọn họ cũng không có dám chạm vào những người này. Hiện tại đem những người này hoàn chỉnh thả lại đi, tuy rằng bọn họ có chút không cam lòng, nhưng là bọn họ hiện tại không dám tìm việc nhi. Này đó nữ hài nhi trở về sau, gia tộc người biết bọn họ không có việc gì, cuối cùng là yên tâm tới. Bất quá này mấy cái nữ hài nhi cũng biết thượng quan Cẩm Nhi tao ngộ, đã biết nàng thế nhưng bị Lục Lâm phủ người đuổi ra tới, một đám cuốn lên tay háo tới, sôi nổi tỏ vẻ muốn giúp đỡ quan Cẩm Nhi báo thù. Thượng quan Cẩm Nhi cản lại các nàng, bọn tỉ muội, tính, ta cùng cái kia đổ nhà quê cũng không thích hợp, vẫn là đừng tìm phiền toái. Kia như thế nào có thể thành? Chúng ta chính là lãnh đời gia tộc tiểu thư, chúng ta sợ cái gì? Gia hỏa kia không được hoan nên chúng ta. Không thể không nói này mấy đại tiểu thư, có chút quá xem trọng các nàng tự mình. Nay đàn đại tiểu thư trực tiếp chạy tới Lục Lâm phủ cửa, sau đó bắt đầu gõ cửa, chỉ tiếp căn bản không có người thao để ý đến bọn họ. Như thế nào không có người? Không biết, bọn họ hẳn là đều ở nhà. Thượng quan Cẩm Nhi ngẫm lại này Lục Lâm phủ kia nồng đậm linh lực, bọn họ hẳn là đều sẽ không xuất hiện đi. Ngươi ở chỗ này cư trú thật dài một đoạn thời gian, nay trong phủ đại khái có bao nhiêu người, ngươi biết không? Không biết, dù sao Lục Tuyết Hạo thuộc hạ như thế nào cũng có hơn trăm cái. Thượng quan Cẩm Nhi tuy rằng không có gặp qua, nhưng là nàng có thể đoán được, bởi vì nàng thường xuyên sẽ nghe được rèn luyện chạy bộ thanh âm. Nhiều như vậy. Này đó nữ nhân một đám kỳ quái mà nhìn thượng quan Cẩm Nhi. Cẩm Nhi, ngươi nói Lục Tuyết Hạo là một cái đồ nhà quê. Không sai Nhi, hắn vốn dĩ chính là đồ nhà quê. Ngươi gặp qua cái nào đồ nhà quê có hơn trăm thuộc hạ? Đúng vậy, nếu thật sự đồ nhà quê, sẽ ở tại như vậy xa hoa mảnh đất. Nơi này khẳng định không tiện nghi. Ta xem nhà bọn họ căn bản không thiếu đồ vật, hắn muội muội đều vẫn luôn ở tại nơi này. Hắn muội muội ở tại nơi này. Đúng vậy, đều gả chồng, còn ở tại nhà mẹ đẻ, cũng không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Thượng quan Cẩm Nhi đối chuyện này thật là căm thù đến tận xương tủy. Cẩm Nhi, ngươi không phải là bởi vì chuyện này, mới cùng Lục Tuyết Hạo nháo phiên. Mới không phải thượng quan Cẩm Nhi nơi nào chịu nói nàng là bởi vì đối những người đó tức giận lung tung, mới bị đuổi ra tới sao. Chuyện này đánh chết đều không thể nói, càng không thể làm này đó bọn tỷ muội biết, này người một nhà là như thế nào chán ghét nàng. Vui đùa cái gì vậy, nàng thượng quan Cẩm Nhi khi nào chịu quá loại này khí, này người một nhà thật là quá chán ghét. Cẩm Nhi, kêu cửa đi. Mới không cần, ta không tính toán lại tiến Lục Lâm phủ. Thượng quan Cẩm Nhi hừ lạnh một tiếng, lúc này nàng đột nhiên nghĩ tới một việc, đó chính là Lục Tuyết Thiên Nam nhân hình như là họ Lâm. Lục Lâm phủ thật là Lục Tuyết Hạo một người sao? Nàng chưa bao giờ từng hỏi qua, hiện tại nhìn xem Lục Lâm phủ, vì cái gì nàng cảm thấy như vậy chói mắt đâu. Không biết vì cái gì, nàng đột nhiên cảm thấy cái này Lục Lâm phủ vô cùng có khả năng là Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên phủ đệ. Không phải là bộ dáng này đi. Thượng quan Cẩm Nhi nhịn không được nuốt một chút tự mình nước miếng, không thể nào. Khẳng định sẽ không. Nay mặt trên mang theo Lục, khẳng định có Lục Tuyết Hạo một phần Nhi, tự mình lúc ấy không có sai Nhi. Lúc này... Thượng quan Cẩm Nhi bọn tỷ muội chính là thấy được nàng biểu tình, đại gia một đám đều thực hiểu biết nàng. Cẩm Nhi, ta như thế nào cảm thấy ngươi hình như là làm cái gì sai chuyện này? Đúng vậy, ngươi vừa rồi hành động giống như là ngươi đã làm sai chuyện tình về sau, trốn tránh cái loại này động tác. Nói đi, ngươi làm cái gì? Rốt cuộc làm sai cái gì? Chúng ta giúp ngươi nhìn xem có hay không cái gì xoay chuyển đường sống. Đúng vậy, chạy nhanh nói ra, bọn tỷ muội giúp ngươi nghĩ cách. Đại gia cùng nhau bức bách Thượng quan Cẩm Nhi, sau đó thành công đem Thượng quan Cẩm Nhi cấp bức khóc, Thượng quan Cẩm Nhi bị bắt rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem sự tình phía trước phía sau giảng thuật một lần. Nàng bọn tỷ muội ngạc nhiên, ngươi còn không có gả qua đi, cũng đã tác oai tác phúc. Hắn huynh đệ, không nên là ngươi huynh đệ sao? Ngươi vì cái gì muốn làm khó bọn họ? Ta cảm thấy bọn họ rất đáng yêu a. Đúng vậy, Cẩm Nhi, ngươi trước kia cũng không phải như vậy Nhi a. Cẩm Nhi... Ta hoài nghi ngươi bị mụ mụ ngươi cùng cô ảnh hưởng quá sâu. Chương 394 thuần âm thể bại lộ 2. Ta khi nào bị ta mẹ cùng ta cô ảnh hưởng? Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại trạng thái, chỉ cần nghe được nhân gia có muội muội cùng tỷ tỷ giống như là tạc mao giống nhau, ngươi tự mình không có suy xét quá vấn đề này sao? Đúng vậy, Cẩm Nhi, ngươi trạng thái không đúng, ngươi bộ dáng này đi xuống, ngươi đời này không cần gả chồng. Ta làm sao vậy? Như thế nào liền không thể gả chồng? Trên thế giới này không có lớn nhỏ ni cô nhân ra quá ít, cho nên ngươi bộ dáng này quy mau, rất khó có người sẽ thiệt tình thích thượng ngươi. Đúng vậy, ngươi bộ dáng này đi xuống không được à, liền tính là có cô em chồng gì đó, nhân ra cũng chưa chắc chính là người xấu, liền tỉ như hiện tại này phủ đệ tên là Lục Lâm Phủ, Lục Tuyết Hạo muội muội nam nhân hẳn là họ Lâm đi. Ta đảo cảm thấy này phủ hẳn là Lục Tuyết Hạo muội muội trong phủ. Nói như vậy, ta cũng như vậy cảm thấy ai. Hoa, ta hảo hâm mộ Lục Tuyết Hạo muội muội, như vậy hạnh phúc, nam nhân kia thế nhưng đem nàng dòng họ đặt tới phía trước. Đúng vậy, nam nhân kia đến nhiều sủng nàng a. Lúc này, Thượng quan Cẩm Nhi sâu kín mà nói một câu, này tính cái gì, Lục Tuyết Thiên phía trước hai đứa nhỏ đều là họ Lục. Mọi người kinh ngạc, nam nhân kia hảo vĩ đại a. Không được, ta đều muốn nhìn một chút nam nhân kia lớn lên bộ dáng gì. Nói lên Lâm Hạo Thiên bộ dạng, Thượng quan Cẩm Nhi lộ ra một bộ si mê bộ dáng, nam nhân kia lớn lên quá xinh đẹp. Kỳ thật nàng tự mình trong lòng rõ ràng, nàng sở dĩ sẽ đối với Lục Tuyết Thiên phát hỏa, hoàn toàn là bởi vì nàng ghen ghét Lục Tuyết Thiên. Ghen ghét Lục Tuyết Thiên có như vậy xinh đẹp một cái lão công, có như vậy một cái xoáy khí mà sủng nàng ca ca. Nếu không phải ghen ghét nói, nàng cũng sẽ không như vậy nhằm vào Lục Tuyết Thiên. Nhưng là nàng không nghĩ tới Lục Tuyết Thiên thế nhưng như vậy kiên cường, trực tiếp cùng nàng nháo phiên, đem nàng đá ra tới. Còn có chính là Lục Tuyết Hạo, nàng thật là cảm thấy tự mình thích hắn sao. Kỳ thật nàng càng thích Lâm Hạo Thiên được không? Lâm Hạo Thiên cái kia xinh đẹp nam nhân, nhìn đến liếc mắt một cái liền đủ kinh lầm trung thân. Tính. Đại gia vẫn là không cần thấy. Thượng quan Cẩm Nhi đột nhiên cảm thấy tự mình hẳn là vì bọn tỷ muội suy nghĩ một chút, tự mình đã chịu ảnh hưởng còn chưa tính, không thể làm bọn tỷ muội đều đã chịu ảnh hưởng. Vì cái gì không thể thấy? Chính là, vì cái gì không thể thấy? Lúc này, có một cái tỷ muội còn ở nỗ lực mà gõ môn nhi, dù sao nàng chính là muốn gặp đến người, cho nên nàng nỗ lực mà gõ môn nhi. Rốt cuộc các nàng ở cửa lăn lộn nửa canh giờ về sau, bên trong cánh cửa có động tĩnh. Lúc này có một cái trung niên phụ nhân mở ra môn nhi, nàng nhìn quét liếc mắt một cái, đương nàng thấy được Thượng quan Cẩm Nhi về sau, trên mặt lộ ra xem thường biểu tình. Thượng quan Cẩm Nhi, ngươi không phải đi được thực kiên cường sao? Như thế nào hiện tại lại xuất hiện ở chúng ta Lục Lâm Phủ? Con tưởng rằng ngươi thật sự như vậy kiên cường đâu? Trung niên phụ nhân là Lục Tuyết Hạo ở bên ngoài mua quét tước vệ sinh một cái gia phó, Thượng quan Cẩm Nhi ở bọn họ Lục Lâm Phủ cư trú thời điểm. Bọn họ những người này chính là thật sự ở Thượng quan Cẩm Nhi thủ hạ ăn không ít mệt. Hừ, ngươi bất quá một cái người hầu, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao. Đem nhà các ngươi chủ nhân kêu ra tới, chúng ta tìm hắn có việc nhi. Thượng quan Cẩm Nhi trong lòng vẫn là cảm thấy Lục Tuyết Hạo là chủ nhân. Xin lỗi, nhà của chúng ta phu nhân bế quan. Trung niên phụ nhân chính là đã được đến mặt trên phân phó, nhà bọn họ phu nhân đã bắt đầu bế quan, tạm thời sẽ không thấy bất luận kẻ nào. Nhà các ngươi phu nhân. Các ngươi chủ nhân không phải Lục Tuyết Hạo. Ngươi nói chính là chúng ta Tuyết Thiếu à, Tuyết Thiếu hiện tại không ở nhà, nghe nói đi rèn luyện, tạm thời cũng chưa về. Trung niên phụ nhân chỉ biết này đó. Vậy các ngươi ra một cái khác chủ nhân đâu? Ách! Ngươi nói Thiên Thiếu à, Thiên Thiếu không có thời gian thấy các ngươi này đó tiểu cô nương, không có việc gì đừng tìm việc nhi, nhà của chúng ta không như vậy nhiều nhàn công phu, cùng các ngươi này tiểu nha đầu chơi đùa. Không thể không nói, vị này trung niên phụ nhân nói chuyện vẫn là thực sắc bén. Trực tiếp đem này đàn tiểu cô nương nói mặt đỏ thai hồng. Phần 227. Đúng lúc này, Lâm Hạo Thiên chính hướng ra phía ngoài đã đi tới, hắn muốn đi Tam Vương Tử trong phủ một chuyến. Lâm Hạo Thiên vừa đi ra tới, đã bị trước mắt một đám tiểu cô nương thấy được trong mắt. Thiên A, quá xoái. Này hoàn toàn là chiếu lòng ta mục đích nam thần thiết kế A. Không được, ta phải gả cho hắn. Đây mới là trong lòng ta nam thần A. Một đám tiểu cô nương xem Lâm Hạo Thiên xem đến như si như say. Nhưng là chờ các nàng phản ứng lại đây thời điểm, Lâm Hạo Thiên đã mất đi tung tích. Trung niên phụ nhân tắc trào phúng mà nhìn các nàng, một đám không biết xấu hổ tiểu kỹ nữ. Trung niên phụ nhân nói trực tiếp đem này đó các cô nương cấp bừng tỉnh, các nàng đây là làm cái gì, thế nhưng si mê tới rồi loại trình độ này, chính là nam nhân kia thật sự quá xoái, hắn rõ ràng chính là các nàng cảm nhận nam thần. Này đó các cô nương cũng không phản bác, một đám thất hồn lạc phách hướng tới khách điếm đi. Ta vừa rồi không phải nằm mơ, đúng không? Đúng vậy, chúng ta khẳng định không có nằm mơ. Ta muốn gả cho hắn. Nói chuyện cô nương trực tiếp khóc lên. Nếu khóc có thể hữu dụng, ta cũng muốn khóc. Đúng vậy, khóc được việc sao? Hiện tại chúng ta tỉ muội chính là 10 người tới đâu, chúng ta không có khả năng đều gả cho hắn. Lúc này, các nàng chung một cái cô nương đột nhiên kinh hô lên, có biện pháp, chúng ta một người gả cho hắn, khả năng không thành, nếu chúng ta toàn bộ đều phải gả cho hắn đâu. Bộ dáng này, hắn hẳn là không có khả năng toàn bộ cự tuyệt chúng ta đi, chúng ta nhưng toàn bộ đều là lãnh đời gia tộc người, hắn cự tuyệt một cái còn thành, nếu đều cự tuyệt nói, như vậy hắn liền đắc tội chúng ta. Này đó các cô nương một đám đôi mắt đều sáng lên. Không sai nhi, chúng ta có thể tập thể gả cho hắn, chúng ta một đám lớn lên như vậy xinh đẹp, hắn hẳn là sẽ không đến cự tuyệt đi. Này đó các cô nương một đám đều nghĩ đến quá mỹ, các nàng đều muốn gả cấp Lâm Hạo Thiên, thậm chí đứng ở một bên Nhi không có lên tiếng Thượng quan Cẩm Nhi cũng tưởng, nhưng là Thượng quan Cẩm Nhi biết nàng đã mất đi cơ hội. Thức mau, đoàn người liền về tới khách điếm, làm người không nghĩ tới chính là, này đó cô nương một đám bắt đầu chuẩn bị nổi lên áo cưới, lần này Nhi chính là đem bọn họ các gia tộc người sợ ngây người. Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư, Tam tiểu thư, không được à, các ngươi tỉ muội ba người như thế nào có thể gả cho một người a? Bộ dáng này, ta trở về không có cách nào cùng gia chủ giao đại a. Tứ tiểu thư, biểu tiểu thư, không thành a, các ngươi không thể làm như vậy, cô nãi nãi sẽ giết ta. Tiểu cô nãi nãi, ngươi không phải nói mớ đi, chẳng lẽ ngươi quên ngươi hôn ước? Ta mới không thừa nhận kia gì đó hôn ước, ai đáp ứng ai đi gả, ta chỉ nghĩ gả cho Thiên thiếu. Thiên thiếu? Thiên thiếu là ai? Thiên thiếu chính là Lục Lâm phủ Lâm đại sư. Cái này cô nương nói lời này thời điểm, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nàng rốt cuộc phát hiện không đúng chỗ nào, Lục Lâm phủ chính là mang theo Lâm tự, hơn nữa Lâm đại sư thanh danh chính là so Lục Tuyết Hạo cường đại nhiều, cho nên Lục Lâm phủ cũng không phải Lục Tuyết Hạo phủ đệ, mà là Thiên thiếu phủ đệ mới đúng, đến nỗi cái kia Lục tự, hẳn là vị phu nhân kia dòng họ mới đúng. Nghĩ vậy Nhi, cái này tiểu cô nương, đột nhiên nhớ tới Thượng quan Cẩm Nhi giảng thuật sự tình, nàng cảm thấy Thượng quan Cẩm Nhi cũng thật ngốc. Bất quá, ngẫm lại cái kia họ Lục phu nhân, hẳn là không phải một cái dễ đối phó, bất quá các nàng này đó tỉ muội đồng thời gả cho Thiên thiếu nói, tự nhiên sẽ không làm nàng hảo quá. Chương 395 thuần âm thể bại lộ 3. Này đó các cô nương đều ở chuẩn bị tự mình áo cưới, các nàng chưa bao giờ từng nghĩ tới, tự mình có thể hay không bị cự tuyệt, ở các nàng xem ra, các nàng hiện tại chính là thất gả, không có một người nam nhân có thể cự tuyệt các nàng. Rốt cuộc các nàng một đám quốc sắc thiên hương, như thế nào có thể là một ít phàm tục nữ tử có thể so sánh. Này đó các cô nương chuẩn bị 2 ngày, sau đó các nàng tập thể mặc vào áo cưới, sau đó một đám ngồi đỏ thâm cố kiệu, hướng tới Lục Lâm phủ cửa đi. Thức mau, Lục Lâm phủ cửa, đổ suốt một loạt cố kiệu, ước chừng có 12 cái, mà này trong đó liền có Thượng quan Cẩm Nhi, nàng vẫn là không chịu nổi tới. Cố kiệu ở chỗ này một đổ, nhưng đem Lục Lâm phủ quản gia sợ hãi, nhà bọn họ hôm nay đón dâu sao? Không có khả năng a, hắn như thế nào không có nghe nói đâu. Lúc này, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên đang ở ăn bữa sáng, hai người nghe được tin tức này, một đám đem thần thức tra xét đi ra ngoài, nhưng là bọn họ cũng không có nhìn ra cái nguyên cớ tới. Này đó phụ nhân là chuyện như thế nào? Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên lắc lắc đầu, sau đó đem nhà mình các huynh đệ đều kêu lên, các ngươi đi ra ngoài nhìn xem, bên ngoài tới một đám tân nương, các ngươi nhìn nhìn có yêu thích liền tự mình lôi đi đi. Lâm Hạo Thiên vừa nói lời này, các huynh đệ đều một tổ ong đều xông ra ngoài. Ngoài cửa, cô nương một đám đều sốt ruột chờ, môn tiên là chuyện như thế nào không có người cùng các nàng ra tới đối thoại. Lúc này, cửa truyền đến ồn ào thanh. Các huynh đệ, mau tới, đoạt tức phụ lạp. Phía trước chầm một chút, cho ta lưu một cái. Không được a, ta so các ngươi lớn tuổi, các ngươi hẳn là trước nhường cho ta mới đúng. Nay nay tiếng ồn ào đêm này đó các cô nương sợ hãi. Có người trộm nhìn phía kiệu ngoại, sau đó thấy được các nàng cô kiệu thế nhưng bị rất nhiều tuổi trẻ nam nhân cấp vây quanh lên. Bên trong cô nương là tính toán phải gả người sao? Nhìn xem ta thành không ở. Cô nương, ta năm nay 21 tuổi, tu vi là kết đan hậu kỳ. Cô nương, ta 23 tuổi, ta là nguyên anh sơ kỳ. Cô nương, còn có ta 30 tuổi, bất quá ta đã tới rồi nguyên anh hậu kỳ. Những người này báo tự mình tuổi cùng tu vi. Nhưng đem người chung quanh cấp khiếp sợ hỏng rồi, những người này lại là như vậy tuổi trẻ, hơn nữa càng quan trọng là một đám tu vi còn rất cao. Hơn nữa bọn họ thực rõ ràng có thể cảm giác được, những người này tu vi không đơn giản. Ta phải gả Lâm Hạo Thiên, chúng ta chỉ gả Thiên thiếu. Lúc này, Thượng quan Cẩm Nhi nóng nảy, nàng vội vàng mà hô lớn. Lúc này, Lục 16 đứng dậy, như thế nào, chẳng lẽ các ngươi đều là cùng nhà của chúng ta lão đại đoạt nam nhân? Mẹ nó, có xấu hổ hay không? Thiên thiếu là nhà của chúng ta lão đại, người khác ai đều đừng nghĩ đoạt. Chính là, thiên thiếu là nhà của chúng ta lão đại, các ngươi tốt nhất thức thời một chút, ngoan ngoan cút đi. Lúc này bên ngoài vây quanh từ nhịn không được nhắc nhở một câu, tiểu tử, các ngươi không phải đón dâu sao. Này đó cô nương nghĩ đều là không thực tế mộng tưởng, chúng ta mới không cần cưới loại này cô nương, cưới về, chỉ có thể nhiều đưa tự mình mấy đỉnh nón xanh thôi. Bọn họ lại không ngốc tử, này đó nữ nhân liền tính là gả cho tự mình, cũng không phải thiệt tình. Vạn nhất cấp thiên thiếu phu nhân tạo thành cái gì thương tổn, kia đã có thể không hảo. Lúc này, có một cái đại thẩm đột nhiên lôi kéo nhà mình cô nương đi tới một cái tiểu tử trước mặt. Tiểu tử, ta xem ngươi không tồi, ngươi xem nhà ta cô nương như thế nào. Nhà của chúng ta cô nương chính là thực cần mẫn, ta vừa rồi nghe nói ngươi 30 tuổi, nhà ta cô nương Tiểu Hoa 23, nếu không phải bị chúng ta chậm trễ, nàng sớm nên gả chồng. Kia huynh đệ thấy được trước mắt cô nương, lớn lên mày rậm mắt to, rất là đẹp, chính yếu là hắn cũng không có ở nàng trên người phát hiện cái gì không hảo khí tức, hắn trên mặt lộ ra hàm hậu tươi cười, thím, nếu ngươi để mắt ta, ta cũng đừng không nói nhiều, nếu thím đem Tiểu Hoa gả cho ta, ta bảo đảm về sau sẽ đối nàng hảo. Kia thím cũng thực quyết đoán, trực tiếp đem nhà mình cô nương Tiểu Hoa tay phóng tới kia huynh đệ trong tay. Lúc này, lại có mấy cái trung niên nữ nhân lôi kéo nhà mình hài tử đi tới này đó huynh đệ trung gian, đi tìm tự mình hợp ý con rể. Không một lát sau, những cái đó ngồi kiệu hoa đãi gả nương, không có một cái thành, nhưng thật ra có mười mấy huynh đệ dắt tay thành công. Hơn nữa bọn họ còn mang theo nhà mình tương lai tức phụ đi vào mỗi ngày thiếu cùng phu nhân, có hai vị giúp bọn hắn trưởng trừng mắt, khẳng định không có sai. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đều không có nghĩ đến sẽ phát sinh loại chuyện này. Hai người nhưng thật ra quan sát đến quá này đó các cô nương, một đám sạch sẽ, thật sự làm người cảm thấy thực vui mừng. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía bọn họ, nếu là các ngươi lựa chọn, liền đối với các ngươi tức phụ hảo điểm nhi, các ngươi đi hỏi một chút, xem bọn hắn nguyện ý hay không chuyển nhà. Lại nói tiếp, Lục Tuyết Thiên cảm thấy thượng cổ chiến trường bên kia nhi người quá ít, bọn họ chính là tính toán ở đằng kia xây lên một đại thành thị. Cho nên bọn họ có thể kéo càng nhiều người càng tốt, hơn nữa này đó các huynh đệ biết bọn họ thượng cổ chiến trường bên kia nhi nhân thủ có chút quá ít. Phu nhân yên tâm, chúng ta sẽ hảo hảo hỏi một chút. Hắn không cảm thấy những người đó sẽ tự tuyệt. Thực mau này đàn gia hỏa lôi kéo nhà mình tương lai tức phụ đi tương lai nhạc phụ mẫu ra bái phòng đi. Bọn họ đều quên mất nói cho Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên một tiếng, bên ngoài những cái đó ngồi cố kiệu nữ nhân là hướng về phía Lâm Hạo Thiên tới. Thực mau, bên ngoài lại có mấy đôi thành. Muốn nói lên, toàn bộ thủ đô người chính là biết Lục Lâm phủ người không đơn giản, cho nên lúc này có cơ hội nhắc lên quan hệ, một đám đều ba ba nhi mang nữ nhi tới. Cho nên ở thượng quan Cẩm Nhi các nàng trước mặt, phía trước phía sau thành 20-30 đối, nhưng là cố tình các nàng này đó hồng kiệu giống như là bị vứt bỏ giống nhau, vẫn luôn lẻ loi đại ở đằng kia. Thức mau, có một cái cô nương nhịn không được, nàng từ bên trong kiệu đi ra, hướng về phía một người nói, nhà các ngươi thiên thiếu đâu? Chúng ta muốn gặp thiên thiếu. Chúng ta đều muốn gả cho hắn. Kia huynh đệ trừng hướng về phía nữ nhân này. Ngươi đang nói đùa sao? Nhà của chúng ta thiên thiếu là ai ngờ gả là có thể gả. Liền các ngươi loại này diện mạo liền nhà của chúng ta phu nhân một cái đầu ngón tay đều so ra kém, còn muốn gả cho chúng ta ra thiên thiếu, ta xem ngươi vẫn là trực tiếp về nhà nằm mơ tới cũng nhanh. Chính là, chạy nhanh về nhà làm mộng tưởng hao huyền đi, cái kia tương đối dễ dàng thực hiện. Lớn lên như vậy xấu, cũng đừng ra tới dọa người. Chính là, nhà của chúng ta thiên thiếu cũng không phải là các ngươi có thể xứng đôi, thức thời nói, các ngươi vẫn là chạy nhanh về nhà đi. Ta chính là báo cho quá các ngươi, nhưng ngàn vạn đừng chọc giận, nhà của chúng ta phu nhân, nếu không kia cũng không phải là đùa giỡn. Liên nhà bọn họ phu nhân một đám sủng vật cũng đủ cắn phiên bọn họ. Lúc này, các gia tộc các trưởng lão đều chạy tới, một đám quần áo đều không có mặc rõ ràng. Bọn họ thấy được nhà mình các tiểu thư ngồi kiệu hoa tới bức cưới, một đám đều mau khí hộp máu. Chắc không được tối hôm qua bọn họ đều bị chuốc say, bọn họ liền biết sẽ xảy ra chuyện nhi. Đại tiểu thư, chúng ta trở về đi, gia chủ triệu hoán chúng ta, làm chúng ta trở về đâu. Ta không quay về, ta nếu gả không cho thiên thiếu, ta liền không quay về. Đại tiểu thư, chỗ nào ngươi như vậy bức cưới, nếu ngươi thật sự muốn gả, chúng ta trở về tìm gia chủ, làm gia chủ nghĩ cách được không? Đại trưởng lão hiện tại chỉ nghĩ, chỉ cần có thể hống về nhà, vậy không phải tự mình chuyện này. Chương 396 thuần âm thể bại lộ 4. Ngươi xác định. Đại tiểu thư có chút không tin. Đại tiểu thư, ngươi đãi ở nhân gia cửa, nhân gia lại không biết ngươi là ai. Đại trưởng lão buồn bực, cũng không biết nhà mình đại tiểu thư là nghĩ như thế nào. Đối. Đại tiểu thư vừa nghe đôi mắt tức khắc sáng, nàng chỉ có về nhà về sau, làm người trong nhà tới cầu hôn, vị kia thiên thiếu mới có thể biết nàng là nhà ai tiểu thư, rốt cuộc nhà mình thế lực chính là thực khổng lồ, tin tưởng hắn khẳng định sẽ thỏa hiệp. Nghĩ vậy nhi, đại tiểu thư vui vẻ, hảo, chúng ta hiện tại về trước ra. Vị này đại trưởng lão chính là thực thông minh từ đầu đến cuối đều không có làm nhà mình đại tiểu thư lộ diện nhi, dù sao bên ngoài người không có nhìn thấy quá lớn tiểu thư mặt, như vậy này mặt vứt liền không tính quá lớn. Hắn nhìn nhìn bên cạnh nhi ngọc gia cô nương, hiện tại còn đứng ở đằng kia kêu gào phải gả thiên thiếu đâu, ai, mất mặt ta. Hắn chính là thấy được ngọc gia tự mình một cái lao hưu đang ở tránh ở một bên nhi bụ mặt đâu, ai. Đại trưởng lão chạy nhanh chỉ huy người, đem nhà bọn họ đại tiểu thư, nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư toàn bộ nâng đi rồi, dù sao ai cũng không được lộ diện nhi. Thức mau, mặt khác mấy nhà cũng đều nâng đi rồi, hiện trường chỉ còn lại có tam đỉnh tiệu hoa, này trong đó hai đỉnh là Ngọc Gia, đỉnh đầu là Thượng Quan Gia. Thượng Quan Gia đại trưởng lão hiện tại đã buồn bực, nhà bọn họ tam tiểu thư rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nàng rõ ràng đã đắc tội nhân gia vị phu nhân kia, thế nhưng còn dám vọng tưởng phải gả cho nhân gia nam nhân, này đều chuyện gì nhi a? Thượng Quan Gia đại trưởng lão trực tiếp phất phất tay, làm người trực tiếp nâng cố kiệu đi rồi. Hắn chính là biết nhà mình tiểu thư khẳng định không dám tùy tiện lộ mặt, cho nên hắn không lo lắng tiểu thư sẽ mắng chửi người. Lúc này, toàn bộ trong sân chỉ còn lại có Ngọc Gia hai cái cố kiệu, một vị Ngọc Gia tiểu thư, một vị là biểu tiểu thư. Ta đại tiểu thư ai, chúng ta chạy nhanh về đi, đại cô nãi nãi muốn tới. Nếu làm đại cô nãi nãi nhìn đến này hết thảy, còn không được khí hộp máu. Phần 228. Cái gì ta đại cô muốn tới? Ngọc Gia đại tiểu thư nuốt một chút nước miếng, cũng không dám kêu gào. Trực tiếp thượng tiểu hoa, làm bọn thị vệ đem nàng nâng hồi khách điếm, xong đời, cái này nhi thật sự xong đời, cô tới, cô nếu nổi giận lên nói, kia chính là rất có khả năng đem tự mình gả cho một cái khất cái, tự mình còn không bằng tìm cái Lục Lâm gia tộc thị vệ gả cho đâu, nhưng cái đó thị vệ tiểu ca một đám cũng lớn lên rất tuấn tú. Ngọc đại tiểu thư hối hận, sớm biết rằng nàng liền không nên cùng người xảo, mà là kéo người chạy mới đúng, hiện tại xong đời, nếu cô đã biết tự mình cùng biểu muội làm sự tình. Các nàng hai cái tuyệt đối sẽ bị gả cho khất cái. Đương nhiên, nếu cô yêu thương nhà bọn họ nữ nhi nói, ngạnh buộc thiên thiếu cưới biểu muội cũng là khả năng. Ngọc đại tiểu thư mắt sáng rực lên, nàng cùng biểu muội chỉ cần nghĩ cách làm cô cho rằng các nàng bị thiên thiếu khi dễ, cô liền khẳng định sẽ buộc thiên tài cưới các nàng. Chờ tới rồi khách điếm, lúc này, Ngọc gia đại cô mãi mãi còn chưa tới, Ngọc đại tiểu thư đem biểu muội kéo đến một bên nhi, sau đó liền đi thương lượng. Biểu muội so nàng nhỏ 2 tuổi. Lớn lên thật xinh đẹp cũng thực đáng yêu, bình thường cũng thực ngoan, thực nghe nàng lời nói, cho nên trong tình huống bình thường, xảy ra chuyện gì, đều là nàng đi đầu làm ra tới, cái này chưa từng có người hoài nghi quá. Ngọc đại tiểu thư cùng biểu muội nói một chút chuyện này muốn như thế nào nói cho cô, biểu muội mặt đều chịu, tỷ, chúng ta không thể làm như vậy, nếu thật sự làm ta mẹ cho rằng chúng ta mất đi trong sạch, như vậy nếu thiên thiếu không cưới chúng ta liền thật sự chỉ có thể gả cho khất cái. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngọc đại tiểu thư chừng hướng về phía nhà mình tiểu muội, liền nói dối đều không biết, về sau gả cho người, liền chờ bị ăn tươi nuốt sống đi. Nghĩ vậy nhi, Ngọc đại tiểu thư mắt sáng rực lên, đúng vậy, có thể lấy cái này nói chuyện này a. Cô chính là rất thương yêu biểu muội, Ngọc đại tiểu thư suy tư chuyện này nên nói như thế nào, chỉ có thể nói Lục Lâm gia thực hảo. Dù sao gia tộc người vốn dĩ liền đối Lục Lâm gia rất hâm mộ, cho nên chuyện này vẫn là có tính khả thi. Này đó lãnh đời gia tộc sự tình tạm thời không đề cập tới, lại nói Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên, Lục Tuyết Thiên từ những cái đó kiệu hoa đi rồi, liền vẫn luôn trừng mắt Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên kêu một cái buồn bực a, Yên Yên, ta thật sự không quen biết các nàng, một cái đều không quen biết. Ngươi ở nói giỡn sao? Ngươi không quen biết nhân gia sẽ tìm tới môn tới gả ngươi. Đây là ở lừa ai? Lục Tuyết Thiên thật sự sinh khí. Yên Yên, ta thật sự không quen biết các nàng, ta không lừa ngươi. Bất quá những cái đó giữa giống như có cái kia Thượng Quan Cẩm Nhi. Lâm Hạo Thiên nhíu mày. Cái gì, có nàng? Nữ nhân kia còn muốn làm cái gì? Ta đã biết chuyện này khẳng định là nàng mân mê ra tới, không được, ta phải tìm nàng báo thù đi. Lục Tuyết Thiên nói xong lời nói, liền bay thẳng đến ngoài cửa đi đến, Lâm Hạo Thiên trực tiếp đi theo nàng mặt sau. Tiên Yên muốn xả giận, hắn vẫn là rất vui lòng, nhưng là nếu thương đến nàng tự mình kia hắn chính là sẽ đau lòng, cho nên Yên Yên đi đánh người. Hắn liền lược trận hảo. Lục Tuyết Thiên một đường đi tới lãnh đời gia tộc cư trú khách điếm, trực tiếp chạy tới Thượng Quan Cẩm Nhi trước cửa, bắt đầu gõ nổi lên môn tới. Hiện tại Thượng Quan Cẩm Nhi còn không có đổi đi kia thân áo cưới, nàng không muốn thoát, nàng biết tự mình khẳng định không có cơ hội gả cho Lâm Hạo Thiên, nàng hiện tại chỉ là ngẫm lại, nàng tổng cảm thấy ăn mặc gả chồng tự mình, cùng thiên thiếu khoảng cách rất gần rất gần. Thượng Quan Cẩm Nhi đang suy nghĩ sự tình thời điểm, môn bị gõ vang lên, nàng lập tức liền đi tới cửa, chờ nàng mở cửa thời điểm. Thế nhưng nhìn đến Lâm Hạo Thiên đứng ở cửa, nàng căn bản đem bên cạnh Nhi Lục Tuyết Thiên cấp làm lơ. Thiên thiếu, ngươi lại đây tìm ta. Thượng Quan Cẩm Nhi mặt đều đỏ, cả khuôn mặt đều cười nở hoa nhi, không nghĩ tới thiên thiếu tới tìm tự mình, hắn thật sự tới tìm tự mình. Hắn đây là không thể gặp tự mình ủ rũ cụp đuôi rời đi, đúng không? Kia hắn hẳn là ái tự mình. Thiên thiếu, ta yêu ngươi, ta muốn gả cho ngươi. Thượng Quan Cẩm Nhi trực tiếp mở miệng nói, nàng nói chậm, Lâm Hạo Thiên đã rời đi. Lục Tuyết Thiên đột nhiên cảm thấy buồn cười lên, Thượng Quan Cẩm Nhi, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi không biết xấu hổ, không nghĩ tới ngươi thật đúng là chính là không biết xấu hổ về đến nhà, ngươi từ chỗ nào nhìn ra tới hắn là tới tìm ngươi. Hắn chính là bồi ta lại đây, mà ta là tới tìm ngươi báo thủ. Nói đến nơi này, Lục Tuyết Yên trực tiếp một cái bàn tay ném tới rồi Thượng Quan Cẩm Nhi trên mặt, này một cái tát, trực tiếp làm Thượng Quan Cẩm Nhi nửa bên nhi mặt giống màn thầu giống nhau sưng lên. Ngươi đánh ngô ngươi cũng dám đánh ngô, Thượng Quan Cẩm Nhi nói chuyện đều có chút mơ hồ không rõ, lúc này mặt khác trong phòng người đều chạy ra tới, này một tầng trên lầu toàn bộ đều là Thượng Quan Cẩm Nhi bọn tỉ muội. Các nàng vừa ra tới, liền thấy được Thiên Thiếu, một đám hưng phấn mà nhào tới, nhưng là Lâm Hạo Thiên nơi nào chịu cho các nàng tiếp cận tự mình cơ hội. Trực tiếp lấy trận pháp đem các nàng cấp ngăn cách. Lục Tuyết Thiên hừ lạnh một tiếng, Thượng Quan Cẩm Nhi, này một cái tát là làm ngươi thanh tỉnh một chút, hắn là ta nam nhân, không phải các ngươi loại này mặt hàng có thể nhớ thương. Ngươi quá ác độc. Thượng Quan Cẩm Nhi bụng mặt tay đều run lên, nữ nhân này thật tàn nhẫn, nàng mặt đau quá, làm sao bây giờ? Lúc này, các gia tộc các trưởng lão đều lên đây. Lục Tuyết Thiên lôi kéo Lâm Hạo Thiên rời đi nơi này, bọn họ nhưng không nghĩ cùng những người khác dây dưa. Này đó lao đông tây nhóm toàn bộ đều là cáo giả. Chương 397 thuần âm thể bại lộ 5. Lúc này, ở bên ngoài, Hắc thượng nhân chính mang theo người cầm một cái la bàn, bọn họ đã đuổi tới khách điếm này ngoài cửa. Lúc này, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên từ bên trong đi ra, Hắc thượng nhân phát hiện la bàn chuyển động thật sự mau thực nhanh, này đại biểu cho trước mắt hai vị này bên trong khẳng định có một vị thuần âm thể. Hắc thượng nhân hưng phấn, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Hắc thượng nhân dẫn người gọi được khách điếm cửa, đem Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên ngăn cản xuống dưới, nguyên lai là các ngươi nhị vị. Hắc thượng nhân, có việc như sao? Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Hắc thượng nhân, nàng hiện tại đột nhiên có một loại không tốt cảm giác, nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, Lâm Hạo Thiên nắm chặt tay nàng, đừng lo lắng, có ta. Ngươi cũng là thuần âm thể. Hắc thượng nhân nhìn về phía Lục Tuyết Thiên ánh mắt giống như là thấy được mỹ vị đồ ăn giống nhau. Là lại như thế nào, không phải lại như thế nào? Lục Tuyết Thiên nhẹ dương một chút mi. Ngoan ngoan theo ta đi, ta liền không cho ngươi đã chịu bất luận cái gì ra thịt chi khổ. Hắc thượng nhân híp lại nổi lên đôi mắt, hắn hiện tại đã là lửa xém lông mày, hắn đã mau áp chế không được, may mắn tìm được rồi nữ nhân này. Lan. Lâm Hạo Thiên hướng về phía Hắc thượng nhân trực tiếp giống lên một câu, ở hắn trước mặt đùa giỡn hắn nữ nhân, quả thực là tìm chết. Lâm Hạo Thiên, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại còn có thể đánh thắng được ta sao? Ngươi cảm thấy ta đánh không lại ngươi sao? Đừng xính ngoài miệng công phu, Lâm Hạo Thiên, ngươi ngoan ngoãn đem nàng nhường ra tới, ta tạm tha ngươi bất tử. Ngươi đang nói đùa sao? Lâm Hạo Thiên lúc này lôi kéo Lục Tuyết Thiên đứng ở đường cái chính giữa, sau đó trực tiếp vứt ra vài đạo trận bàn. Hắc thượng nhân vốn dĩ tính toán làm người vây quanh khởi bọn họ tới, nhưng là hắn phát hiện, mặc kệ là hắn cũng hảo, vẫn là hắn thuộc hạ cũng hảo, bọn họ đều không có biện pháp tới gần Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên. Lâm Hạo Thiên, tránh ở trận pháp tính cái gì, có gan ra tới một trận chiến. Hắc thượng nhân, muốn hay không ngươi Bích Liên, ngươi cảm thấy ta sẽ ngốc đến nghe ngươi. Tiểu gia ta hiện tại liền rõ ràng nói cho ngươi, muốn cướp ta nữ nhân, ngươi nằm mơ đi thôi, lúc này đây, chúng ta là thật sự không chết không ngừng. Lâm Hạo Thiên hung tợn mà mắng. Lúc này, khách điếm mấy cái lánh đời gia tộc đã chạy ra tới, bọn họ thấy được Hắc thượng nhân, cũng không có trốn đi, rốt cuộc bọn họ hiện tại đã xem như giải hòa, cho nên hôm nay bọn họ là không tính toán trốn lẫn. Lúc này, những cái đó các cô nương nhưng đều ra tới, các nàng đã biết bị nhốt chính là Lâm Hạo Thiên về sau, một đám nóng nảy. Thiên thiếu, ngươi đem nữ nhân kia đưa cho hắn, ta bảo đảm hắn không dám thương tổn ngươi một chút ít. Đúng vậy, thiên thiếu, ngươi đem nữ nhân kia cho hắn, chúng ta có thể bảo hạ ngươi tới. Thiên thiếu, ta xem ngươi vẫn là cùng chúng ta hồi lánh đời gia tộc đi, bên ngoài quá nguy hiểm. Thiên thiếu, này đó các cô nương ngươi liếc mắt một cái ta một ngữ, đều ở kia khuyên Lâm Hạo Thiên từ bỏ Lục Tuyết Thiên. Lâm Hạo Thiên trực tiếp khai mắng, đánh rắm, một đám rắc rưởi, lăn một bên nhi đi. Này đó nữ nhân toàn bộ đều là trong đầu có hố nhi, hắn nữ nhân hắn sao có thể từ bỏ, hắn đời này chỉ có Yên Yên một người, từ bỏ ai, hắn đều sẽ không từ bỏ Yên Yên, vui đùa cái gì vậy? Lâm Hạo Thiên nói, trực tiếp làm những cái đó các cô nương mặt đỏ, các nàng rõ ràng là hảo ý, vì cái gì người nam nhân này chính là không cảm kích đâu. Kỳ thật lại nói tiếp, các nàng một đám tư tâm quá nặng, các nàng như vậy nói nhau nhau còn không phải là muốn cho Lâm Hạo Thiên từ bỏ Lục Tuyết Thiên, sau đó lựa chọn các nàng sao. Chỉ cần đã không có Lục Tuyết Thiên, bọn họ liền có cơ hội trở thành Lâm Hạo Thiên vợ cả. Hắc thượng nhân lúc này ở bên ngoài phá lên cười, Lâm Hạo Thiên, ngươi tự mình chính là vẫn luôn nghe, khuyên ngươi từ bỏ nữ nhân này cũng không phải là ta một người, mọi người đều ở khuyên ngươi đâu, ta khuyên ngươi tốt nhất cũng là lựa chọn đem nữ nhân nhường cho ta bảo đảm thả ngươi một con đường sống. Lúc này, trận pháp, Lâm Hạo Thiên nhìn về phía Lục Tuyết Thiên, lấy ra một đống độc đan tới, ta phải tiến hành vô khác biệt công kích. Lục Tuyết Thiên mở to hai mắt nhìn, vô khác biệt công kích. Bên cạnh Nhi chính là có những cái đó lánh đời ra tộc người. Nếu bọn họ lựa chọn giúp Hắc Thượng Nhân, phải thừa nhận cái này hậu quả, bị độc chết, cũng chỉ có thể nói bọn họ xứng đáng. Thức mau, ở mọi người đều không có chú ý thời điểm, từng viên độc đan lăn ra trận pháp ngoại, sau đó người chung quanh đều nghe thấy được từng luồng kỳ quái hương vị. Kỳ quái, đây là cái gì hương vị? Cái gì hương vị? Ta như thế nào cảm thấy chân có chút đau? Ta cảm thấy cổ có chút đau. Các ngươi cũng đau sao? Ta cũng cảm thấy đau quá a, cả người đau. A, ngứa đã chết, chuyện gì xảy ra? Hắc Thượng Nhân liền ở Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đối diện, cho nên hắn là đứng núi chịu sào, hắn không chỉ có cả người đau, còn cả người tê ngứa tê ngứa. Lâm Hạo Thiên, ngươi quá đê tiện. Ha ha, đối phó nhân tra chỗ nào tới đê tiện vừa nói. Chỉ cần bắt được đến liền hảo. Ngươi làm cái gì tay chân, ta như thế nào cảm thấy cả người vô lực. Lúc này, Hắc Thượng Nhân đột nhiên ngã xuống trên mặt đất. Chỉ thấy Lâm Hạo Thiên lúc này đi ra, nhìn đến này nằm đầy đất người, hắn vui vẻ, yên yên, này đó độc đan quá dùng tốt. Lục Tuyết Thiên nhẹ dương một chút mi, nhìn đến chung quanh đổ đầy đất người, thật đúng là chính là vô khác biệt công kích, liền chung quanh xem náo nhiệt đều bị phong đổ. Lục Tuyết Thiên chạy đến một bên nhi, cấp mấy cái xem náo nhiệt người uy giải dược, những người này ngàn ân vạn tạ lúc sau, chạy nhanh rời đi. Mụ mụ nha, ta phải về nhà, bên ngoài quá nguy hiểm. Thật là khủng khiếp à. Thoạt nhìn lớn lên như vậy xinh đẹp hai người, thế nhưng là dùng độc, quá khủng bố. Lâm Hạo Thiên lúc này đã đứng ở Hắc Thượng Nhân trước mặt, một chân giẫm tới rồi Hắc Thượng Nhân trên người. Hắc Thượng Nhân, ta giống như nói qua, từ nay về sau, chúng ta liền không chết không ngừng, ngươi nói ta nên như thế nào đối với ngươi đâu. Hắc Thượng Nhân hiện tại đã hôn hôn trầm trầm, hắn nghe được Lâm Hạo Thiên nói, nhưng là rồi lại đối những lời này không có bất luận cái gì kinh phản ứng. Lâm Hạo Thiên thở dài một hơi, ta đều quên mất, ngươi đại não cũng mau đình chỉ nhảy lên. Sao có thể đối ta nói có phản ứng? Muốn cướp ta nữ nhân đúng không? Lâm Hạo Thiên trực tiếp một chân giẫm tới rồi hắn dưới háng, như thế nào, còn không có phản ứng sao? A, Hắc Thượng Nhân kêu thảm thiết thanh. Kế tiếp đệ nhị chân, Lâm Hạo Thiên trực tiếp một chân đá nát Hắc Thượng Nhân Nguyên Anh, này một chân cũng thật chính là dùng sức, Hắc Thượng Nhân Nguyên Anh không chỉ có nát, hắn tự mình xương sườn cũng chặt đứt vài căn. Bên cạnh Nhi đang ở kêu thảm thiết lánh đời gia tộc người hiện tại đều cấm thanh, bọn họ lén lút hướng tới khách điếm mặt hoạt động. Bọn họ không dám, về sau có náo nhiệt, bọn họ cũng không dám thấu. Những người này động thủ thế nhưng mặc kệ người khác, chỉ tiến hành vô khác biệt công kích, thật sự hại thảm bọn họ. Bất quá, bọn họ thực mau nhìn đến mấy cái vô tội người qua đường ăn giải dược về sau bị thả chạy, nhưng là kia nữ nhân chính là không có tới bọn họ nơi này xử lý, không có uy bọn họ giải độc đan. Những người này thực mau tỉnh lại một chút, ngắm lại nhà bọn họ đại tiểu thư vừa rồi phong nói, bọn họ đều cổ động nhân gia nam nhân từ bỏ tức phụ. Nhân gia sẽ cứu bọn họ mới là lạ. Lục Tuyết Thiên uy người qua đường đan dược về sau, liền đứng ở Hắc Thượng Nhân bên người Nhi, nàng chân trực tiếp dẫm ở Hắc Thượng Nhân mặt. Hắc Thượng Nhân, đúng không? Ta chính là thuần âm thể lại như thế nào, ngươi có bản lĩnh tới bắt ta a? Ta thật đúng là muốn nhìn ngươi một chút có thể lấy ta thế nào. Phần 229 Chương 398 thuần âm thể bại lộ 6. Hắc Thượng Nhân hiện tại đã hưu khí vô lực, cả người đã hoàn toàn bị phế đi, hắn hiện tại xương sườn chặt đứt. Bốn chân chặt đứt, tu vi ra không có, Nguyên Anh cũng nát, dưới háng giống như cũng nát, hắn bộ dáng này tồn tại còn có ích lợi gì. Hắc Thượng Nhân muốn khóc, hắn hiện tại chỉ nghĩ trốn đến Tần Liên trong lòng ngực khóc, nhưng là không được, Tần Liên khoảng cách hắn hiện tại quá xa quá xa. Hắc Thượng Nhân biết tự mình thời gian không nhiều lắm, hắn là thật sự muốn gặp Tần Liên cuối cùng một mặt, nhưng là hắn cảm giác tự mình hẳn là không có cơ hội. Hắc Thượng Nhân thật sự muốn khóc, vì cái gì đều khi dễ hắn, vì cái gì đâu. Hắn rõ ràng còn không có đắc thủ, hắn rõ ràng gặp được hy vọng, nhưng là hắn hiện tại gặp phải chính là tuyệt vọng, không có cơ hội, hắn còn dám không có cơ hội, nếu hắn có thể sống thêm một lần, hắn nhất định phải hảo hảo bồi ở Liên Nhi bên người Nhi, nơi nào cũng không đi. Đang ở nơi này, nơi xa truyền đến Tần Liên thanh âm, hắc ca ca, hắc ca ca. Hắc Thượng Nhân trong hai mắt tràn ngập chờ mong, hắn đây là ảo giác đi. Hắn có chút không tin Tần Liên lúc này sẽ xuất hiện, nhưng là không nghĩ tới, không một lát sau. Tần Liên thật sự xuất hiện ở hắn bên người Nhi, hắc ca ca, ngươi làm sao vậy? Hắc ca ca. Hắc Thượng Nhân trên mặt lộ ra mỉm cười, bất quá hắn khỏe miệng vừa kéo xúc, một cổ huyết từ trong miệng của hắn chảy ra. Tần Liên tưởng giúp hắn che lại, nhưng là phát hiện căn bản che không được, không ngừng có huyết từ trong miệng của hắn chảy ra. Liên Nhi. Hắc ca ca. Liên Nhi về sau nhất định phải vui sướng. Hắc ca ca, chỉ có ngươi bồi Liên Nhi mới có thể vui sướng. Liên Nhi, ca ca không được. Liên Nhi phải bảo trọng. Ta không cần Hắc Ca Ca chết, ta không cần Hắc Ca Ca chết. Thần Liên khóc giống nổi lên lên. Hắc Ca Ca, đừng rời khỏi ta. Ngươi đừng rời khỏi ta. Thần Liên quỳ gối Hắc Thượng Nhân bên cạnh Nhi. Hắc Thượng Nhân tưởng nâng lên tay tới sờ nàng mặt, nhưng là còn không có nâng đúng chỗ trí, chỉ cần tay một gục xuống, đầu một vai, hắn đã chết. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đứng ở một bên Nhi, cái này Hắc Cá Nhân đã chết. Lục Tuyết Thiên cảm thấy trong lòng rất thông khoái, liền tính là bên cạnh Nhi Tần Liên khóc đến như vậy thương tâm, nàng cũng không có một chút đồng tình cảm giác, chỉ cảm thấy Hắc Thượng Nhân đã sớm nên chết đi. Hắc Ca Ca, Hắc Ca Ca. Tần Liên thanh âm càng ngày càng thê lương, lúc này, nàng đột nhiên đứng dậy, sau đó đứng ở Lục Tuyết Thiên đối diện. Lục Tuyết Thiên, là ngươi đúng hay không? Là ngươi đúng hay không? Tần Liên hướng tới Lục Tuyết Thiên vọt lại đây, Lục Tuyết Thiên hiện lên nàng đánh sâu vào. Tần Liên, ta khuyên ngươi vẫn là đừng tìm nàng kham, nếu không ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Nhìn xem chung quanh những người đó không đều ở quay cùng sao. Một đám không đều ở thống khổ sao. Tần Liên nhìn về phía chung quanh mọi người, nàng nhịn không được hung tợn mà nói, Lục Tuyết Thiên, ngươi thật sự ác độc. Ta ác độc. Ngươi ở nói giỡn sao? Lục Tuyết Thiên cảm thấy hảo kỳ quái a, tự mình bộ dáng này có thể xem như ác độc sao? Rõ ràng là Hắc Thượng Nhân trước hết nghĩ đối phó tự mình, hợp lại tự mình còn không thể đánh trả. Đây là cái gì đạo lý? Lục Tuyết Thiên, trả ta Hắc Ca Ca mệnh tới. Tần Liên hướng về phía Lục Tuyết Thiên nhào tới, Lục Tuyết Thiên nhẹ nhàng vừa nhấc chân, trực tiếp đem Tần Liên đá đến bay ra đi. Tần Liên, ta không nghĩ đánh với ngươi, ngươi tốt nhất đừng tìm ta phiền thoái, nếu không ta muốn ngươi đẹp. Lục Tuyết Thiên, trả ta Ca Ca mệnh tới. Tần Liên đầy mặt đều là nước mắt, phải biết rằng Hắc Thượng Nhân đối nàng thật sự thực hảo, cơ hồ giống như là dưỡng nữ nhi giống nhau. Tần Liên đối Hắc Thượng Nhân cảm tình chính là so Triệu Lạc thâm hậu nhiều. Lúc này, Triệu Lạc chạy tới, hắn thấy được Hắc Thượng Nhân thi thể, sau đó còn có chung quanh những cái đó thống khổ kêu thảm thiết đám người, hắn nhịn không được nuốt một chút nước miếng, hắn nhìn đến Tần Liên lúc này cũng ngồi dưới đất, trong miệng phun huyết. Lục Tuyết Thiên, ngươi hiện tại tâm như thế nào như vậy tàn nhẫn đâu? Triệu Lạc nhíu mày. Ha ha, ta thật là cười chết, một cái giết người không chớp mắt ma đầu, thế nhưng nói ta tàn nhẫn, ha ha, các ngươi người một nhà thật đúng là nói giỡn, Triệu Lạc, muốn hay không tính tính toán, toàn bộ Vân Quốc có bao nhiêu thiếu nữ chết đến các ngươi trong tay. Lục Tuyết Thiên nhìn Triệu Lạc hiện tại đã đem Tần Liên đỡ lên. Kia không giống nhau. Triệu Lạc nhíu mày. Không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? Ngươi tới nói, có cái gì không giống nhau? Lục Tuyết Thiên thật sự cảm thấy quá buồn cười. Đây là Hứa Châu quan phóng hỏa, không được bá tánh đốt đèn A. Triệu Lạc, ngươi căn bản không có quyền lợi nói ta tàn nhẫn, như vậy nhiều thanh xuân niên thiếu cô nương đều chết ở các ngươi hai người trong tay, các ngươi hai cái cho dù chết 1000 lần cũng còn không trở lại, còn nói ta tàn nhẫn. Ta đây là trừ bạo an dân. Lúc này, có mấy người nhào tới, mấy người này lại đây về sau, hướng về phía Hắc Thượng Nhân thi thể chính là mánh dẫm, là hắn, chính là hắn, chính là hắn đem ta muội muội bắt đi. Tỷ tỷ của ta cũng là hắn bắt đi, tên cặn bã này, rốt cuộc đã chết, tỷ tỷ, ngươi có thể nhắm mắt. Tức phụ, ta tìm được tên cặn bã này, hắn đã chết, ngươi đại thù đến báo, tức phụ chờ ta, ta lập tức liền đi tìm ngươi. Người này khi nói chuyện lấy ra một cây đao tử, trực tiếp thọc hướng về phía tự mình trái tim, người chung quanh căn bản không kịp cản hắn. Tiểu vương ca, ngươi đây là đang làm cái gì? Tẩu tử đi, trong nhà người ngươi đến chiếu cố điểm nhi a. Tiểu vương ca trên mặt lộ ra tươi cười. Ta nhìn đến ta tức phụ, nàng tới đón ta. Thức mau, Tiểu vương ca liền nuốt cuối cùng một hơi nhi. Tiểu vương ca, ngươi tạp như vậy nhi đâu? Ngươi như vậy đi rồi, thẩm nhi bọn họ làm sao bây giờ? Lúc này, lại có người vọt tiến vào, ba tầng ngoại tam xấu đem Hắc Thượng Nhân thi thể vây tới rồi trung gian. Bọn họ hiện tại một đám đều như là điên rồi giống nhau, bọn họ muốn báo thủ. Lúc này Tần Liên nơi nào còn dám nói nàng cùng Hắc Thượng Nhân nhận thức, phàm là nàng dám nói ra một chữ. Này nhóm người tuyệt đối có thể đem nàng cũng phân thi. Triệu Lạc lặng lẽ đem Tần Liên mang đi, Hắc Thượng Nhân thuộc hạ cũng nhẫn mại đau đớn rời đi. Những cái đó lánh đời gia tộc người cũng đều lén lút về tới trong khách phòng, tuy rằng bọn họ thân thể ở đau, ở tê ngứa, nhưng là bọn họ mỗi người cũng không dám tìm việc nhi. Mà lúc này, có một đội nhân mã đi đến khách điếm bên này nhi. Có một nữ nhân mở miệng do hỏi, phía trước đã xảy ra sự tình gì? Hồi báo Vương Phi, là một cái hái hoa đạo tặc đã chết. Đang ở bị mọi người quất xác. Hảo. Hái hoa đạo tặc nên chết. Vương Phi hừ lạnh một tiếng, đình tiệu đi, chúng ta đi qua đi. Nàng thấy được, những người đó vừa lúc đổ ở khách điếm cửa, cũng không biết nhà mình cô nương có hay không chuyện này, còn có cái kia ái quấy rối chất nữ, cũng không biết có thể hay không xảy ra chuyện gì. vị này vương phi đúng là Ngọc gia đại cô nãi nãi. Nàng vừa đi tiến khách điếm liền phát hiện tự mình nữ nhi thống khổ rên rỉ, làm sao vậy? Đây là làm sao vậy? Mụ mụ, ta không có việc gì, đây đều là chúng ta tự tìm. Tự tìm. Vương phi híp lại nổi lên đôi mắt, đem sự tình cho ta giảng thuật một chút. Thức mau, vương phi sẽ biết sự tình ngọn nguồn, xứng đáng, các ngươi chỉ do xứng đáng. Trên thế giới này có các ngươi như vậy nhi người, căn bản chính là ô nhiễm thế giới này, ta trước kia là như vậy dạy ngươi, trước kia chính là giáo ngươi như vậy đoạt nhân gia nam nhân. Vương phi hung tận địa điểm nhà mình nữ nhi cái chán, nam nhân kia liền tính là lại mỹ lại xoái, hắn trong lòng không có ngươi, ngươi gả cho hắn có ích lợi gì. Ân. Chương 399 thuần âm thể bại lộ 7. Mụ mụ, thực xin lỗi. Cùng ta nói xin lỗi có ích lợi gì. Kia nữ nhân phải bị trảo thời điểm. Các ngươi không nói hỗ trợ còn chưa tính, còn khuyên nam nhân từ bỏ nàng, ta liền hỏi một chút ngươi, kia nam nhân nếu thật sự từ bỏ nữ nhân kia, các ngươi ai dám gả? Hắn hôm nay có thể từ bỏ hắn nữ nhân kia, ngày mai là có thể từ bỏ ngươi, đây là ngươi muốn sao? Mụ mụ, không phải. Ngươi cũng biết không phải. Ta lại như thế nào giáo dục ngươi? Làm cái gì đều không thể làm tiểu tam, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Mụ mụ, ta không có, chỉ là biểu tỷ bọn họ nói. Các nàng nói cái gì chính là cái gì? Ngươi tự mình không đầu óc sao? Vương phi thực tức giận, đặc biệt là tức giận tự mình đại ca gia nữ nhi không đầu óc, thế nhưng mang theo nữ nhi làm ra loại chuyện này tới. Mụ mụ, ngứa. Xứng đáng, tự mình chịu đựng đi, phòng trừng loại này ngứa cũng chính là một hai ngày chuyện này, các ngươi cũng nên chịu một chút giáo huấn. Vương phi một chút cũng không đau lòng tự mình nữ nhi, nàng nhưng thật ra cảm thấy kia đối tiểu phu thê giống như rất hợp nàng ăn uống, có lẽ nên có thời gian gặp một lần mặt. Lúc này, Triệu Lạc đã mang theo người về tới bọn họ đại bản doanh, sau đó Triệu Lạc từ hắc thượng nhân thuộc hạ trong miệng đã biết, Lục Tuyết Thiên thế nhưng cũng là thuần âm thể. Triệu Lạc mở to hai mắt nhìn, Lục Tuyết Thiên thế nhưng cũng là thuần âm thể, tự mình này rốt cuộc là bỏ lỡ cái gì? Triệu Lạc kêu một cái hối hận a, Lục Tuyết Thiên muốn là tự mình nữ nhân, nhưng là hiện tại lại làm Lâm Hạo Thiên nhặt được chỗ tốt. Triệu Lạc hung tợn nắm chặt nắm tay, hắn có chút kích động, lại có chút phẫn nộ. Chọc giận là bởi vì Lục Tuyết Yên là thuần âm thể, hắn về sau khẳng định còn sẽ tìm nàng, phẫn nộ là bởi vì hắn trước kia như thế nào liền như vậy xuẩn, như thế nào liền từ bỏ Yên Nhi đâu. Bất quá hiện tại hối hận cũng đã chậm, hiện tại chuyện quan trọng nhất, vẫn là trấn an hảo Tần Liên, hiện tại Tần Liên tình huống không ổn định, rốt cuộc hắc thượng nhân là chết ở nàng trước mắt, phỏng trừng thật dài một đoạn thời gian nàng là khôi phục bất quá tới, cái này vẫn là yêu cầu hắn an ủi. Đương nhiên, an ủi người những việc này, đều là hắc thượng nhân dạy hắn. Nếu cho hắn tự mình nói, hắn cũng sẽ không. Ai? Hắc thượng nhân, Hắc đại ca, ngươi cũng thật cho ta tìm hạ phiền toái. Nếu Hắc thượng nhân không có đem chuyện này nói ra nói, bọn họ liền có thể bàn bạc kỹ hơn. Nhưng là hiện tại cố tình Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên đã sinh ra cảnh giác, đã rút dây động dừng. Triệu Lạc thở dài một hơi, trực tiếp đi Tần Liên phòng. Tần Liên chính bò ở trên giường khóc thút thít, nhìn đến Triệu Lạc tiến vào, nàng ủy khuất mà nói, Lạc ca ca, chúng ta vừa rồi chỉ lo chạy. Thế nhưng đều không có giúp Hắc ca ca nhặt xác. Ai? Triệu Lạc vuốt ve một chút nàng tóc dài nói, Liên Liên ngoan, Hắc ca ca thi thể, ta sẽ tìm người mang về tới, chẳng qua ngươi hiện tại không thể lại thương tâm, biết không? Thương tâm lâu rồi, sẽ sinh bệnh, ngươi ngẫm lại Hắc ca ca nhất không nghĩ chính là Liên Liên sinh bệnh. Tần Liên dừng khóc thút thít, sau đó gật gật đầu, tuy rằng nói nàng hiện tại đã khôi phục thành nhân tư duy, nhưng là ở Hắc thượng nhân trước mặt thời điểm, hoặc là chịu kích thích thời điểm. Nàng hành vi giống như là một cái tiểu hài nhi giống nhau. Ở Triệu Lạc lừa gạt hạ, Tần Liên cuối cùng là không hề khóc thút thít, đến nỗi Triệu Lạc, thực mau liền đi hợp nhất hắc thượng nhân thuộc hạ, tuy rằng hắn cũng không có một ít thuộc hạ, nhưng là trung quy không có hắc thượng nhân thuộc hạ lợi hại. Hơn nữa hắc thượng nhân thuộc hạ cũng nghĩ vì hắn báo thù, tự nhiên đi theo Triệu Lạc, chuyện này càng tốt hoàn thành. Lạc thiếu, kế tiếp chúng ta như thế nào làm? Chúng ta không có khả năng làm nữ nhân kia vẫn luôn kiêu ngạo. Lạc thiếu, nói đi. Chúng ta khi nào hành động? Tuy rằng bọn họ một đám đau mồ hôi đầy đầu, nhưng là bọn họ vẫn là có thể kiên trì. Chờ các ngươi tốt hơn một chút nhi đi, ta xem các ngươi hẳn là một đám hảo hảo đi suối nước nóng tắm một cái, nhìn xem có thể hay không đi trừ trên người tê ngứa cảm. Lạc ít nói đối, chúng ta hẳn là hảo hảo tẩy tắm rửa. Nói chuyện thị vệ lập tức liền hướng tới trên núi chạy tới, những người khác cũng theo sát ở hắn mặt sau, đại gia hướng tới suối nước nóng đi, cũng không biết bọn họ tắm rồi, thay đổi quần áo. Có thể hay không còn khó chịu. Một canh giờ qua đi về sau, đại gia mới chậm gì gì từ suối nước nóng bỏ ra tới. Bọn họ vừa ra tới, trừ bỏ trên người đau đớn, kia cổ tê ngứa cảm giác giống như thật sự đã không có. Lần này nhi, một đám thoải mái rất nhiều, bất quá bọn họ cũng không có rời đi suối nước nóng phụ cận, mà là dừng lại ở nơi này, chuẩn bị quá trong chốc lát lại đi phao phao, tốt nhất là đem đau đớn cũng phao đã không có. Thời gian thực mau đi qua 2 ngày, những cái đó chúng độc đang người, một đám đều khôi phục bình thường. Đặc biệt là kia mấy cái thế gia các cô nương, hiện tại lại bắt đầu chạy ra nhảy nhót. Tuy rằng nói có người kiến nghị các nàng đi Lục Lâm phủ phụ cận, nhưng là có chút người đã không chủ trương đi. Thượng quan Cẩm Nhi đã tính toán quay lại, lúc này đây phải kể tới nàng đã chịu thương tổn lớn, đã chịu kích thích cũng không ít, hơn nữa bị người tổn hại đến quả thực không thể tồn tại. Thượng quan Cẩm Nhi cảm giác tự mình giống như là hầm hực giống nhau, Lâm Hạo Thiên hiện tại thành nàng chấp niệm. Đúng lúc này, Thượng quan Cẩm Nhi chú ý tới, Lục Tuyết Hạo thế nhưng từ đối diện lại đây, hắn lôi kéo một cái tiểu cô nương, cái này tiểu cô nương kêu một cái xinh đẹp. Phần 230. Thượng quan Cẩm Nhi bọn tỉ muội theo ánh mắt của nàng nhìn qua đi. Bọn họ chú ý tới Lục Tuyết Hạo trước mắt chính là sáng ngời. Cẩm Nhi, nam nhân kia là ai, lớn lên cũng thật xoái. Ngươi cảm thấy hắn so Lâm Hạo Thiên xoái khí. Tuy rằng không bằng, nhưng là lại không tính quá thua. Đúng vậy, lớn lên thật là đẹp mắt. Hắn chính là Lục Tuyết Hạo. Thượng quan Cẩm Nhi nói xong câu đó, liền trực tiếp trốn vào bên cạnh Nhi một cái cửa hàng. Lúc này, Lục Tuyết Hạo đã lôi kéo Ngũ Bảo đi đến phụ cận. Ngũ Bảo, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Vì cái gì cái này tiểu nha đầu như vậy có thể đi dạo phố đâu? Cứu cứu, ta phải cho hai cái ca ca mua quà sinh nhật, muốn mua bọn họ bình thường không thấy được cái loại này lễ vật. Chính là nơi này chỗ nào có cái gì mới mẻ ngoạn ý nhi. Đi chỗ đó đi. Ngũ Bảo chỉ hướng về phía một cái cũ nát phòng nhỏ. Ngũ Bảo, nơi đó sao có thể là cửa hàng? Nơi đó chính là một cái cửa hàng, ta nhìn đến nhà hắn có thú vị đồ vật. Ngũ Bảo hưng phấn. Lục Tuyết Hạo chỉ có thể nhận. Lôi kéo nàng đi vào kia ra cửa hàng, ở bên ngoài thoạt nhìn, cái này cửa hàng không lớn, nhưng là một dạo bước tiến lên trong phòng, Lục Tuyết Hạo trường thở ra một hơi, không nghĩ tới nơi này thế nhưng có trời đất khác ca. Nhìn đến Lục Tuyết Hạo đi vào, kia mấy cái cô nương một tổ ong tượng mà đuổi theo đi vào. Cái này Lục Tuyết Hạo lớn lên thật xoái, lại còn có không có nữ nhân, Thượng quan Cẩm Nhi rốt cuộc suy nghĩ cái gì, tốt như vậy nam nhân, đốt đèn lồng đều khó tìm, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Lục Tuyết Hạo cùng Ngũ Bảo đang xem đồ vật thời điểm, mặt sau nữ nhân một tổ ong vọt tiến vào, này cửa hàng bên trong nội cảnh đem các nàng một đám cấp khiếp sợ hỏng rồi. Này cửa hàng quá khủng bố. Có cái gì thật là khủng khiếp, ngươi thấy thế nào cái gì đều là khủng bố đâu. Hừ, đừng xảo, xem kia lão bá mệt nhọc. Khoảng cách các nàng không xa địa phương, có một cái ghế nằm, có một cái lao nam nhân nằm ở mặt trên, nhắm mắt lại ở đàng kia ngủ, hiện tại trong phòng tới như vậy người, hắn vẫn như cũ là chẳng quan tâm. Chương 400 thuần âm thể bại lộ 8. Lục Tuyết Hạo đang ở bồi Ngũ Bảo tuyển đồ vật thời điểm, Lục Tuyết Hạo chú ý tới có mấy người phụ nhân đang ở lén lút đến gần rồi bọn họ. Bất quá liền ở con nữ nhân tính toán từ phía sau ôm lấy hắn thời điểm, hắn lập tức liền lôi kéo Ngũ Bảo chạy trốn tới một bên nhi. Có bệnh sao? Không bệnh. Không bệnh ngươi ôm ta làm gì? Kêu ý tứ là nói ta có thể có bệnh liền có thể ôm ngươi. Cô nương, ta không nghĩ cùng các ngươi chơi. Lục Tuyết Hạo đối loại người này thực bất đắc dĩ. Vừa rồi hắn chú ý tới, những người này đuổi kịp quan Cẩm Nhi ở bên nhau, hắn cảm thấy là thượng quan Cẩm Nhi tìm tới giúp đỡ, là muốn giúp nàng báo thủ. Hắn cảm thấy này đó nữ nhân thật là xen vào việc người khác Nhi, đặc biệt là cái kia thượng quan Cẩm Nhi quả nhiên là không biết xấu hổ. Nói trở về, Lục Tuyết Hạo còn không biết thượng quan Cẩm Nhi đã từng ăn mặc áo cưới đổ ở Lục Lâm Phủ ngoại đâu, nếu biết đến lời nói, phòng trừng càng sẽ hô to không biết xấu hổ đi. Lúc này, Ngũ Bảo đã tuyển hảo hai cái lễ vật, cứu cứu, ta tuyển hảo. Đi, chúng ta đi mua. Lục Tuyết Hạo lôi kéo Ngũ Bảo đi tới cái kia ngủ gà ngủ gật lao bá trước mặt, bọn họ cơ hồ là một qua đi, lao đầu nhi liền mở mắt, 10 vạn linh thạch. Lục Tuyết Hạo cũng không có nói giá, trực tiếp giao 10 vạn linh thạch, liền mang theo Ngũ Bảo rời đi, nơi này nhiều như vậy nữ nhân, hắn thật sự không thói quen. Lúc này, Ngọc Đại Tiểu Thư đổi tới, Lục Tuyết Hạo. Lục Tuyết Hạo. Lục Tuyết Hạo ôm Ngũ Bảo, sau đó nhìn về phía vị này Ngọc Đại Tiểu Thư, cô nương có việc như sao? Lục Tuyết Hạo, ngươi thiếu nữ nhân sao? Ta muốn làm ngươi nữ nhân, ta thực ngoan, thực nghe lời, sẽ không khi dễ người, sẽ không làm ra vẻ, ngươi có thể hay không làm ta làm ngươi nữ nhân. Ngọc Đại Tiểu Thư thật là không tính toán muốn ra mặt. Lục Tuyết Hạo kinh ngạc mà nhìn về phía vị này Ngọc Đại Tiểu Thư, vị tiểu thư này, ngươi nếu có bệnh chạy nhanh đi trị liệu, không có việc gì đừng chạy loạn ra tới dọa người. Ngọc Đại Tiểu Thư vừa nghe lời này bị khuất, ngươi có ý tứ gì? Ta chỉ là thích ngươi, chẳng lẽ không được sao? Ngươi thấy ta bao lâu thời gian, liền thích ta. Ngươi thích ta phải thích ngươi sao? Đây là cái gì đạo lý? Lúc này, Ngũ Bảo nói chuyện, cứu cứu, chính là các nàng mấy cái mấy ngày hôm trước sáng sớm ăn mặc áo cưới ngồi kiệu hoa đến chúng ta ra môn khẩu, thế nào cũng phải gả cho ba ba. Ngũ Bảo bởi vì thường xuyên chạy ra chơi, cho nên đối trong nhà phát sinh sự tình, vẫn là rõ ràng. Lục Tuyết Hạo kinh ngạc mà nhìn về phía Ngọc Đại tiểu thư, vị tiểu thư này, thật là chơi đến một tay hảo bài a. Mấy ngày hôm trước mới vừa hướng nhà mình muội phu bức hôn, hôm nay lại muốn gả cho tự mình, những người này chẳng lẽ là cảm thấy Lục Lâm gia dễ khi dễ không thành. Bất quá, Lục Tuyết Hạo kỳ thật vẫn là cảm tạ những người này, bởi vì những người này nổi lên một cái đầu nhi, nâng tiểu hoa đến nhà bọn họ cửa ép gả, cho nên trong khoảng thời gian này nhà bọn họ cửa, thường xuyên có người mang theo nữ nhi tới gả nữ, nhưng thật ra làm cho bọn họ thật nhiều huynh đệ đều nói thượng tức phụ, hơn nữa cũng gia tăng rồi thượng cổ chiến trường dân cư. Gần 3 ngày thời gian, đã có vài trăm người dọn đến thượng cổ chiến trường đi, những người này thường thường đều là mang theo thân thích, hàng xóm gì đó liền dọn đến thượng cổ chiến trường, bọn họ chính là thực thích thượng cổ chiến trường hoàn cảnh, rốt cuộc nơi đó thổ địa thật sự thực phi nhiêu, tùy tiện đủ loại, một năm lương thực liền không thiếu. Lục Tuyết Hạo ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía này các vị tiểu thư, các nàng nhưng thật ra thật sự cho bọn hắn ra tìm hạ chuyện tốt nhi. Trong khoảng thời gian này đã có người chuyên môn mang theo một cái tiểu đội tới tiếp đại những cái đó ngoài cửa tới thân cận cô nương. Thậm chí nhà bọn họ muội tử đã bắt đầu buộc hắn đi mang đội, Lục Tuyết Hạo bởi vì bị buộc rơi vào đường cùng, cho nên mang theo Ngũ Bảo chạy ra tới. Lục Tuyết Hạo, ta thừa nhận lúc ban đầu bắt đầu thời điểm, ta chính là xem mặt đâu, rốt cuộc Lâm Hạo Thiên lớn lên quá xinh đẹp, cho nên chúng ta tỉ muội chỉ nhìn thoáng qua, liền muốn gả cho hắn, nhưng là ta hai ngày này đã tỉnh táo lại. Ta không có khả năng cưỡng bách Lâm Hạo Thiên, nhưng là đồng dạng, ta cũng không có khả năng cưỡng bách ngươi, ta sẽ không nói ta lập tức liền yêu ngươi, nhưng là ta biết ta hiện tại thích ngươi. Ngọc Đại tiểu thư nói xong câu đó về sau, liền trực tiếp xoay người rời đi. Mặt sau người thực kinh ngạc mà nhìn Ngọc Đại tiểu thư biểu hiện, đây là lạt mềm buộc chặt. Nhưng vấn đề là Lục Tuyết Hạo căn bản không ăn nàng kia một bộ A, lúc này Lục Tuyết Hạo còn vội vàng giúp nhà mình cháu ngoại gái sửa sang lại quần áo. Sau đó còn thuận tiện chạy đến bán đường hồ lô nơi đó, trực tiếp mua mười mấy xuyến đường hồ lô. Ngũ Bảo vui vẻ, hoa nga, cứu cứu giỏi quá, bộ dáng này trở về, có thể cấp ba ba mụ mụ ca ca bọn họ phân đường hồ lô ăn. Kia cứu cứu đâu? Cứu cứu hiện tại liền ăn, bộ dáng này, chúng ta trở về còn có thể lại ăn một cái. Ngũ Bảo bàn tính nhỏ đánh đến bạch bạch vang, đầu đến Lục Tuyết Hạo cười ha ha lên, cứu cứu cho Ngũ Bảo ăn, được không? Kia Ngũ Bảo liền có khá hơn nhiều. Tam ca cùng tứ ca sẽ không vui. Ngũ Bảo chính là biết nhà mình tam ca tứ ca lòng dạ hẹp hòi, nếu nàng đồ vật thật sự so với bọn hắn hai cái nhiều, bọn họ thật sự sẽ không cao hứng. Đi, chúng ta lại mua một đống ăn ngon, làm cho bọn họ căn bản cố kỵ không đến khác. Lục Tuyết Hạo mang theo Ngũ Bảo đi mua đồ ăn. Bọn họ một đường đi mua một đường đồ ăn, mừng rỡ Ngũ Bảo đều bế không thượng miệng. Cứu cứu thật tốt, lần này nhi, tam ca cùng tứ ca cũng không có khả năng vì ăn đánh nhau. Nói nhà bọn họ không thiếu ăn đi. Ngắm lại Tiểu Ngọc nơi đó, muốn ăn cái gì có cái gì, đủ loại kiểu dáng đồ ăn vặt, nhiều mạo phao, bất quá bọn họ cũng có khả năng là ăn nhị. Ở bọn họ phía sau cách đó không xa, kia vài vị đại tiểu thư vẫn luôn treo ở bọn họ phía sau, thậm chí bọn họ mỗi một cái mua quá đồ vật, các nàng cũng đều mua qua. Cái kia Tiểu Hài Nhi chính là Thiên Thiếu Hải Tử đi. Đúng vậy, lớn lên quá xinh đẹp, vừa thấy tựa như Lục Tuyết Yên. Ta như thế nào không cảm thấy tức giận? Bởi vì ngươi biết tự mình không chiếm được bái. Có lẽ đúng không? Theo lý thuyết không chiếm được mới là tốt nhất, nhưng là hiện tại ngẫm lại, bọn họ phu thê lớn lên quá xứng đôi, ta tự mình đều có chút cảm thấy ta căn bản không xứng với Thiên Thiếu, cũng liền như vậy nữ nhân mới có thể xứng đôi hắn. Đúng vậy, Lục Tuyết Hạo lớn lên cũng hảo xoái, hắn so Lâm Hạo Thiên nhiều một ít dương cương khí. Đúng vậy, hảo có cảm giác an toàn, hơn nữa quá hấp dẫn người. Ai, ta cảm thấy chúng ta thật sự có chút xúc động. Lúc trước ngồi kiệu hoa bức cưới kia chuyện có khả năng sẽ làm Lục Tuyết Hạo chán ghét chúng ta ai. Đúng vậy, ta cũng như vậy cảm thấy, hơn nữa ta còn cảm thấy bởi vì chúng ta là Cẩm Nhi bằng hữu, cho nên hắn càng chán ghét chúng ta. Nguyên lai ngươi cũng có loại cảm giác này. Không chỉ là ta, Ngọc Đại tiểu thư thở dài một hơi, nàng cùng Lục Tuyết Hạo thổ lộ thời điểm, nhìn đến chính là Lục Tuyết Hạo khinh bỉ biểu tình, nàng thật sự cảm thấy thất bại. Nhà nàng cô chính là nói, cho nàng một tháng thời gian, nếu nàng tự mình gả không ra, liền ngoan ngoãn về nhà chờ gả chồng đi, đến nỗi gả cái dạng gì người, trong nhà tuyển khẳng định là con em quý tộc, không biết vì cái gì, Ngọc Đại tiểu thư chính là không thích những cái đó con em quý tộc, nàng thậm chí cảm thấy bọn họ một đám đều rất kém cỏi nhi, thậm chí liền Lục Tuyết Hạo một cái chỉ vào đều so ra kém. Lại nói tiếp, vị này Ngọc Đại tiểu thư từ trước đến nay đều là một cái xúc động nhân vật, hiện tại nàng coi trọng Lục Tuyết Hạo, liền cảm thấy Lục Tuyết Hạo cái gì cũng tốt, đem Lâm Hạo Thiên nhưng thật ra ném tới rồi một bên nhi, không giống những người khác, hiện tại còn yên lặng ở Lâm Hạo Thiên mỹ mạo chung, các nàng tiếp cận Lục Tuyết Hạo cũng bất quá là vì tiếp cận Lâm Hạo Thiên mà thôi. Chương 401 rời đi. Lục Tuyết Hạo mang theo Ngũ Bảo về nhà, đem đồ ăn đều đưa cho mấy tiểu tử kia. Lúc này, Lục Tuyết Thiên lại bắt đầu buộc hắn, ca ca, ngươi hôm nay liền mang theo tiểu đội đi tiếp đãi một chút đi, thật nhiều người đều tìm được bạn lữ, liền ngươi không có. Nàng đau lòng nhà nàng ca ca, làm sao bây giờ? Cái kia đáng giận Thượng Quan Cẩm Nhi thật sự làm nàng cảm giác được ghê tởm. Nếu không phải nàng lời nói, ca ca cũng sẽ không vẫn luôn bài xích. Lục Tuyết Hạo bắn Lục Tuyết Thiên đầu một chút, hiện tại đừng suy xét ta, vẫn là suy xét một chút chính ngươi đi, ta cảm thấy quá đoạn thời gian. Chúng ta cả nhà vẫn là đều dọn đến thượng cổ chiến trường đi. Vì cái gì? Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lục Tuyết Hạo. Ngươi là thuần âm thể sự tình đã bại lộ, ngươi phải biết rằng trên thế giới này có bao nhiêu cao thủ tạp ở một cái cảnh giới thật lâu. Những người này chỉ cần tìm được một cái thuần âm thể thải bổ một chút, là có thể giải quyết sở hữu vấn đề. Lục Tuyết Hạo nhíu mày, nhìn xem cái kia Tần Liên sẽ biết, nàng hiện tại tu vi cũng không tính quá cao. Theo lý thuyết, nàng hẳn là rất cao, nhưng là nàng bị người thải bổ lợi hại. Cho nên tu vi mới vẫn luôn không thể đi lên, hiện tại ngươi thành bọn họ tân mục tiêu. Lâm Hạo Thiên lúc này cũng mở miệng nói, không sai nhi, hiện tại ngươi đã trở thành bọn họ mục tiêu. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía bọn họ hai người, ta có át chủ bài không phải sao? Vốn dĩ tu luyện chính là nghịch thiên mà đi, nếu ta chỉ biết một mặt tránh né, liền tính là không gian có thể giúp ta vượt qua lôi kiếp, liền tính là ta thân thể của mình có thể vượt qua lôi kiếp, nhưng là ta tâm cảnh đâu? Ta không cảm thấy một mặt tránh né sẽ là chuyện tốt nhi. Không có những người này ở phía sau buộc chúng ta như thế nào có thể đi tới. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo, chỉ cần không có tiên nhân xuống dưới, liền không có người có thể tìm được ta không gian, cái này tự tin ta còn là có. Nghe được Lục Tuyết Thiên nói, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo đều lâm vào tự hỏi giữa, bọn họ tu luyện chi đồ, tuy rằng cũng gặp được quá nguy hiểm, nhưng là đại bộ phận thời gian, bọn họ đều là ở tranh né, cũng không có chân chính gặp được cái gì nguy cơ, liền như Lục Tuyết Thiên theo như lời. Bọn họ kỳ thật vẫn là yêu cầu trải qua một phen sinh tử. Lâm Hạo Thiên trường thở ra một hơi, yên yên, ta trước kia sai rồi. Trước kia, hắn chỉ là một mặt muốn cho Lục Tuyết Yên đi tránh né, cũng không có nghĩ tới bọn họ đi trải qua một phen sinh tử, cùng người vật lộn một phen. Đương nhiên, hắn cùng Lục Tuyết Hạo có trải qua quá cùng nhân sinh chết vật lộn, nhưng là nhà bọn họ yên yên không có à, hiện tại bọn họ tu vi kỳ thật cũng không xem như nhược, thật sự không cần phải một mặt trốn tránh. Hơn nữa Lâm Hạo Thiên cảm thấy, bọn họ liền tính là gặp được lại đại nguy cơ, có trận pháp, có thượng cổ chiến trường, hơn nữa không gian, có thể nói bọn họ nguy cơ kỳ thật cũng không có nhiều ít. Lục Tuyết Hạo tắc cau mày nhìn Lục Tuyết Yên, Yên Nhi, ngươi là ghét bỏ sinh hoạt quá bình đạm rồi sao? Kỳ thật lại nói tiếp, bọn họ sinh hoạt cũng không phải là thực bình đạm. Kaka, ta làm tiểu minh cho ngươi lưu một cái ấn ký, ngươi lại khế ước một con mang tre, nếu có nguy hiểm nói, ngươi có thể trực tiếp truyền tống hồi không gian. Ta tưởng ngươi cũng nên chính mình đi ra ngoài rèn luyện một phen đi. Nếu ca ca hiện tại không nghĩ lại tìm nữ nhân, Lục Tuyết Thiên không nghĩ vẫn luôn đem ca ca buộc ở chính mình bên người nhi, bộ dáng này sẽ chậm trễ ca ca. Phần 231. Hơn nữa ở tiểu minh nhân ký, liền tính là măng che ném, nàng ca ca cũng có thể trực tiếp hồi không gian. Đương nhiên trong tình huống bình thường khế ước về sau, măng che sẽ vẫn luôn đại ở khế ước trong không gian, cho nên trong tình huống bình thường là sẽ không vước. Nhưng là Lục Tuyết Yên khẳng định đến phòng bị với chưa xảy ra. Nghe được nhà mình muội muội nói, Lục Tuyết Hạo cười, ta thật đúng là có quyết định này. Không chỉ có Lục Tuyết Hạo có quyết định này, kỳ thật thật nhiều các huynh đệ đều có quyết định này, bọn họ cảm thấy không trải qua một phen sinh tử, như thế nào có thể kêu nghịch thiên mà đi? Như thế nào có thể kêu tu luyện? Cứ như vậy tử, vốn dĩ Lục Tuyết Hạo là tưởng khuyên Lục Tuyết Yên bế thế, kết quả, bọn họ một đám người toàn bộ vào đời, đương nhiên, những người này đại bộ phận đều là không có cưới vợ, đến nỗi cưới tức phụ những cái đó, đã toàn bộ chạy đến thượng cổ chiến trường đi. Đương nhiên, bọn họ xong rồi, cũng sẽ đi ra ngoài lang bạt, rốt cuộc bọn họ là không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Trừ bỏ Lục Tuyết Hạo, dư lại người toàn bộ đều bị Lâm Hạo Thiên ở trên người đánh ấn ký, nếu có nguy hiểm nói, bọn họ đều có thể trực tiếp truyền tống hồi thượng cổ chiến trường, đến nỗi Lục Tuyết Thiên không gian, Lâm Hạo Thiên không tính toán làm cho bọn họ lại đi. Bất quá này đàn rời đi người, mỗi người trên người ít nhất đều mang theo ba con trở lên khế ước sủng vật. Đương nhiên, Mã Hoa Hoa là nhất cơ sở một cái, dư lại chính là theo bọn họ yêu thích, đến nỗi thần thú nói, cũng chỉ có đội trưởng trở lên người, mỗi người có khế ước một con. mang che trừ bỏ Lục Tuyết Hạo, người khác ai đều không có, cái này có thể tùy thời thêm không gian ra hỏa, vẫn là nắm giữ ở chính mình trong tay tương đối hảo. Nhưng thật ra này đó rời đi người, mỗi người đều mang theo mấy cái chữ vật trang bị, này đó trang bị đều là Tiểu Ngọc cho bọn hắn chuẩn bị đủ loại kiểu dáng đồ ăn. Cho nên nói không cần lo lắng bọn họ sẽ đói chết ở bên ngoài, nhưng là đồng vàng gì đó lời nói, mỗi người tiêu xứng là 1.000 đồng vàng, nếu hoa không có, liền yêu cầu đại gia chính mình đi kiếm lấy, rốt cuộc đây cũng là rèn luyện một bộ phận. Đương nhiên, về không gian vấn đề, cũng không sợ bọn họ sẽ bại lộ, phàm là về không gian tương quan vấn đề, đều bị Tiểu Minh trực tiếp cấp cấm luôn, bọn họ liền tính là nghĩ đến cũng nói không nên lời, thậm chí viết đều không viết ra được tới. Cũng không thể nói là Lục Tuyết Yên không tín nhiệm này đó huynh đệ, chính yếu vẫn là phòng bị với chưa xảy ra, cái này vẫn là được đến Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo mạnh mẽ duy trì. Không đến 2 ngày thời gian, toàn bộ Lục Lâm phủ không, trừ bỏ Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Yên, liền dư lại một số lớn người hầu. Lâm Hạo Thiên cũng ở này đó người hầu trên người để lại ân ký, nếu thật sự gặp được sinh tử nguy cơ nói, bọn họ liền sẽ tự động bị truyền tống đến thượng cổ chiến trường đi. Đến nỗi 5 cái tiểu gia hỏa, bọn họ vẫn như cũ đại ở Lục Tuyết Yên trong không gian. Bất quá Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên đã tính toán hảo, bọn họ chỉ cần rời đi nơi này, liền sẽ thả bọn họ ra tới, lúc này đây du lịch, coi như là bọn họ một nhà 7 khẩu du lịch. Đại bảo cùng nhị bảo hiện tại có thể nói là đã hoàn toàn ghét bỏ Triệu Lạc, đặc biệt là ở bọn họ đã biết mụ mụ là thuần âm thể, mà Triệu Lạc cùng cái kia hắc thượng nhân tính toán cùng chung mẫu thân thời điểm, bọn họ càng là phẫn nộ. Tuy rằng nói hắc thượng nhân đã chết, nhưng là Triệu Lạc có cái này tâm tư nói, mụ mụ nếu về tới hắn bên người nhi, hắn sớm muộn gì có một ngày sẽ đem mụ mụ bán cho người khác. Cho nên nói đại bảo cùng nhị bảo đối với chính mình cái kia tiện nghi phụ thân chỉ còn lại có hận, hận chính mình như thế nào sẽ có người kia huyết thống. Cũng may có Lục Tuyết Thiên an ủi bọn họ hai cái tiểu gia hỏa cũng không đến mức sẽ đi lên oai lộ gì đó. Bất quá, Lục Tuyết Thiên cũng hảo hảo khuyên bảo quá bọn họ, hy vọng bọn họ nếu không thích nói, có thể rời xa, nhưng là không cần đem này thù hận chôn ở đáy lòng, bởi vì đây là một kiện quá nguy hiểm sự tình. Thực dễ dàng liền sẽ trở thành tâm ma. Ở Lục Tuyết Yên khuyên giải an ủi hạ, đại bảo cùng nhị bảo cuối cùng là đã thấy ra, rốt cuộc bọn họ chưa bao giờ từng cùng chính mình thân sinh phụ thân tiếp xúc quá, cho nên nói đến cùng là không có bất luận cái gì cảm tình cơ sở, bọn họ chỉ cần đem hắn trở thành một cái người xa lạ thì tốt rồi. Hơn nữa kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, bọn họ người một nhà đều sẽ du lịch, sẽ không lại trở về. Chương 402 du lịch 1. Người một nhà là lặng lẽ rời đi. Bọn họ là thật sự chán ghét này đó lông gà vỏ tỏi sự tình, đặc biệt là những cái đó thế ra các cô nương, thật sự quá khiến người chán ghét. Phải biết rằng Lục Tuyết Hạo rời đi thời điểm, có thể nói là trực tiếp cơi hắn mã hoa hoa chạy ra hảo xa, không có cách nào, muốn nói lên, trong không gian sủng vật, tốc độ nhanh nhất tuy rằng không phải mã hoa hoa, nhưng là mã hoa hoa lớn lên xem như bình thường nhất một con. Cho nên hiện tại đi ra ngoài người, có thể nói là nhân thủ một con mã hoa hoa, hơn nữa quan trọng nhất chính là, này đó mã hoa hoa hiện tại toàn bộ đều là 5 sao trở lên, liền tính là chiến đấu, chúng nó cũng là có thể tham dự, quan trọng nhất chính là, người khác không biết chúng nó cũng có thể chiến đấu. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên là đại buổi tối rời đi đô thành, bọn họ lặng lẽ từ ám môn trốn đi, căn bản không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, phải biết rằng Triệu Lạc chính là phái người vẫn luôn trông coi chạm đất Lâm ra đại môn, bởi vì hắn quá tưởng được đến Lục Tuyết Thiên, cho nên an bài người 24 giờ nhìn chằm chằm, nhưng là bọn họ không nghĩ tới. Hiện tại Lục Lâm phủ đã không, chỉ còn lại có một đám không có bất luận cái gì tu vi người hầu. Vừa ly khai đô thành, Lâm Hạo Thiên trực tiếp cưới một con mã hoa hoa, đến nỗi Lục Tuyết Thiên cùng 5 cái hài tử tắc trực tiếp ngồi một cái xe ngựa to, người kéo xe vẫn như cũ là một con mã hoa hoa. Dù sao không gian trải qua vài lần thăng cấp về sau, nhà bọn họ nhiều nhất chính là mã hoa hoa, hơn nữa đại bộ phận đều là 5 sao cấp trở lên, đến nỗi mặt khác sủng vật, tuy rằng cũng nhiều, nhưng là có rất nhiều quá manh. Có rất nhiều lớn lên quá hung ác, bọn họ nhưng không nghĩ dẫn nhân chú mục, tự nhiên là dùng mã hoa hoa nhất thích hợp bất quá. Bất quá nhà bọn họ ngũ bảo, mỗi cái tiểu gia hỏa trong lòng ngực đều ôm một con sủng vật. Đại bảo cùng nhị bảo ôm chính là cờ dít sần hậu đại, tam bảo cùng bốn bảo ôm chính là mang tre, bất quá đâu, hiện tại bọn họ này 5 cái tiểu gia hỏa trên người đều trói định 5 con tiểu mang tre, liền tính là bọn họ trong lúc vô ý lạc đường, cũng có thể thông qua mang tre trở lại không gian. Đến nỗi ngũ bảo nói, ngũ bảo ôm một con tiểu huyên huyên, nàng vẫn là thích huyên huyên nhiều một chút nhi. Lục Tuyết Thiên lúc này cầm bản đồ nghiên cứu, ngũ bảo cũng thấu lại đây, mụ mụ, mụ mụ, ta nghe nói phỉ thúy cốc chính là thật xinh đẹp, chúng ta đi phỉ thúy cốc đi. Lục Tuyết Thiên méo méo ngũ bảo khuôn mặt nhỏ, ngươi nghe ai nói? Một cái bán hóa lao ra, hắn nói làm ta đi Phỉ Thúy Cốc một chuyến. Ngũ Bảo kỳ thật cũng cảm thấy kỳ quái, vì cái gì Lao Gia Gia sẽ nói làm nàng đi Phỉ Thúy Cốc đâu. Bên ngoài cưỡi ngựa Lâm Hạo Thiên nghe được bọn họ đối thoại, hắn mở miệng nói, nếu không liền đi Phỉ Thúy Cốc đi. Hảo! Lục Tuyết Thiên cũng muốn nhìn một chút, lão nhân kia nhi vì cái gì muốn cho nhà mình nữ nhi đi Phỉ Thúy Cốc, kia Phỉ Thúy trong cốc rốt cuộc có cái gì? Rốt cuộc sẽ đối nữ nhi có thương tổn, vẫn là đối nữ nhi có lợi đâu. Đoàn người liền như vậy bước lên đi Phỉ Thúy Cốc con đường. Mà lúc này, Lục Lâm Phủ bên ngoài có thật nhiều người bái phỏng, nhưng là cũng không có một người ra tới tiếp đãi. Rốt cuộc tưởng kết hôn người đã đều kết hôn đi thượng cổ chiến trường, không nghĩ kết hôn người đều chạy ra đi du lịch, toàn bộ Lục Lâm Phủ căn bản không có người. Trong cửa đại gia nhìn bên ngoài người kêu kêu một cái phát sầu a, những người này không chịu đi, này nhưng tạp làm a. Giao trộn, làm cho bọn họ ở bên ngoài đợi, quản bọn họ đi tìm chết. Quét rác bác gái nói chuyện kêu kêu một cái tuyệt, những người này thật là nhàm chán, liền tính là tưởng cấp nhà mình cô nương tìm đối tượng, sớm làm gì đi. Nay đều mấy ngày rồi mới lại đây, là nhìn đến người khác rời đi, có chút không cam lòng mới đến đi. Trong phủ mặt khác người hầu cũng cảm thấy bên ngoài những người này không cần phải xen vào, bọn họ chỉ cần quản hảo chính mình liền thành. Lúc này, Triệu Lạc cũng ở bên ngoài, bởi vì trận pháp duyên cớ, hắn hiện tại cái gì cũng không cảm giác được. Triệu Lạc hiện tại bức thiết muốn gặp Lục Tuyết Thiên, nhưng là hắn cố tình không dám lộ diện, bởi vì hắn biết chính mình một lộ diện nói, Lục Tuyết Thiên càng là sẽ không ra tới. Lúc này, Tần Liên đi tới hắn bên người nhi, Lạc ca ca, còn đang đợi nữ nhân kia. Liên nhi ngoan, hảo hảo tu luyện, ca ca chuyện này, ngươi cũng đừng quản. Không cần, ta liền quản, ca ca là của ta không cần nữ nhân khác gia nhập. Bởi vì Hắc thượng nhân tử vong, hơn nữa Triệu Lạc trong khoảng thời gian này quan tâm, Tần Liên đối Triệu Lạc thật là ỷ lại tâm quá cường, có thể nói là rời đi Triệu Lạc 5 mét, nàng đều không làm. Tuy rằng nói Triệu Lạc có chút nị oai, nhưng là cố tình hiện tại hắn tu luyện là không rời đi Tần Liên, cho nên hắn hiện tại mặc kệ thế nào, trừ bỏ nhẫn mại cũng chỉ có nhẫn mại. Ca ca, ta không được ngươi lại tìm nữ nhân khác. Tần Liên bĩu môi, nàng hiện tại chính là chỉ có Triệu Lạc dựa vào, cho nên nàng tưởng độc chiếm Triệu Lạc. Liên nhi, đừng quấy rối. Ngươi hiện tại hẳn là hảo hảo tu luyện, chỉ có ngươi tu vi cao, ca ca mới có thể vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh ngươi nhi, nhưng là nếu ngươi tu vi không cao nói, ca ca đến tìm người khác hỗ trợ. Triệu Lạc nói chính là lời nói thật, rốt cuộc hắn cùng Hắc thượng nhân bọn họ thải bổ Tần Liên thải bổ quá độc ác, liền tính là Tần Liên hiện tại có một ít phản thải bổ năng lực, nhưng là tu vi cũng không phải một chốc có thể bổ tề, cho nên đối Triệu Lạc trợ giúp cũng không tính quá lớn. Tần Liên buồn bực, lại nói tiếp. Nàng là nghe được HKK cho nàng cung cấp một cái biện pháp, đó chính là nàng tìm nam nhân thải bổ liền có thể bổ tề chính mình tu vi, nhưng là nơi nào có như vậy nhiều nam nhân cho nàng thải bổ đâu. Nàng căn bản không có biện pháp có được không? Đúng lúc này, Tần Liên chú ý tới chung quanh có rất nhiều nam nhân giống như đối nàng vẫn là thực cảm thấy hứng thú, hơn nữa có chút người đối nàng tràn ngập ác ý. Tần Liên hiện tại thích nhất chính là loại này đối nàng tràn ngập ác ý người, bởi vì chỉ có loại người này cùng nàng song tu thời điểm. Nàng mới có thể được đến càng nhiều linh lực. Tần Liên nghĩ nghĩ chính mình hiện tại đối Lạc ca ca không có gì trợ giúp, như vậy nàng hiện tại có thể đi hấp thụ những người khác tu vi, chờ chính mình tu vi cao về sau, lại phụng dưỡng ngược lại cấp Lạc ca ca. Không thể không nói, Tần Liên tuy rằng đã là người trưởng thành đầu óc, nhưng là bởi vì Hắc thượng nhân cùng Triệu Lạc đối nàng giáo huấn một chút sự tình, làm nàng tư tưởng sinh ra một ít lệch lạc, ở nàng trong đầu, Hắc thượng nhân cùng Triệu Lạc là trí cao vô thượng. Liền tính là nàng chính mình cũng là có thể vì kia hai người phụng hiến hết thảy. Tần Liên rời đi nơi này, theo nàng rời đi, có vài cái nam nhân đi theo nàng rời đi. Này hết thảy, Triệu Lạc giống như là không có nhìn đến giống nhau, kỳ thật Triệu Lạc là thật sự không có tâm tư quan khác, hắn hiện tại đột nhiên có một loại cảm giác, đó chính là Lục Tuyết Yên đã rời đi nơi này. Không biết vì cái gì, loại này ý tưởng đã chiếm cứ hắn toàn bộ não tế bào, hắn cẩn thận mà suy tư, hắn đã hai ngày không có nhìn đến có người từ trong phòng ra tới. Tuy rằng nói loại chuyện này đối với tu sĩ tới nói thực bình thường, nhưng là đối với Lục Lâm gia tới nói có chút không bình thường. Rốt cuộc khoảng thời gian trước Lục Lâm gia còn có rất nhiều người tổ chức ra tới thân cận, nhưng là hai ngày này, cửa tụ tập không ít cô nương, nhưng là lại không có người ra tới thân cận. Bọn họ hẳn là đều rời đi đi. Đang ở Triệu Lạc hoài nghi thời điểm, lúc này Lục Lâm gia đại môn khai, có một đôi người trẻ tuổi từ bên trong ra tới, này đối người trẻ tuổi đúng là phía trước thời gian thân cận thành công một đôi. Bọn họ hai người đứng ở cửa, nam nhân nhìn bên ngoài tới thân cận các cô nương nói, xin lỗi, nhà của chúng ta người đại bộ phận đã có tức phụ, đến nỗi không có tức phụ những người đó, bọn họ hiện tại không tính toán kết hôn, cho nên các vị có thể thỉnh về. Chương 403 du lịch 2. Vì cái gì làm chúng ta trở về a? Không được, chúng ta muốn thân cận. Nơi này có chút cô nương không vui, các nàng kỳ thật sớm liền nghĩ đến, nhưng là bởi vì bị người nhà kéo dài, mãi cho đến hiện tại, các nàng mới có cơ hội, nhưng là lại cố tình vĩnh viễn mất đi cơ hội. Không được, kêu các ngươi chủ nhân ra tới cho chúng ta một cái giao đãi. Đúng vậy, cho các ngươi chủ nhân ra tới cho chúng ta một cái giao đãi. Tại đây đàn nữ nhân mặt sau, những cái đó thế ra các tiểu thư còn ở lặng lẽ vây xem, nhìn đến hiện tại này đó các cô nương nháo sự nhi, các nàng một đám mắt sáng rực lên. Có một cái thế gia tiểu thư đứng ở này đó các cô nương mặt sau, nàng hô, nếu không có người cùng chúng ta thân cận nói, đã kêu các ngươi chủ tử tới cưới chúng ta. Đúng vậy, cho các ngươi chủ tử tới cưới chúng ta. Bọn họ nói, đêm này đối người trẻ tuổi cấp khí vui vẻ, nàng kia mở miệng nói, làm ơn, các ngươi cũng chiếu chiếu gương, nhìn xem chính mình lớn lên bộ dáng gì, xứng đôi nhà của chúng ta chủ tử sao. Nói nữa, chúng ta cái này sân chính là nhà của chúng ta nữ chủ nhân, các ngươi muốn gả cho chúng ta ra nữ chủ nhân, đó là không được, bởi vì chúng ta ra nam chủ nhân là sẽ không đồng ý. Ngươi nói bậy, này mặt trên viết Lục Lâm gia, là Lục Tuyết Hạo cùng Lâm Hạo Thiên gia. Phần 232. Không sai nhi, chúng ta phải gả cho Lâm Hạo Thiên không được nói, gả cho Lục Tuyết Hạo. Chạy nhanh kêu các ngươi chủ nhân ra tới cưới chúng ta. Nói chuyện này đó toàn bộ đều là những cái đó lánh đời gia tộc cô nương. Các nàng lại chạy ra nháo sự nhi, những người này vĩnh viễn không chê chuyện này đại. Tuổi trẻ nam tử bị khí cười, như thế nào? Còn cường mua cường bán sao? Nhà của chúng ta chủ nhân đang ở bế quan, nếu ngươi nguyện ý chờ, liền chờ nhà của chúng ta vài vị chủ tử cho các ngươi giao đãi đi. Nói xong câu đó, hắn lôi kéo hắn tức phụ tay nói, tức phụ nhi, chúng ta cũng trở về bế quan đi, này bên ngoài chuyện này dù sao không về chúng ta quản. Hảo! Kia nữ nhân ở vào cửa thời điểm. Còn hướng về phía bên ngoài hô một câu, ta khuyên các ngươi tỉnh tỉnh đi, một đám lớn lên căn bản không có nhà của chúng ta nữ chủ nhân xinh đẹp, còn tưởng thế thân nàng vị trí, ai cấp các ngươi mặt. Nay phòng ở cũng thật chính là nhà của chúng ta nữ chủ tử. Nói xong, bọn họ hai người vào cửa, đem viện môn cấp nút lại, hai người đại khí nhi đều không có ra một chút, trực tiếp hồi thượng cổ chiến trường đi, bọn họ nhiệm vụ hoàn thành, quá hai ngày phòng trừng còn sẽ có người khác bị phái ra chuyển một vòng. Bất quá bọn họ vừa rồi cùng bên ngoài người ta nói, yêu cầu giao đãi một chút, miễn cho trước sau không nhất trí. Này đối người trẻ tuổi xuất hiện, đánh mất Triệu Lạc nghi ngờ, nhìn đến bên trong có người ra tới, hắn cảm thấy chính mình là nhiều lo lắng, rốt cuộc nếu kia hai người đi nói, bọn họ khẳng định sẽ đem mọi người mang đi, liền tính là mang không đi nói, bọn họ cũng sẽ làm tốt an bài. Nhưng là xem hiện tại bộ dáng, thực rõ ràng là không có bất luận cái gì an bài, Triệu Lạc quyết định, vẫn là tiếp tục an tâm chờ. Hắn cũng không biết, này nhất đẳng, làm hắn không còn có cơ hội tìm được Lục Tuyết Yên. Mà lúc này Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên đã tới rồi Phỉ Thúy Cốc phụ cận trấn nhỏ thượng, trấn nhỏ này thượng toàn bộ đều là bán phỉ thúy, hơn nữa này đó phỉ thúy thật sự quá xinh đẹp. Ba ba, ta muốn cái này, còn có cái này, a này đó ta đều phải ngũ bảo trực tiếp xem hoa mắt. Lâm Hạo Thiên hiện tại bị nhà mình bảo bối nữ nhi chỉ huy xoay quanh, đảo mặt khác bốn bảo rất an tĩnh, chỉ là lẳng lặng nhìn, hơn nữa đại bảo mang theo tam bảo. Nhị bảo mang theo bốn bảo, một cái mang theo một cái, vẫn là pha làm Lục Tuyết Yên an tâm. Lục Tuyết Yên cũng tìm ấy chỉ xinh đẹp phỉ thúy vòng tay cùng dây xích, đến nỗi đại bảo bọn họ chỉ là đơn thuần nhìn xem, cùng Lâm Hạo Thiên giống nhau, cái gì đều không có mua, phỏng chừng đây là nam nhân cùng nữ nhân lớn nhất bất đồng đi. Ta đây chính là phỉ thúy quốc gia tới phỉ thúy, bảo đảm độ tinh khiết tối cao, thuần thiên nhiên phỉ thúy, không tồn tại bất luận cái gì tạo giả, có yêu cầu mau tới. Lúc này, có một cái người bán rong ở đàng kia thét to. Lúc này chung quanh quần chúng hỏi chuyện, thật là phỉ thúy cốc phỉ thúy. Ngươi nhưng đừng gạt chúng ta, hiện tại phỉ thúy cốc nhưng không có một người có thể đi vào. Chính là, phỉ thúy cốc đều bị yêu vật chiếm lĩnh, ngươi nếu có thể đi vào, mới kêu kỳ quái. Đúng vậy, trừ phi chính ngươi cũng là yêu. Nói cái gì đâu. Đây là ông nội của ta trước kia từ phỉ thúy cốc lấy ra tới phỉ thúy, chính là chỉ còn lại có như vậy một đám. Bán hóa người bán rong hừ lạnh một tiếng. Lúc này, có người mở miệng nói, ai, ta nhớ rõ hắn ra ra thật đúng là từng vào phỉ thúy cốc, lúc ấy mang ra tới thật lớn một đống phỉ thúy cốc phỉ thúy đối tu giả hiệu quả chính là thực tốt. Ha ha, các ngươi không phải tu giả sao? Chúng ta tu vi quá thấp, nghe nói chỉ có tu vi cao nhân tài có thể hiểu được ra tới. Lúc này, Lâm Hạo Thiên đã cầm lấy loại này phỉ thúy, hắn cũng không có cảm giác được có cái gì bất đồng, liền ở hắn tính toán buông thời điểm, tiểu minh thanh âm truyền tới lỗ thai hắn, mua tới. Này đôi phỉ thúy không giống nhau. Lâm Hạo Thiên lập tức liền hỏi giá cả, người chung quanh kỳ thật vẫn là không tin, rốt cuộc mặc kệ là bán hóa người, vẫn là chứng minh người, đều là nơi này người bán rong, ai biết bọn họ có hay không thông đồng hảo. Cho nên đại bộ phận người đều như là xem ngốc tử giống nhau nhìn Lâm Hạo Thiên, căn bản không có người tin tưởng cái này người bán rong bán chính là Phỉ Thúy Cốc Phỉ Thúy. 1000 linh thạch, này đó Phỉ Thúy liền toàn bộ đều cho ngươi. Người bán rong nhìn đến Lâm Hạo Thiên cố ý muốn mua, lập tức liền mặt mày hớn hở. Người chung quanh kinh ngạc, hắn thật đúng là dám chào giá, thế nhưng muốn 1000 linh thạch, này đó Phỉ Thúy một cái nhiều lắm cũng liền giá trị nửa cái linh thạch mà thôi. Thiên A, hắn thế nhưng bán linh thạch, không phải bán đồng vàng. Linh thạch nhiều chân quý A. Chính là, ngươi nhưng đừng giao dịch cho hắn, vậy ngươi liền mệt lớn. Lâm Hạo Thiên cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp dùng 1000 linh thạch giao dịch, thấy hắn đem Phỉ Thúy đều thu được nhận chữ vật, mọi người mới không hề hé răng, nguyên lai người này có chữ vật trang bị, phải biết rằng có chữ vật trang bị người giống nhau tu vi đều rất cao, chẳng lẽ vừa rồi những cái đó Phỉ Thúy thật là từ Phỉ Thúy Cốc ra tới. Bất quá, không có người dám dò hỏi. Chờ Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên bọn họ người một nhà rời đi nơi này về sau, mọi người mới lại lặng lẽ nghị luận lên. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kia Phỉ Thúy là thật sự từ Phỉ Thúy Cốc ra tới đi. Bằng không vị kia cao giai tu sĩ như thế nào sẽ mua tới? Vừa rồi người nọ hẳn là sẽ đi Phỉ Thúy Cốc đi. Hẳn là không thể nào. Ta xem hắn giống như còn mang theo hài từ đâu. Đối Nga, nhìn dáng vẻ, hẳn là mang người nhà ra tới du lịch đâu, mạo hiểm sự tình hẳn là sẽ không làm đi. Rốt cuộc, hiện tại Phỉ Thúy Cốc đều đã thành yêu thú thế giới, bên trong cao gia yêu thú nhiều đến không xuể, tu vi lại cao cũng là có đi mà không có về. Mọi người lúc này đã nhìn không tới Lâm Hạo Thiên bọn họ một nhà mấy khẩu, không có người biết bọn họ đi đâu nhi. Mà lúc này, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên thật sự mang theo hải tử đi Phỉ Thúy Cốc, nếu nói đến ai khác sẽ sợ hay nói, bọn họ cũng sẽ không sợ hãi, tả hưu đem Huyền Huyền, Cờ Dít Sơn, mang che chúng nó thả ra, bọn người kiếp nhưng đều là thần thú. Những cái đó yêu thú thấy tự nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa chúng nó hơi thở một thả ra đi, phỏng chừng bọn họ chung quanh đều sẽ không có yêu thú ra tới trước mắt, như vậy cường đại huyết mạch áp lực, cũng không phải là bất luận cái gì yêu thú đều có thể chịu nổi. Chương 404 du lịch 3. Bọn họ một nhà mấy khẩu rốt cuộc tới rồi Phỉ Thúy Cốc lối vào. Từ Phỉ Thúy Cốc bên ngoài thoạt nhìn, toàn bộ Phỉ Thúy Cốc có vẻ có chút hoang vắng, tuy rằng trong sơn cốc thoạt nhìn là xanh um tươi tốt, nhưng là từ bên ngoài thoạt nhìn nói liền cảm giác không giống nhau. Bởi vì bên ngoài chùi lùi mà, nguyên bản một ít lao thụ đều chỉ còn lại có khô héo lao chi, trên mặt đất càng là một cây cỏ xanh đều không có. Nơi này như thế nào như vậy hoang vắng? Linh khí cũng không tính đạm bạc a. Lục Tuyết Thiên cảm thấy có chút kỳ quái. Hẳn là trong cốc yêu thú làm ra tới đi. Lâm Hạo Thiên nhẹ dương một chút mi, hắn đã chú ý tới chung quanh này đó chống trải thổ địa thượng yêu thú dấu chân. Vì làm chung quanh trở nên trọng, này đó các yêu thú chính là ra đại lực. Này chung quanh hoang vắng, hoàn toàn là các yêu thú chế tạo ra tới, phỏng chừng chúng nó là sợ bị nhân loại đánh bất ngờ đi. Không thể không nói, này đó yêu thú vẫn là có một chút nhi tâm nhãn tử. Bọn họ một nhà tiếp tục đi phía trước đi, ở cửa cốc địa phương, đôi mấy chỗ phân, này đó phân vừa thấy chính là cao gia yêu thú lưu lại, dùng để uy hiếp vào cốc người. Hảo su A, làm gì phóng lớn như vậy béo phệ. Ngũ bảo nhịn không được nắm cái mũi, này đó chán ghét yêu thú không nói vệ sinh, hảo chán ghét. Lục Tuyết Thiên lấy ra tay nàng, nhẹ quát một chút nàng cái mũi, ngoan ngoãn, này đó phân chính là những cái đó yêu thú lưu lại địa bàn uy hiếp. Bọn họ cái này kêu quy định phạm vi hoạt động sao? Ngũ Bảo nghiêng đầu nhìn Lục Tuyết Thiên, sau đó trực tiếp làm Lục Tuyết Thiên hết trô nói rồi. Hẳn là xem như đi nói như vậy cũng coi như là đối đi. Lục Tuyết Thiên khỏe miệng đều phải run rẩy, quy định phạm vi hoạt động. Đây đều là từ chỗ nào học? Lâm Hạo Thiên lúc này cười khẽ lên, bà bối. Quy định phạm vi hoạt động không phải bộ dáng này dùng, cái này kêu cao giai áp chế, chúng ta đem Huyền Huyền chúng nó kêu ra tới, cái này trong cốc phòng trường không có đồ vật dám trêu chọc chúng ta. Ngũ Bảo hưng phấn, kia chạy nhanh thả ra a, còn chờ cái gì? Tuy rằng nàng cũng khế ước một con tiểu Huyền Huyền, tuy rằng cũng là năm sao, nhưng là nàng chính là cảm thấy không có lúc ban đầu Huyền Huyền lợi hại, hơn nữa đích sắc cũng là lúc ban đầu Huyền Huyền lợi hại. Lục Tuyết Thiên đem Huyền Huyền cùng Cờ Dít Sần chúng nó đều bị phong ra, tuy rằng một đám thoạt nhìn đều thực đáng yêu rất tiểu xảo, nhưng là chờ chúng nó uy áp một phóng xuất ra tới, phỏng chừng toàn bộ Phỉ Thúy Cốc yêu thú đều biết trong cốc tới cao dài thần thú. Đối với thần thú, chúng nó cũng không phải hiểu biết quá rõ ràng, nhưng là chúng nó biết chính mình trêu chọc không dậy nổi. Huyên Huyên chúng nó mang theo Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên bọn họ hướng tới trong cốc đi đến. Lâm Hạo Thiên tới chỗ này mục đích chính là hướng về phía Phỉ Thúy tới, nơi này Phỉ Thúy thế nhưng có linh khí, lại còn có thực đầy đủ, quan trọng nhất chính là Tiểu Minh đồng học nói. Thứ này đối hắn hữu dụng. Đối Tiểu Minh hữu dụng đồ vật, liền tính là núi đao biển lửa, bọn họ cũng đến đi lấy à, rốt cuộc Tiểu Minh một thăng cấp, kia không gian lại tiếp tục thăng cấp, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên cũng không dám tưởng, không gian sẽ thăng cấp thành bộ dạng gì. Huyên huyên chúng nó đi qua phụ cận, không có yêu thú dám tới gần, liền tính là nguyên bản ở yêu thú, cũng toàn bộ đều lui tan, cho nên Lục Tuyết Thiên bọn họ tưởng thâm nhập Phỉ Thúy Cốc vẫn là thực dễ dàng. Nhưng thật ra những cái đó các yêu thú có chút sợ hãi. Các ngươi thấy được không có, kia rốt cuộc là cái gì? Giống như có nhân loại. Có nhân loại. Cái gì thú cùng nhân loại lêu lổng đến cùng nhau? Này đó các yêu thú không biết rốt cuộc tới cái gì, nhưng là cường đại đến chúng nó căn bản không dám tới gần. Thậm chí có thú đã đi đăng báo cái này trong cốc vài vị vương giả. Phải biết rằng này vài vị vương giả đại bộ phận đều là đang bế quan, cũng không biết có hay không vương giả có thể thông chi đến. Phải biết rằng này trong cốc hơi thở thực thích hợp yêu thú tu luyện, chúng nó sợ nhất chính là có nhân loại phá hư nơi này tu luyện hoàn cảnh. Lúc này, Huyên Huyên đang đứng ở Lục Tuyết Yên trên vai, chủ nhân, nơi này hảo thích hợp thú tu luyện. Ngươi tưởng ở chỗ này tu luyện. Lục Tuyết Yên nhịn không được do hỏi, muốn nói lên, hẳn là nàng trong không gian càng thích hợp thú tu luyện có được không? Ta tại đây tu luyện vô dụng, nhưng thật ra những cái đó tu vi thấp tiểu gia hỏa nhóm, có thể thả ra, làm chúng nó ở chỗ này chơi chơi. Huyên Huyên nhưng thật ra duy trì đem những cái đó tiểu sủng vật thả ra. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Huyên Huyên, ngươi không sợ chúng nó bị ăn luôn. Huyên Huyên lắc lắc đầu, yên tâm đi, sẽ không. Trên người chúng nó có chúng ta hơi thở, giống nhau yêu thú không dám động chúng nó. Nói nữa, chúng nó còn có khả năng quải trở về một ít, đây cũng là Huyên Huyên mục đích. Nó tổng cảm thấy chúng nó sủng vật nhạc viên thú chủng loại quá ít, nhưng là nó cũng không có cùng chủ nhân nói qua. Rốt cuộc đi, nó lo lắng cho mình nói. Chủ nhân sẽ mua trở về một đám heo cho nó dưỡng. Lục Tuyết Thiên trực tiếp đem sủng vật nhạc viên một đống sủng vật đều phong ra, này đó sủng vật không sai biệt lắm có mấy trăm chỉ, đương nhiên, này chỉ là một bộ phận, phải biết rằng bí cảnh sủng vật còn không biết có bao nhiêu. Lâm Hạo Thiên vẫn luôn nhìn Lục Tuyết Thiên hành động, phóng chúng nó đi ra ngoài, ngươi yên tâm sao? Lục Tuyết Thiên trường thở ra một hơi, Huyên Huyên nói không có việc gì, nói nữa, không trải qua mưa gió như thế nào có thể cường đại. Liên tính là sủng vật nhạc viên bí cảnh kỳ thật nguy hiểm cũng không phải như vậy đại, chỉ có trải qua quá chân chính sinh tử về sau, chúng nó mới có thể trưởng thành, tựa như nàng cùng Hạo Thiên giống nhau, bọn họ vẫn là yêu cầu trải qua một chút chân chính mưa gió mới thành. Tiên yên, ngươi không phải là tưởng cùng ta tách ra đi. Lâm Hạo Thiên đột nhiên có một khẩu nguy cơ cảm, nhà bọn họ bảo bối sẽ không bởi vì tưởng trải qua nguy hiểm, liền cùng chính mình tách ra đi. Hắn bắt đầu phản tỉnh chính mình, có phải hay không thái bảo hộ nhà bọn họ yên yên? Có phải hay không hẳn là bung ra một chút tay. Huyên Huyên thu hồi các ngươi huyết mạch uy áp tới. Lục Tuyết Thiên híp lại nổi lên đôi mắt, tướng công, làm ta trải qua một ít nguy cơ đi, chỉ cần không phải quá cao yêu thú, ngươi liền không cần nhúng tay. Lâm Hạo Thiên khỏe miệng run rẩy, yên yên, nơi này chung quanh yêu thú chính là rất nhiều, ngươi không sợ chúng nó xa luân chiến. Sợ chính là chúng nó không chịu xa luân chiến. Lục Tuyết Thiên cảm thấy chính mình hẳn là hung hăng mà đánh một hồi mới được, bằng không này tu tiên nhật tử tổng cảm giác có chút nghẹn quất. Từ đầu đến cuối, vẫn luôn là ở tránh né, nàng còn chưa bao giờ từng chủ động đối mặt quá, bộ dáng này vẫn luôn tu tiên đi xuống, nàng cảm thấy chính mình có thể đi đường quy tiên. Lâm Hạo Thiên nhìn nhà mình tiểu nữ nhân hảo khí tận trời bộ dáng, nhịn không được vui vẻ, hảo, không đến thời khắc nguy cơ, ta sẽ không nhúng tay. Ân. Lục Tuyết Thiên gật gật đầu. Lúc này, đại bảo cùng nhị bảo cũng đứng ở Lục Tuyết Thiên bên người nhi, mụ mụ, còn có chúng ta cùng nhau. Lâm Hạo Thiên lo lắng mà nhìn về phía hai cái tiểu gia hỏa hướng về phía hắn cười cười. Phần 233. Ba ba, yên tâm đi, chúng ta sẽ không cậy mạnh. Bọn họ tùy thời có thể tiến không gian, hơn nữa bọn họ mạng nhỏ chính là thực quý giá, có yêu bọn họ ba ba mụ mụ, còn có bọn họ huynh đệ muội muội, bọn họ như thế nào bỏ được như vậy tiểu liền không muốn sống nữa đâu. Chẳng qua bọn họ cũng cảm thấy không trải qua mưa gió, như thế nào có thể kêu tu luyện chi lộ. Kỳ thật nếu không phải bọn họ huynh đệ hai người tuổi quá tiểu, bọn họ đều tưởng tượng cứu cứu bọn họ giống nhau, đi đại lục các nơi du lịch. Chỉ tiếc bọn họ hai người tuổi quá nhỏ, nếu bọn họ lại bề trên vài tuổi thì tốt rồi. Lại nói tiếp, bọn họ chỉ cần trường đến 12 tuổi trở lên, hẳn là liền có thể một mình đi du lịch đại lục, chỉ tiếc hiện tại không thành A. Chương 405 du lịch 4. Lâm Hạo Thiên nhìn đến hai cái nhi tử kiên định bộ dáng, chỉ có thể duy trì. Hắn mang theo ba cái tiểu nhân trực tiếp đứng ở cờ giít sần trên lưng, sau đó dùng trận pháp che giấu ở bọn họ thân hình, cứ như vậy tử, phi ở Lục Tuyết Yên bọn họ phía sau không trung. Lục Tuyết Yên mẫu tử ba người tiếp tục đi trước, hiện tại đã không có Huyên Huyên chúng nó phóng thích uy áp, chung quanh các yêu thú sinh động lên, đặc biệt là thấy được Lục Tuyết Yên bọn họ đã đến, có chút yêu thú đã bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Thức mau, Lục Tuyết Thiên mẫu tử ba người đã bị một đám lang yêu thú cấp vây quanh đi lên, này bầy sói yêu thú có mười mấy chỉ, hơn nữa thân cao đại khái 2 mét, cái kia đầu chính là thực mau, vây quanh bọn họ mẫu tử ba người, cảm giác giống như là há mồm là có thể đem bọn họ ăn luôn giống nhau. Nga ô! Nga ô! Sói chu thanh âm nhưng thật ra giống nhau, nhưng là cách thân cận quá Lục Tuyết Thiên bọn họ mẫu tử cảm giác lỗ thai có chút không thoải mái. Này đó lang yêu thú tu vi đều là kết đan kỳ trở lên. Bất quá đối với Lục Tuyết Yên tới nói có chút đơn giản, đến nỗi đại bảo nhị bảo nói, bọn họ một người đối phó một cái hẳn là không có vấn đề. Lục Tuyết Yên lập tức liền hướng về phía một con lang yêu thú đâm tới, nàng hành động, thành công khiến cho này đó lang yêu thú chú ý, một đám lang toàn bộ hướng tới Lục Tuyết Yên nhào tới. Lục Tuyết Yên tránh thoát chúng nó công kích, lúc này, đại bảo cùng hai người một người chọn một đầu lang yêu thú chiến đấu lên. Lục Tuyết Yên động tác thực mau, này đó kết đan kỳ lang yêu thú. Nàng cơ hồ là nhất kiếm một cái cấp giải quyết rớt. Nhưng là đại bảo cùng tiểu bảo chiến đấu lại là thực vất vả, bọn họ hai cái đầu trùng quy là quá nhỏ, cũng may tu vi cũng đủ, bên cạnh nhi trời cao trông được Lâm Hạo Thiên hơi kém đều nhịn không được lao xuống tới, nhưng là hắn biết bọn nhỏ đến trưởng thành, mà trận chiến đấu này chính là bọn họ trưởng thành cơ hội. Đến nỗi tam bảo cùng bốn bảo, hai người khẩn trương mà nhìn hai vị ca ca, sớm muộn gì có một ngày bọn họ cũng muốn độc lập chiến đấu, cho nên bọn họ ở học tập. Ngũ bảo tắc khẩn trương mà bắt lấy nhà mình ba ba tay háo, đại ca, nhị ca không có việc gì đi. Lâm Hạo Thiên trấn an nhà mình nữ nhi, yên tâm đi, không có việc gì, có việc nhi ta liền đi cứu bọn họ. Liền như yên yên theo như lời, ở sống chết trước mắt ra tay. Chờ Lục Tuyết Thiên đem này đó lang yêu thú đều giải quyết rớt, sau đó toàn bộ thu được trong không gian về sau, lập tức liền lại có một đám yêu thú vọt đi lên, lần này là một đoàn lợn rừng, hơn nữa số lượng ở 50 chỉ trở lên. Nàng nơi này lại bị ngăn lại tới, tuy rằng này đó heo yêu thú tu vi không cao, cũng là kết đan kỳ, nhưng là chúng nó lại đại bộ phận đều ở kết đan hậu kỳ trở lên. Lại nói tiếp, đại bảo cùng nhị bảo đều là kết đan hậu kỳ, Lục Tuyết Thiên vẫn là tưởng cho bọn hắn đương đối thủ, nhưng là bọn họ hiện tại chiến đấu có chút vất vả. Đặc biệt là hiện tại, đại bảo cùng nhị bảo không chỉ có không có giải quyết bọn họ đỉnh đầu hai chỉ lang yêu thú, hai cái tiểu gia hỏa trên người còn quải thải, Lục Tuyết Thiên thấy như vậy một màn. Tự nhiên không nghĩ làm này đó heo yêu thú ảnh hưởng tới rồi nhà mình nhi tử, càng không nghĩ làm cho bọn họ dậu đổ bìm leo, phải biết rằng gần nhìn đến bọn họ hiện tại trên người thương, cũng đã làm nàng cảm thấy đau lòng, cho nên nàng đem sở hữu heo yêu thú toàn bộ đều ngăn cản xuống dưới. Kế tiếp lại là một hồi chém giết không đúng, hẳn là đơn phương hành hạ đến chết, này đó heo yêu thú ở Lục Tuyết Thiên trước mặt vẫn là có chút không đủ xem, thật sự quá đơn giản, này đó heo yêu thú chẳng qua là cho bọn họ gia tăng rồi một ít ăn thịt mà thôi. Phải biết rằng hiện tại trong không gian Tiểu Ngọc chính là thực hưng phấn, bởi vì nàng hiện tại nhiều thật nhiều tài liệu, hơn nữa vẫn là yêu thú. Muốn nói lên, trước kia linh thực làm đồ ăn tốt lời nói, như vậy có yêu thú thịt có thể nói là càng tốt. Lại nói tiếp, Tiểu Ngọc đối trong không gian các sủng vật đã sớm bắt đầu mơ ước, nếu không phải chủ nhân nhà mình đem những cái đó sủng vật xem đến thực trọng, nàng sớm liền tưởng đối chúng nó xuống tay, hiện tại rốt cuộc có thể không cần mơ ước chúng nó. Cho nên Tiểu Ngọc hiện tại thực vừa lòng. Thực mau liền này đó lang yêu thú thịt chế tắc thành đủ loại kiểu dáng ăn thịt, từ hôm nay trở đi, tiểu chủ nhân bọn họ đồ ăn liền toàn bộ đổi thành loại này lang yêu thịt, bởi vì mấy thứ này đối người tu chân chính là có lợi thật lớn, hơn nữa linh khí cũng thực nồng đậm. Thực mau, Lục Tuyết Yên liền giết chết một nửa nhi heo yêu thú, lúc này đại bảo cùng nhị bảo rốt cuộc giải quyết bọn họ đối thủ, sau đó hai cái tiểu gia hỏa lại một người chọn một đầu heo yêu thú lại đi chiến đấu, thậm chí bọn họ đều không có xử lý chính mình trên người thương thế. Không thể không nói hai cái tiểu gia hỏa vẫn là rất chịu đựng, phải biết rằng bọn họ hiện tại chính là đã bị thương, tuy rằng không nặng, nhưng là bọn họ trên người cũng đều có bị lang yêu cắn quá dấu vết, lại còn có không ít vết máu, có chính bọn họ, cũng có lang yêu thú. Lục Tuyết Thiên thấy được tuy rằng cảm thấy đau lòng, nhưng là nàng biết hai cái tiểu gia hỏa luôn là yêu cầu trưởng thành, cho nên chỉ có thể đem đau lòng cảm giác gáp chế xuống dưới. Nàng thực mau đem dư lại heo yêu thú đều sát xong rồi. Sau đó đem này đó heo yêu thú thi thể toàn bộ ném tới rồi trong không gian, giao cho Tiểu Ngọc xử lý đi. Lúc này, lại có một đám yêu thú hướng tới bọn họ vây quanh lại đây, này một đám yêu thú tương đối hỗn độn, hơn nữa bên trong còn hôn nguyên anh kỳ yêu thú. Lâm Hạo Thiên lúc này ném một cái trận bàn xuống dưới, đem đại bảo cùng nhị bảo tiểu chiến trường dùng trận pháp bảo hộ lên. Lục Tuyết Thiên biết đây là Lâm Hạo Thiên sợ chính mình có cái gì nỗi lo về sau, cho nên mới sẽ làm như vậy. Lục Tuyết Thiên nhìn trước mắt này đó các yêu thú. Lần này nàng chính thức lên, bởi vì bên trong hôn ba con nguyên anh kỳ yêu thú. Không đợi Lục Tuyết Thiên công kích, kia ba con nguyên anh kỳ yêu thú liền mang theo lũ yêu thú hướng tới nàng công kích lại đây. Lục Tuyết Thiên lập tức liền bắt đầu sử dụng nổi lên chính mình đàn lôi thuật, chỉ thấy đầy trời sét đánh bổ về phía vây quanh trạm đất Tuyết Thiên những cái đó yêu thú. Ngao! Ngao! Đông đảo yêu thú phát ra tiếng kêu thảm thiết, nháy mắt có gần nửa yêu thú bị phách ngã xuống trên mặt đất, đương nhiên này đó ngã xuống toàn bộ đều là cấp thấp yêu thú, có thể sống sót, toàn bộ đều là cao gia yêu thú. Lúc này, có một con nguyên anh kỳ yêu thú hô to một tiếng, để mạng lại. Liền trực tiếp hướng về phía Lục Tuyết Thiên công kích lại đây. Muốn nói này chỉ yêu thú là một cái man hùng yêu, thân thể kia cường tráng liền không cần phải nói, cái đầu còn rất lớn, hướng tới Lục Tuyết Thiên xông tới sức mạnh nhi, quả thực giống như là một trưởng có thể đem nàng chụp thành thịt nát bộ dáng. Lục Tuyết Thiên thực nhẹ nhàng hiện lên này chỉ man hùng va chạm, nếu này đó yêu thú chỉ biết này đó đơn giản công kích nói, như vậy nàng cùng chúng nó đối luyện không có gì ý tứ, còn không bằng đi không gian phòng huấn luyện đối luyện đâu. Bất quá trong không gian phòng huấn luyện, căn bản sinh ra không được sinh tử uy hiếp, đây là Lục Tuyết Thiên không nghĩ muốn. Lục Tuyết Thiên phất tay chính là một đạo sét đánh thuật, trực tiếp bổ về phía kia chỉ man hùng, ngao. Man hùng yêu ngao mà kêu thảm thiết một tiếng, nó một chân bị xuyên thủng. A nhân loại, ta muốn giết chết ngươi. Man hùng dãy rủa đứng lên, lại tưởng nhằm phía Lục Tuyết Thiên, nhưng là lại bị hắn phía sau kia chỉ yêu thú cấp cản lại. Nhị ca, đừng xúc động, ngươi bộ dáng này sẽ chết. Ngăn lại nó chính là một con lục yêu, hắn vây vây tay. Từng luồng gió xoáy hướng về phía Lục Tuyết Thiên công kích lại đây. Nhìn đến này đó gió xoáy, Lục Tuyết Thiên nhớ tới chính mình ở chiến trường thu hồi tới hai cái tiểu gió xoáy, không biết vì cái gì, nàng cảm thấy trước mắt này đó gió xoáy, hẳn là có thể giúp được kia hai chỉ tiểu gia hỏa. Thức mau, Lục Tuyết Thiên liền đem tiểu gió xoáy cùng nhị toàn phóng ra. Chương 406 du lịch 5. Hai cái tiểu gia hỏa vốn đang không biết chuyện gì xảy ra nhi, nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt linh lực gió xoáy về sau, hai cái tiểu gia hỏa ngao ngao mà vọt đi lên, chúng nó bắt đầu cắn nuốt lên, này linh lực gió xoáy đối với chúng nó tới nói, chính là đại bổ chi vật. Lục Tuyết Thiên cũng không có công kích kia chỉ lộc yêu thú, mà là công kích tới mặt khác yêu thú, đến nỗi kia chỉ lộc yêu thú, vẫn là lưu trữ nó phóng thích càng nhiều gió xoáy đi, rốt cuộc đối kia hai cái tiểu gia hỏa có chỗ lợi, nhìn chúng nó dần dần lớn mạnh lên thân thể là có thể đã nhìn ra. Nói nữa, Lục Tuyết Thiên cũng không nghĩ quá sớm kết thúc chiến đấu, rốt cuộc nàng chính là phát hiện. Càng đánh ra hiện yêu thú cấp bậc càng cao, nhà bọn họ đại bảo cùng nhị bảo còn chờ chiến đấu đâu, nàng bên này nhi tiến trình quá nhanh, hai cái tiểu gia hỏa liền không thể lại tham dự. Lại nói tiếp này đó yêu thú công kích thủ đoạn kỳ thật cũng rất không ít, cũng không phải sở hữu yêu thú đều giống man hùng giống nhau chỉ có thể dùng tẩy mạnh, mặt khác yêu thú đủ loại kiểu dáng công kích, liền cùng người tu chân là giống nhau. Lục Tuyết Thiên thực mau liền đem hơn phân nửa cấp thấp yêu thú cấp rửa sạch, bất quá nàng vẫn là để lại mấy chỉ, lúc này đại bảo cùng nhị bảo đều kết thúc chiến đấu, hai cái tiểu gia hỏa tỏ vẻ bọn họ còn muốn chiến đấu, tuy rằng bọn họ hiện tại đã có chút mệt mỏi, nhưng là bọn họ cũng không tưởng từ bỏ cơ hội này. Lục Tuyết Thiên cho bọn hắn hai người bỏ vào đi hai chỉ kết đan đỉnh yêu thú, tuy rằng biết bọn họ sẽ cố hết sức, nhưng là nàng biết có Lâm Hạo Thiên nhìn, bọn họ sẽ không có nguy hiểm. Các yêu thú công kích càng ngày càng cường liệt, bởi vì lần này công kích yêu thú tương đối tạp, cho nên mặt sau tới yêu thú đều trực tiếp gia nhập tới rồi trong chiến đấu. Sau đó trong không gian Tiểu Ngọc liền càng ngày càng vui vẻ, bởi vì đủ loại kiểu dáng yêu thú quần quận không ngừng từ bên ngoài bị ném tiến vào, nàng hiện tại đều có chút lo liệu không hết. Bất quá nàng chính là quá hưng phấn, bởi vì yêu thú thịt có thể nấu cơm, đến nỗi yêu thú xương cốt cùng da lông gì đó, có chút là có thể làm thành trang bị, hơn nữa có chút phòng ngự cũng không tồi. Tiểu Ngọc hiện tại hoàn toàn là một bộ đã phát đại tài tham tiền hình dáng. Nàng hiện tại chính là ước gì chủ nhân nhà mình ở bên ngoài nhiều hơn chiến đấu. Lục Tuyết Thiên ở bên ngoài cũng đích xác thực nỗ lực mà sát yêu thú, quần quần không ngừng yêu thú bị ném tới rồi trong không gian. Chờ đến sở hữu cấp thấp yêu thú đều bị sát xong, không còn có cấp thấp yêu thú dám tiến vào chiến đấu vòng thời điểm, Lục Tuyết Thiên trước mặt đứng thẳng 6 chỉ nguyên anh kỳ yêu thú. Này 6 chỉ nguyên anh kỳ yêu thú toàn bộ đều hóa thành hình người, bọn họ đứng ở Lục Tuyết Thiên đối diện. Vì cái gì giết chúng ta nhiều như vậy tộc loại? Ha, các ngươi không giết ta, ta sẽ giết các ngươi sao? Lục Tuyết Thiên chảo phúng tựa mà nói một câu, phải biết rằng từ này đó các yêu thú xâm chiếm cái này phỉ thúy cốc về sau, tới nơi này nhân loại, chính là toàn bộ đều bị này đó yêu thú cấp xé nát, chúng nó hiện tại thế nhưng còn có mặt mũi nói loại này hoa, kỳ thật chẳng qua là bởi vì chúng nó cảm giác được đối phó Lục Tuyết Thiên có chút cố hết sức mà thôi. Rốt cuộc hiện tại phỉ thúy cốc kia vài vị vương giả đến bây giờ còn đang bế quan giữa, không có người dám trêu chọc chúng nó, cho nên chỉ có chúng nó này đó tu vi trung đẳng ra tới gánh trách nhiệm. Nhưng là cố tình Lục Tuyết Thiên tựa như mới ra lung manh thu giống nhau, quá xinh mánh, này đó trung đẳng các yêu thú cũng có chút nhi thừa nhận không được. Nhưng là chúng nó chính là rất có biện pháp, trong đó một cái nguyên anh kỳ yêu thú thế nhưng nhằm phía Lục Tuyết Yên tính toán tự bạo, chẳng qua bị Lâm Hạo Thiên cấp nắm, không có tự bạo thành. Lâm Hạo Thiên bị dọa một thân mồ hôi lạnh, có chút khóc không ra nước mắt, "Yên Yên, ngươi đừng đem này đó yêu thú bức nóng nảy, được không? Bộ dáng này, quá khủng bố, được không?" Tuy rằng không thấy ra Yên Yên sợ hãi tới, nhưng là hắn sợ a. "Yên tâm đi, sẽ không còn như vậy nhi." Lục Tuyết Yên vừa rồi chỉ là không nghĩ tới phương diện này nhi, vốn dĩ nàng cho rằng có chút yêu thú chỉ biết va chạm, không nghĩ tới chúng nó thế nhưng muốn liều mạng tự bạo tới thương nàng, nàng tự nhiên sẽ không lại cấp này đó yêu thú cơ hội. Tuy rằng nói này mấy chỉ yêu thú bên trong, có hai chỉ tồn tử trí, nhưng là Lục Tuyết Yên đã biết chúng nó tưởng tự sát thức tập kích, nàng tự nhiên sẽ không lại cho chúng nó cơ hội. Thức mau, Lục Tuyết Yên liền đem này mấy chỉ yêu thú đánh bỏ hạ, bất quá nàng cũng không có thương chúng nó tánh mạng. Các ngươi hiện tại đã có thể biến ảo thành nhân hình, ta không đành lòng thương các ngươi tánh mạng, hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, có thể quy phục ta. Lục Tuyết Yên nói chuyện thời điểm, còn lấy ra mấy viên đan dược ở trong tay quay cuồng. Dù sao nàng ý tứ thực minh xác, hoặc là chết, hoặc là bị nàng khế ước, chỉ có này hai con đường có thể đi. Kia mấy chỉ yêu thú cảm giác được những cái đó đan dược bên trong tinh thuần năng lượng, chúng nó một đám lâm vào trầm tư. Lục Tuyết Yên trực tiếp cho chúng nó mỗi thú một viên đan dược, các ngươi có thể thử xem, theo ta chỗ tốt chính là rất nhiều. Phần 234. Mấy chỉ nguyên khăn anh kỳ yêu thú tự nhiên biết chính mình trong tay đan dược là thứ tốt, chúng nó cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đem đan dược nhét vào trong miệng. Thực mau, chúng nó liền cảm giác được trong thân thể có một cổ ấm áp cảm giác, sau đó trên người miệng vết thương thế nhưng ở cực nhanh khôi phục giữa. Không một lát sau, chúng nó một đám liền tinh thần phấn chấn lên, chúng nó thương thế hảo, phải biết rằng chúng nó này đó yêu thú, nếu bị thương nói, thường thường đều là một mình trốn đi chữa thương, bởi vì không có tốt chữa thương dược, có thật nhiều yêu thú đều là chết ở bị thương phương diện này nhi. Lục Tuyết Thiên nhìn này mấy chỉ yêu thú, nàng biết chúng nó ở ăn đan dược thời điểm, cũng đã thỏa hiệp. Thức mau, mấy chỉ yêu thú trực tiếp quỳ một gối, sau đó bị Lục Tuyết Yên cấp khế ước, phải biết rằng này mấy cái mới là Lục Tuyết Yên chân chính thành viên tổ chức nhi, có thể hóa hình làm người, đem chúng nó phóng tới trong không gian, cũng không sợ chúng nó sẽ phản bội. Lại nói tiếp, trong không gian những cái đó sủng vật là không có cách nào hóa hình, nguyên bản Lục Tuyết Yên cho rằng huyền huyền chúng nó tu vi cao, hẳn là liền có thể hóa hình, nhưng là phát hiện, căn bản không thể. Cho nên hiện tại Lục Tuyết Yên thu này đó có thể hóa hình yêu thú, cũng coi như là bổ khuyết cái này chỗ trống. Lúc này chung quanh đã không có tình huống như thế nào, Lâm Hạo Thiên mang theo bọn nhỏ cũng xuống dưới, đại bảo cùng nhị bảo cũng đã kết thúc chiến đấu, sau đó dùng đan dược chữa thương. Tiểu Thạch, chúng ta muốn tìm nơi này phỉ thúy, ngươi biết chỗ nào có sao? Lục Tuyết Thiên nhìn về phía chính mình mới vừa thu một con yêu thú. Chủ nhân đi theo ta. Nói nơi này phỉ thúy vẫn là rất nhiều, Lục Tuyết Thiên thu thập một ít, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến nơi đây yêu thú. Cho nên Tiểu Thạch cũng không có để ý quá nhiều. Đoàn người hướng tới phỉ thúy quặng đi, ở chỗ này chưa bị yêu thú chiếm lĩnh trước kia, nơi này chính là có hảo chút quặng mỏ đâu. Ở trên đường Lục Tuyết Yên còn nghe được kia mấy chỉ yêu thú nói, này đó phỉ thúy quặng ra quá vài lần sự tình, cũng chính là có yêu thú ở bên trong biến mất không thấy. Lục Tuyết Yên có chút lo lắng mà nhìn về phía nhà mình mấy cái vật nhỏ, Hạo Thiên, làm cho bọn họ đi thượng cổ chiến trường chơi chơi đi. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy lần này bọn họ khả năng sẽ gặp được một ít phiền toái. Lâm Hạo Thiên nhìn Lục Tuyết Yên thực nghiêm túc bộ dáng, biết khả năng sẽ có chút sự tình gì muốn phát sinh, vì thế liền đồng ý. Rốt cuộc bình thường thời điểm, Lục Tuyết Yên dự cảm chính là thực chuẩn, cho nên Lâm Hạo Thiên vẫn là thực tin nhà mình nữ nhân. Nhưng là năm cái tiểu gia hỏa không làm, bọn họ không cần tiến thượng cổ chiến trường đi, bởi vì bọn họ chính là rất rõ ràng, chỉ cần đi thượng cổ chiến trường, liền khoảng cách nhà mình cha mẹ quá xa quá xa. Chương 407 du lịch 6. Lục Tuyết Thiên nhíu nhíu mày, các ngươi năm cái không nghe lời có phải hay không? Nàng có chút sinh khí, chủ yếu là phỉ thúy quặng tình huống không rõ, hơn nữa đã từng trước kia có yêu thú biến mất quá, chuyện này, nàng không thể không suy xét. Lâm Hạo Thiên lúc này nhìn về phía Lục Tuyết Thiên, Yên Yên, vì cái gì một hai phải bọn họ đi thượng cổ chiến trường đâu? Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Tiểu Thạch liền đem phỉ thúy quặng sự tình nói một chút. Đương Lâm Hạo Thiên nghe được phỉ thúy quặng thường xuyên có yêu thú mạc danh biến mất, tức khắc có chút khẩn trương đến không được, hắn nhìn về phía Lục Tuyết Yên cùng năm cái tiểu gia hỏa, lúc này hắn ánh mắt đều trở nên có chút cường ngạnh, Yên Yên, ngươi theo chân bọn họ năm cái cùng đi thượng cổ chiến trường. Chỉ có bọn họ đều đi thượng cổ chiến trường, hắn mới có thể tùy thời đi xem bọn họ, nếu bọn họ vào không gian nói, Lâm Hạo Thiên lo lắng cho mình sẽ cùng Yên Yên thất liên. Ta không cần đi vào, ta chính là tới rèn luyện, không có nguy hiểm như thế nào có thể kêu rèn luyện. Lục Tuyết Thiên trợn tròn đôi mắt, sau đó mạnh lắc đầu, không làm, nàng chính là không làm. Năm cái tiểu gia hỏa cũng có hình dáng học hình dáng mà mánh phe phẩy đầu nhỏ, bọn họ cũng không cần đi thượng cổ chiến trường, bọn họ muốn cùng nhà mình ba ba mụ mụ ở bên nhau. Bọn họ chính là biết, chỉ cần vào thượng cổ chiến trường, trừ phi ba ba đi vào, hoặc là gọi bọn hắn ra tới, nếu không bọn họ khẳng định không có cách nào ra tới. Rốt cuộc thượng cổ chiến trường hiện tại quản lý chính là thực nghiêm khắc mà, đặc biệt là nhà bọn họ lãnh địa, phạm vi mấy ngàn dặm toàn bộ đều dùng trận pháp bảo hộ, liền tính là yêu thú cũng đừng nghĩ đi vào. Bọn họ tưởng rèn luyện đều không thành. Tuy rằng nói địa phương đại, nhưng là thiệt tình không có gì thú vị. Nói nữa, nơi đó hiện tại phàm nhân tương đối nhiều, bọn họ có chút không nghĩ cùng phàm nhân giao tiếp, bởi vì mụ mụ chính là nói qua, phàm nhân thọ mệnh thực đoạn, tuy rằng bọn họ tuổi tiểu, nhưng là bọn họ cũng sợ hãi sinh ly tử biệt. Lâm Hạo Thiên nhíu mày, vậy các ngươi muốn thế nào? Là đi theo đi vào, sau đó cùng chúng ta thất liên, về sau vĩnh viễn cũng không thấy được ba ba mụ mụ sao? Đại bảo cùng nhị bảo nhìn nhau liếc mắt một cái, nếu thất liên nói, loại tình huống này thật đúng là có khả năng sẽ phát sinh, bất quá bọn họ hai cái nhưng thật ra cũng không sợ, bọn họ cảm thấy chỉ cần tồn tại liền nhất định có thể tìm được về nhà lộ, đặc biệt là bọn họ bên người nhi còn có măng tre ở, nó liền có thể chỉ dẫn chính mình tìm được mụ mụ vị trí. Tam bảo, bốn bảo cùng ngũ bảo vừa nghe về sau tìm không thấy ba ba mụ mụ, bọn họ có chút sợ hãi, một đám khẩn trương mà nhìn Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Yên. Lục Tuyết Thiên nhịn không được trắng nhà mình lao công liếc mắt một cái, cần thiết như vậy hù dọa bọn nhỏ sao? Bọn họ tuổi tiểu, vạn nhất sợ tới mức nhát gan làm sao bây giờ? Làm cho bọn họ 5 người đi người không gian. Lâm Hạo Thiên nói những lời này thời điểm, còn sơ soạn một chút cái mũi, hắn lần này sai rồi, không nên hù dọa bọn nhỏ. Chẳng qua hắn hù dọa bọn họ cũng là không có cách nào biện pháp, rốt cuộc này mấy cái hài tử quá có chủ kiến, đặc biệt là hai cái đại, Lâm Hạo Thiên có loại cảm giác. Bọn họ giống như thực hy vọng cùng ba ba mụ mụ thất liên. Đương nhiên, lời này, Lâm Hạo Thiên khẳng định không thể cùng Lục Tuyết Tiên nói, hắn không thể làm hắn yên yên sốt ruột, có thời gian nói, hắn yêu cầu cùng hai cái đại nói chuyện. Lục Tuyết Tiên nhìn về phía bọn họ 5 cái, các ngươi vui tiến không gian không. Kỳ thật Lục Tuyết Tiên luôn muốn đem bọn họ đưa đến thượng cổ chiến trường đi, nơi đó kỳ thật xem như an toàn nhất địa phương. Rốt cuộc liền tính là nàng có cái gì nguy hiểm, cũng sẽ không ảnh hưởng đến 5 cái tiểu gia hỏa. Năm cái tiểu gia hỏa nhìn về phía Lục Tuyết Thiên, bọn họ vẫn là rất vui lòng đi không gian, rốt cuộc không gian xem như đại ở ba ba mụ mụ bên người nhi. Nhìn bọn họ 5 cái gật gật đầu, Lục Tuyết Thiên liền đem 5 cái tiểu gia hỏa đưa về trong không gian. 5 cái tiểu gia hỏa tiến trong không gian, Lâm Hạo Thiên liền bắt đầu lôi kéo Lục Tuyết Thiên tay không buông ra, mặc kệ thế nào, hắn đều không cần cùng nhà mình tiểu nữ nhân tách ra. Thức mau, bọn họ đoàn người liền đến Phỉ Thúy Quảng Quảng Mỏ, bởi vì Phỉ Thúy Quảng thường xuyên có yêu thú mất tích. Cho nên hiện tại cũng không có cái gì yêu thú ở chỗ này lưu lại, rốt cuộc ai đều sợ hãi không biết tên đồ vật. Chờ Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên bước vào quặng mỏ về sau, Lục Tuyết Thiên đem chính mình mới vừa thu mấy chỉ yêu thú cũng thu được trong không gian, lưu tại trong không gian mới có dùng, vạn nhất chúng nó cũng đã biến mất nói, kia chính mình không phải bạch bạch chiến đấu một hồi. Lúc này, Tiểu Minh cùng Tiểu Ngọc từ trong không gian bay ra tới, bọn họ hai cái đối nơi này vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Dễ ngửi, nơi này hương vị hảo hảo nghe. Tiểu Ngọc thực hưng phấn. Chuẩn bị tốt ngươi con rối, trong chốc lát làm chúng nó ra tới lao động. Tiểu Minh chính là quan sát một phen, nơi này phỉ thúy cất giữ lượng phong phú. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, này đó phỉ thúy đối hắn có thể có lợi thật lớn, hơn nữa đối Tiểu Ngọc chỗ tốt cũng không nhỏ. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Tiểu Minh, Tiểu Minh, từ nơi này bắt đầu đào sao. Tiểu Minh lắc lắc đầu, ta dẫn đường, đại gia theo ta đi đi. Ở Tiểu Minh dẫn dắt hạ. Lâm Hạo Thiên lôi kéo Lục Tuyết Thiên cùng đi tới rồi quặng mỏ chỗ sâu trong, bọn họ cũng không biết, lúc này, mặt trên vài vị yêu thú vương giả đã thanh tỉnh một con, hơn nữa cũng thu được có nhân loại hiện tại tới rồi quặng mỏ tin tức. Nhân loại thế nhưng còn dám xông tới, thế nhưng còn dám thương tổn ta con dân. Chờ bọn họ ra tới, ta thế nào cũng phải muốn bọn họ mệnh không thể. Đại vương, kỳ thật hoàn toàn không cần chờ bọn họ ra tới. Nói như thế nào? Đại vương, kia phỉ thúy trong động chính là có vấn đề. Chỉ cần chúng ta đem bọn họ vẫn luôn vây ở trong động, bọn họ sớm muộn gì có một ngày sẽ bị mang đi. Có đạo lý. Cứ như vậy tử, vị kia yêu vương nghe theo chính mình thủ hạ kiến nghị, tính toán đem Lâm Hạo Thiên bọn họ vây ở quặng mỏ. Hắn híp lại nổi lên đôi mắt, vậy đem quặng mỏ trận pháp mở ra đi. Tuy rằng nói trận pháp là trước đây những nhân loại này lưu lại tới, nhưng là vẫn là có thể dùng. Hơn nữa trước kia những nhân loại này dùng này đó trận pháp chính là vì vây khốn quặng mỏ thợ mỏ, kia chính là nhất thích hợp hiện tại sử dụng. Chẳng qua, vị kia yêu vương làm đều là vô dụng công, bởi vì Lâm Hạo Thiên đối với trận pháp thực tinh thông, không sai biệt lắm nó đem trận pháp khởi động, Lâm Hạo Thiên cũng đã biết như thế nào đi ra ngoài. Có người mở ra quặng mỏ trận pháp. Phòng trưng là có yêu vương thức tỉnh đi. Lục Tuyết Thiên cảm thấy cũng chỉ có yêu vương cấp bậc mới có cái này quyền lợi đi. Ân, 100% khả năng tính, chẳng qua chúng ta cũng không tính toán đi ra ngoài. Lâm Hạo Thiên cười khẽ lên, bọn họ hiện tại thanh thu phỉ thúy quặng chính thanh thu sảng khoái đâu, sao có thể rời đi. Tiểu Ngọc chính là làm ra tới rất nhiều con rối ở đàng kia đảo phỉ thúy quặng, đến nỗi Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên bọn họ hai người ở quặng mỏ tu luyện lên, bọn họ hai người phát hiện, ở cái này quặng mỏ tu luyện, đối thần thức có chỗ lợi, hơn nữa có thể nói tiến triển cực nhanh không sai biệt lắm. Tiểu Minh nhìn bọn họ hai người tình huống nói, các ngươi nhưng xem như chiếm đại tiện nghi, phải biết rằng trên mảnh đại lục này nhân loại căn bản không biết tu luyện thần thức, nơi này năng lượng có thể nói là bạch bạch lãng phí, nơi này trầm tích năng lượng chính là thiệt tình không ít, thật sự tiện nghi của các ngươi. Lục Tuyết Thiên vừa nghe lớn như vậy tiện nghi, tự nhiên không thể chỉ có bọn họ hai vợ chồng hưởng thụ, vì thế đem 5 cái tiểu gia hỏa cũng kêu lên. 5 cái tiểu gia hỏa vừa ra tới, liền trực tiếp bị Lục Tuyết Thiên ấn xuống tu luyện, 5 cái tiểu gia hỏa vẫn là thực hiểu chuyện nhi, bọn họ biết ở chỗ này tu luyện có nguy hiểm, cho nên một đám cũng không dám chạy loạn, đều bắt đầu nỗ lực tu luyện lên. Chương 408 du lịch 7. Thời gian nhoáng lên nửa tháng đi qua, hiện tại Lục Tuyết Thiên thần thức đã đạt tới đại thừa kỳ trình độ, tuy rằng nàng tu vi còn không đến, nhưng là thần thức vậy là đủ rồi, về sau tu vi đi lên, cũng là nước chảy thành sông. Đến nỗi Lâm Hạo Thiên hiện tại thần thức đã tới độ kiếp kỳ, hắn hiện tại đã đình chỉ tu luyện, có đôi khi tăng lên quá nhanh, chưa chắc chính là chỗ tốt, cho nên hắn vẫn là yêu cầu ổn định một chút. Đến nỗi 5 cái tiểu gia hỏa nói, đại bảo cùng nhị bảo thần thức trực tiếp tăng lên tới nguyên anh hậu kỳ, 3 cái tiểu gia hỏa cũng đã tới rồi kết đan trung kỳ thần thức. Lục Tuyết Thiên đối đại gia tăng lên tốc độ vẫn là thực vừa lòng. Đại gia biểu hiện không tồi nga, hiện tại chúng ta đều nghỉ ngơi một chút đi. Lục Tuyết Thiên kêu tiểu gia hỏa nhóm nghỉ ngơi, bọn họ 5 cái hiện tại vẫn là thực ngoan, bởi vì biết cái này quặng mỏ có nhất định nguy hiểm, liền ngũ bảo hiện tại đều là thành thành thật thật bộ dáng, làm Lục Tuyết Thiên cảm thấy thật là đáng yêu. Bất quá, liền ở bọn họ mới vừa dừng lại tu luyện giờ khắc này, ở quặng mỏ cửa động bí truyền đến một trận kịch liệt bạo phá thanh. Vâng, vâng, vâng, mà vài tiếng vang lớn, toàn bộ quặng mỏ đều bắt đầu lay động lên. Không tốt, chúng nó không phải là tưởng tạc rớt quặng mỏ đi. Lục Tuyết Thiên kinh hô lên, này đó các yêu thú quá khủng bố đi. Thế nhưng là tưởng đem bọn họ vây chết ở này quặng mỏ đi. Hẳn là không phải. Lâm Hạo Thiên nỗ lực ổn định thân mình. Hắn còn bảo hộ hắn bên người Nhi Đại Bảo cùng Nhị Bảo. Lúc này có một cổ lực lượng cường đại từ đáy động vọt đi lên, nay cổ lực lượng cường đại giống như là một cổ dòng khí giống nhau vọt đi lên. Lục Tuyết Thiên chỉ tới kịp đem Tam Bảo, Bốn Bảo cùng Ngũ Bảo đưa về trong không gian, còn không có tới kịp kéo Đại Bảo cùng Nhị Bảo, bọn họ vài người cũng đã bị cổ lực lượng này cấp mang đi. Nay cổ cường đại cùng loại với hắc động lực lượng làm cho bọn họ căn bản vô lực phản kháng. Lúc này, Lâm Hạo Thiên hướng về phía Lục Tuyết Thiên cùng Đại Bảo Nhị Bảo nói, đều bảo vệ tốt chính mình, ta nhất định có thể tìm được của các ngươi. Lâm Hạo Thiên những lời này vừa mới nói xong, bọn họ 4 người cũng đã bị tách ra, đến nỗi Tiểu Minh cùng Tiểu Ngọc, 2 tên gia hỏa đã kịp thời về tới trong không gian, bọn họ 2 cái cũng bị sợ hãi, này cổ lực lượng cường đại, hơi kém khiến cho chúng nó cùng chủ nhân tách ra. Tiểu Minh tay đều bị dọa run lên, vừa rồi lực lượng quá cường đại, nó căn bản không có biện pháp khống chế. Thậm chí tưởng cứu chủ nhân nhà mình đều làm không được. Này rốt cuộc là đến từ địa phương nào năng lượng? Vì cái gì như vậy cường đại? Lúc này, Lục Tuyết Thiên đã cùng Lâm Hạo Thiên cùng 2 đứa nhỏ hoàn toàn tách ra. Chờ nàng khôi phục thanh tỉnh thời điểm, nàng phát hiện chính mình đã ở một cái phỉ thúy trong thế giới, mặt đất là từ đủ mọi màu sắc phỉ thúy phô thành, chung quanh kiến trúc cũng toàn bộ đều là từ phỉ thúy làm thành, nhan sắc khác nhau, càng làm cho người cảm thấy khủng bố chính là trên đỉnh đầu không trung cũng như là phỉ thúy, là màu lam. Phần 235. Đây là một cái phỉ thúy thế giới, hơn nữa càng mấu chốt chính là nàng không cảm giác được chính mình trên người linh lực, bất quá có thể làm nàng cảm thấy may mắn chính là thần thức ở chỗ này là có thể dùng. Nếu đổi thành người khác nói, có lẽ chữ vật trang bị gì đó đều mở không ra, nhưng là Lục Tuyết Thiên phát hiện nàng không gian là có thể mở ra, bởi vì lo lắng Lâm Hạo Thiên, Đại Bảo cùng Nhị Bảo, nàng còn thử một chút, này 3 cái ra hỏa trên người phong cái kia trang đồ ăn túi chữ vật tử là có thể mở ra. Nhưng là khác giống như liền không được. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, ít nhất đồ ăn là có thể ăn, không đói chết, bộ dáng này liền ok. Hơn nữa càng mấu chốt chính là, Tiểu Minh thử cùng Lâm Hạo Thiên bọn họ 3 người trên người mang che liên hệ một chút, vẫn là có thể có mỏng manh liên hệ. Này mỏng manh liên hệ chính là bọn họ có thể giúp bọn hắn 3 người bổ sung đồ ăn, nhưng là tưởng đem bọn họ mang về tới vẫn là đừng nghĩ. Đương nhiên ngẫu nhiên thông một chút lời nói là được không, nhưng là trường kỳ là làm không được. Càng quan trọng là bọn họ bốn người khoảng cách lẫn nhau đều rất xa, cho nên bọn họ bốn người thông qua mang che thương lượng một chút, bọn họ lộng một cái trung tâm điểm nhi, sau đó bốn người đều hướng tới cái này trung tâm điểm nhi đi tới gặp mặt. Tại đây một mảnh trong thế giới, nhân loại linh lực là không thể vận dụng, nhưng là yêu thú lực lượng lại không có hạn chế, thậm chí mang che chúng nó lực lượng cũng là không có hạn chế, cho nên Lục Tuyết Yên đảo cũng không lo lắng hai đứa nhỏ an nguy. Rốt cuộc mặc kệ đại bảo cũng hảo, vẫn là nhị bảo cũng hảo, bọn họ hai cái mỗi cái đều khế ước một con năm sao mã hoa hoa, một con năm sao mang che, sau đó chính là tiểu báo tử gì đó, bọn họ chính là theo chính mình yêu thích, khế ước một đám bạn chơi cùng nhi. Mỗi người bên người nhi ít nhất đều có 6 chỉ trở lên sủng, bảo hộ bọn họ an toàn cũng đủ. Nói nữa bọn họ còn có thần thức có thể dùng, liền tính là phạm vi không quá lớn, nhưng là tránh đi nguy hiểm vẫn là cũng đủ. Cho nên nói an toàn vấn đề hẳn là không có vấn đề, chẳng qua Lục Tuyết Thiên hiện tại thần thức cũng có chút nhi chịu hạn, loại này chịu hạn cũng không phải thế giới này có hạn chế, mà là thế giới này hình như là một cái thần thức không gian giống nhau, thần thức năng lượng độ dày quá cao, cho nên hạn chế bọn họ thần thức. Muốn nói lên, Lâm Hạo Thiên hiện tại nhiều nhất xem phạm vi 50 dặm trong vòng phạm vi, Lục Tuyết Thiên là phạm vi 30 dặm trong vòng, đến nỗi đại bảo cùng nhị bảo, bọn họ nhiều nhất xem phạm vi 10 dặm trong vòng tình huống. Lục Tuyết Thiên về phía trước đi tới, nàng chung quanh có rất nhiều lớn lớn bé bé phỉ thúy sơn, có chút như là kiến trúc, lại có chút như là thiên nhiên. Chẳng qua ở phạm vi 30 dặm nội là không có nhân loại, Lục Tuyết Thiên hướng về bọn họ mục tiêu xác định trung tâm điểm cái kia phương hướng đi, tuy rằng không biết phía trước là cái gì, nhưng là nàng cũng không có lùi bước, triệu hồi ra tới Huyên Huyên, nàng quyết định phi hành đi tới. Nhưng là đương Huyên Huyên ra tới về sau phát hiện, kia tốc độ kêu một cái chậm A, Huyên Huyên đến ra một cái kết luận, thế giới này áp lực quá lớn, tốc độ là tăng lên không đi lên. Lục Tuyết Thiên làm Tiểu Ngọc làm ra tới 4 chiếc xe ngựa, sau đó đem bên trong phô hảo về sau, trực tiếp ở mỗi cái trong xe ngựa thả một cái con rối đánh xe, làm Tiểu Minh cấp Lâm Hạo Thiên, đại bảo cùng nhị bảo đưa đi. Nàng chính mình cũng thoải mái dễ chịu ngồi ở trên xe ngựa lên đường. Dù sao có mã hoa hoa kéo xe, không cần lo lắng xuất hiện cái gì nguy hiểm. Lâm Hạo Thiên, đại bảo cùng nhị bảo lúc này cũng đang ở buồn bực tốc độ thượng không tới vấn đề, sau đó lập tức phải tới rồi mang che nhắc nhở, không gian bên kia nhi đưa xe ngựa lại đây. Ba người tức khắc vui vẻ, nếu tốc độ không thể đi lên, như vậy thoải mái một chút, bọn họ vẫn là vui. Vài người lựa chọn giống nhau, mã hoa hoa kéo xe, vượt qua chính là con rối. Đến nỗi đại bảo cùng nhị bảo hai cái tiểu gia hỏa còn cấp con rối mang thêm một con tiểu miêu sùng vật. Đương nhiên, đừng xem thường tiểu miêu sùng vật, nó cũng là năm sao cấp sùng vật, tiểu miêu tự nhiên chính là một cái bảo tiêu. Một ngày đi qua, bọn họ bốn cái tao ngộ không sai biệt lắm, có chút vạn dặm không người cảm giác. Lục Tuyết Thiên ở trên đường còn nhặt được không ít vụn vặt phỉ thúy, đến nỗi chung quanh cùng loại với phỉ thúy kiến trúc giống nhau đồ vật, không phải nàng không nhặt, mà là thứ này căn bản lộng không xuống dưới. Cái này làm cho Lục Tuyết Yên cảm thấy này đó phỉ thúy tiểu sơn kiến trúc gì đó liền cùng phỉ thúy mặt đất giống nhau, là nhất thể, căn bản không phải bất luận cái gì thủ đoạn có thể lộng xuống dưới. Đương nhiên, này đó vụn vặt phỉ thúy, nàng chính là nhặt được không ít, nàng cũng làm Tiểu Minh thông chi bọn họ ba cái, làm cho bọn họ cũng thuận cùng nhặt, rốt cuộc này đó phỉ thúy, cùng phỉ thúy quặng phỉ thúy có liều mạng. Chương 409 du lịch 8. Tuy rằng phỉ thúy trong thế giới cũng không có thái dương, ánh trăng gì đó, nhưng là cũng phân ban ngày cùng đêm tối. Ban ngày thời điểm, sở hữu phỉ thúy đều là ánh sáng, nhưng là tới rồi buổi tối toàn bộ thế giới đều là đen nhánh một mảnh, hơn nữa yên tĩnh đến làm người đều cảm thấy có chút sợ hãi. Lục Tuyết Thiên trực tiếp thả ra một đống tòa nhà hình tháp, đến nỗi mặt khác ba người, cũng cùng nàng không sai biệt lắm lựa chọn, dù sao các nàng ra kiến trúc quá nhiều. Lục Tuyết Thiên thả ra tòa nhà hình tháp liền ở một cái phỉ thúy sơn sườn biên nhi, nếu không nhìn kỹ nói, căn bản nhìn không ra tới. Lục Tuyết Thiên làm Huyên Huyên chúng nó hỗ trợ gác đêm, nàng đến tháp trên đỉnh phòng ngủ đi. Phải biết rằng thế giới này áp lực rất lớn, cho nên đồng dạng tiêu hao cũng rất lớn, nếu không nghỉ ngơi nói, nàng chính là rất rõ ràng, chính mình ngày mai khẳng định sẽ không có tinh thần. Đêm càng ngày càng thâm, nơi nơi vẫn như cũ là một mảnh yên tĩnh, tòa nhà hình tháp cũng là một mảnh hắc ám. Huyên Huyên cùng Cơ Dít Sần, còn có mấy chỉ sủng vật canh giữ ở tòa nhà hình tháp một tầng, chúng nó cũng ở nhắm mắt dưỡng thần. Tới rồi đêm khuya không điểm thời điểm, bên ngoài đột nhiên vang lên lục lạc thanh âm. Đinh linh, đinh linh. Này tiếng vang đem Huyên Huyên chúng nó toàn bộ bừng tỉnh, bên ngoài vẫn như cũ là một mảnh đen nhánh. Lúc này, Lục Tuyết Yên cũng đã đứng ở cửa sổ vị trí, nàng quan khán tiếng vang tiến đến phương hướng, tiếng vang lại đây địa phương có một đạo mỏng manh quang mang. tuy rằng nói nơi này thực hắc, nhưng là lại không cơ ảnh hưởng Lục Tuyết Yên, rốt cuộc nàng thần thức cái gì cũng có thể thấy rõ. Nàng thấy được một chiếc cũ nát xe ngựa, đánh xe chính là một cái giống người thường lao thái thái, ở xe đầu treo một chản mỏng manh đèn. Đến nỗi tiếng chuông, là người kéo xe yêu thú chỗ cổ phát tới tiếng vang. Lao thái thái lẳng lặng mà vội vàng xe, nhưng là nàng trên xe lôi kéo đồ vật, làm Lục Tuyết Yên ra một thân mồ hôi lạnh, trên xe là hai đứa nhỏ, nhưng là này hai đứa nhỏ đã chết đi thật lâu, bọn họ trên người nơi nơi đều là vết máu, đặc biệt là chỗ cổ càng là có hai cái huyết động, cảm giác giống như là bị thứ gì cấp cắn giống nhau. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì đâu? Lục Tuyết Yên nhìn trước mắt một màn này cho nàng cảm giác là cái này Lao Thái Thái cùng kia hai đứa nhỏ không có bất luận cái gì quan hệ. Xe ngựa liền ở tòa nhà hình tháp bên cạnh nhi trải qua, nhưng là Lao Thái Thái cũng không có phát hiện tòa nhà hình tháp, liền lúc này, từ sân biên chạy ra một cái thân ảnh nho nhỏ. Tuyết Tuyết! Tuyết Tuyết! Thân ảnh nho nhỏ nhào hướng xe ngựa. Lao Thái Thái lúc này dừng xe ngựa, nhìn về phía cái kia thân ảnh nho nhỏ, Tiểu Thiết, ngươi không nên tới. Nguyệt mãi mãi, ta muốn tìm Tuyết Tuyết. Tiểu Thiết nhào hướng trên xe ngựa tiểu nữ hài nhi. Tiểu Thiết trở về đi, kế tiếp lộ, không phải ngươi có thể đi. Lao Thái Thái thở dài một hơi. Tiểu Thiết thực kiên định mà lắc lắc đầu, Nguyệt mãi mãi, ta muốn đưa Tuyết Tuyết, Tuyết Tuyết chỉ có ta một cái bằng hữu. Lao Thái Thái tiếp tục thở dài một hơi, ngươi ngồi vào ta bên người nhi, nhắm mắt lại, mặc kệ phát sinh sự tình gì, đều không được mở, biết không? Tiểu Thiết thật cẩn thận ngồi xuống Lao Thái Thái bên người nhi, ngồi trên đi về sau. Hắn về trước đầu nhìn thoáng qua trên xe nữ hài nhi, kia bộ dáng có chút lưu luyến. Bất quá, từ xe ngựa bắt đầu động lên thời điểm, Tiểu Thiết đoan đoan chính chính ngồi ở Lao Thái Thái bên người nhi, sau đó nhắm mắt lại. Huyên Huyên lúc này đã dẫm tới rồi Lục Tuyết Thiên trên vai, chủ nhân, đi, đi xem. Lục Tuyết Thiên đem tòa nhà hình tháp thu đi vào, sau đó dẫm lên một phen phi kiếm thượng, nàng phi cũng không cao, nơi này áp lực quá lớn, phi đến càng cao, thừa nhận áp lực càng lớn. Xe ngựa chậm rãi mà đi. Đinh linh thanh âm không có đoạn quá. Lão Thái Thái không có nói qua một câu, Tiểu Thiết cũng không có hé răng nhi, chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở chỗ đó, xem bọn họ bộ dáng, đích xác như là muốn đưa này hai đứa nhỏ đoạn đường. Này một loại đi rồi đại khái một giờ bộ dáng, Lục Tuyết Thiên nghe được khác phương hướng cũng truyền đến lục lạc tiếng vang. Lão Thái Thái không có động, Tiểu Thiết có chút bất an. Thức mau, từ một cái khác phương hướng lại đây một cái xe ngựa, đánh xe vẫn như cũng là một cái Lão Thái Thái. Trên xe cũng là một nam hài một nữ hài, xem tuổi đại khái cũng chính là 10 tuổi tả hưu, cách chết cũng không sai biệt lắm. Lục Tuyết Thiên nhìn trong lòng không thoải mái, nếu nói một chiếc xe là ngoài ý muốn nói, như vậy hiện tại có hai chiếc xe, này tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Từ có hài tử về sau, Lục Tuyết Thiên chịu không nổi nhìn đến trước mắt một màn, cái này làm cho nàng càng muốn biết chân tướng là cái gì. Huyên Huyên nhìn trước mắt một màn, cũng có chút nhi không đành lòng, phải biết rằng nó chính là thường xuyên cùng nhà mình tiểu chủ nhân chơi, cho nên không thể gặp trước mắt này đó tình huống. Lục Tuyết Thiên cảm thấy trong lòng nặng trĩu, nàng hiện tại bắt đầu lo lắng nhà mình đại bảo cùng nhị bảo. Nàng liên hệ một chút Tiểu Minh, sau đó làm Tiểu Minh đem tình huống nơi này nói cho đại bảo cùng nhị bảo, làm cho bọn họ chú ý một chút, đặc biệt là tránh điểm nhi nơi này dân bản xứ, nàng thật sự lo lắng này đó hài tử tử vong là tiến hành nào đó hiến tế. Nàng thật sự lo lắng nơi này dân bản xứ sẽ dùng ngoại lai hài tử tới thế thân chính bọn họ hài tử. Nơi xa tới xe ngựa tới rồi trước mặt, hai cái Lao Thái Thái cũng không có lên tiếng nhi, nhưng là cái kia Lao Thái Thái chú ý tới Tiểu Thiết, nàng nhíu mày, nàng đem xe ngựa chạy tới phía trước nhi, làm có Tiểu Thiết xe ngựa theo tới mặt sau. Xe ngựa tiếp tục đi trước, kế tiếp lại lục tục có xe ngựa gia nhập tiến vào, những người này giống như là ước định tốt giống nhau, Tiểu Thiết sở ngồi xe ngựa, vẫn luôn bị tế tới rồi cuối cùng. Ba cái giờ về sau, Lục Tuyết Yên thấy được này đó xe đình tới rồi một cái trên quảng trường lớn. Cái này quảng trường thực thật lớn, ở quảng trường ở giữa dựng đứng mấy cây phỉ thúy cây cột, ở này đó cây cột tuy rằng nhìn cái gì đều không có, nhưng là lại có tiểu hài nhi tiếng thét chói tai. Câu hồn trụ. Huyên Huyên nhìn những cái đó cây cột kinh ngạc mà nói. Nói như thế nào? Lục Tuyết Thiên nhìn cái kia quảng trường, 10 căn cây cột, 10 chiếc xe, mỗi chiếc xe thượng có một nam đồng một nữ đồng. Trừ bỏ cuối cùng một cái, nhiều một cái nam hài nhi, bất quá bởi vì phía trước xe ngựa chống đỡ. Cái này làm cho đứng ở trên quảng trường đang ở mở ra nghi thức người cũng không có chú ý tới. Huyên Huyên lúc này nhỏ giọng nói, muốn đã xảy ra chuyện, cái kia Tiểu Thiết phòng trừng tánh mạng cũng khó bảo toàn. Lục Tuyết Thiên mở to hai mắt nhìn, như thế nào sẽ? Chủ nhân, này trên xe người không thể thêm một cái người, chi sở hữu làm này đó Lao Thái Thái đánh xe, là bởi vì các nàng trên người âm khí trọng. Lúc này, chỉ thấy giữa sân người kia dừng tay, chuyện gì xảy ra? vì cái gì không thể thành công. Lục Tuyết Yên lúc này đã lặng lẽ đến gần rồi cuối cùng một chiếc xe, lúc này, cái kia thi pháp người hướng tới chiếc xe bên này nhì đã đi tới, hắn muốn một chút. Lúc này, cuối cùng một cái lao thái thái khẩn trương mà nhìn về phía bên cạnh nhi tiểu thiết, cố tình nàng hiện tại không thể nói chuyện, cũng không thể nhích người, vậy phải làm sao bây giờ, đứa nhỏ này thế nào cũng phải cùng lại đây, hiện tại đây là muốn xảy ra chuyện nhi đi. Đúng lúc này, lao thái thái chỉ nhìn đến chính mình trước mắt nhoáng lên, tiểu thiết thế nhưng mất đi tung tích, mà lúc này, cái kia thi pháp giả cũng đã đi tới, hắn kiểm tra rồi một lần, này đó sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Như thế nào sẽ như thế? Vì cái gì không thành công? Thi pháp giả lại tiếp tục đi tới quảng trường trung ương. Lúc này, tiểu thiết đã bị Lục Tuyết Yên kéo đến một bên nhi trong một góc, hơn nữa thiết trí một cái cách lâm trận. Tiểu thiết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chương 410 du lịch 9. Tiểu thiết thấy không rõ bên cạnh nhi người là ai, nhưng là hắn biết người này giúp nàng, tỷ tỷ, cảm ơn. Tiểu thiết, ngươi nói cho ta, trước mắt một màn này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Tiểu thiết nhìn về phía Lục Tuyết Yên, tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Cái này chẳng lẽ không phải toàn bộ phỉ thúy thế giới đều biết đến sự tình sao? Lục Tuyết Yên lắc lắc đầu, ta thật đúng là không biết, ta là vừa đến nơi đây tới. Tiểu thiết đôi mắt trợn tròn, tỷ tỷ, ngươi là người từ ngoài đến. Vậy ngươi nhưng phải cẩn thận, cái kia hiến tế vẫn luôn ở tìm người từ ngoài đến. Nga! Cùng này đó bị hại chết hài tử có quan hệ sao? Lục Tuyết Yên chú ý tới người kia lại đi làm cái gì nghi thức? Bọn họ muốn đem Tuyết Tuyết chế tác thành linh thi. Tiểu thiết nói xong câu đó thời điểm, vành mắt đỏ. Chế tác thành linh thi. Lục Tuyết Yên vẫn là lần đầu tiên nghe nói linh thi gì đó, này linh thi rốt cuộc là thứ gì đâu. Phần 236. Tỷ tỷ, Tuyết Tuyết bọn họ là bị cái kia hiến tế dưỡng thiên yêu thú cắn rớt linh hồn. Tiểu thiết hiểu kỳ thật cũng không nhiều lắm, nhưng là hắn nói cũng đủ Lục Tuyết Yên nghe minh bạch. Cái kia hiến tế dưỡng một con thiên yêu thú, này chỉ thiên yêu thú đem một ít bọn nhỏ linh hồn cắn rớt, sau đó đưa tới nơi này tới, lại đem bọn nhỏ thi thể mang đến, liền có thể chế tác thành linh thi. Tiểu thiết, này đó linh thi là dùng làm gì? Lục Tuyết Yên nhìn về phía tiểu thiết. Tỷ tỷ, chờ Tuyết Tuyết biến thành linh thạch về sau, liền sẽ bị đưa đến hiến tế trong cung điện, nàng tuy rằng dùng vẫn là linh hồn của chính mình, nhưng là nàng đã không có trước kia ký ức, thậm chí vĩnh viễn đều sẽ không trưởng thành. Tiểu thiết vành mắt hồng hồng, mỗi năm cái kia hiến tế đều sẽ làm loại chuyện này, sang năm phỏng trừng liền đến phiên ta. Lục Tuyết Yên sờ sờ tiểu thiết đầu, cái kia hiến tế ở tại địa phương nào? Tiểu thiết thủ chỉ một phương hướng, cái kia phương hướng rất xa, ta nghe đại nhân nói, muốn đi triều bái hiến tế đều phải đi đã nhiều năm thời gian, nhưng là ở trấn trưởng đại nhân trong nhà, có một cái đồ vật là có thể trực tiếp truyền tống tới đó. Lục Tuyết Yên híp lại nổi lên đôi mắt, nàng muốn đi trông thấy cái kia hiến tế. Cũng không biết cái kia hiến tế rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi. Vì cái gì phải dùng thiên yêu thú chế tác linh thi, này đó linh thi rốt cuộc có ích lợi gì. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía tiểu thiết, nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi về nhà. Tiểu thiết lắc lắc đầu, tỷ tỷ, chúng ta trong thôn không cho phép người xa lạ tiến vào, ngươi không cần đưa ta chính mình có thể tìm được về nhà lộ. Hắn từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, nhắm mắt lại đều có thể đi trở về đi. Lục Tuyết Thiên nhìn thực kiên định tiểu thiết, lúc này, người kia nghi thức giống như thành công, những cái đó trên xe lôi kéo bọn nhỏ tựa như cương thi giống nhau, toàn bộ đều từ trên xe đứng lên, sau đó một đám hướng tới những cái đó cây cột đi đến, mỗi một đôi đều đứng ở cây cột trước mặt, bọn họ đôi tay đều rửa gần cây cột. Lúc này cây cột bắt đầu sáng lên, hơn nữa không chỉ có như thế, kia quang còn chuyển tới bọn họ trên người, mỗi cái hài tử đều như là thành một cái vật phát sáng giống nhau. Kia 10 chiếc xe ngựa vẫn như cũ lẳng lặng mà ngừng ở chỗ đó. Đánh xe lão thái thái nhóm một đám lẳng lặng mà ngồi ở chỗ đó, các nàng không ai động, cũng không ai thét chói tai, giống như là loại chuyện này đã xuất hiện phổ biến giống nhau. Không sai biệt lắm nửa giờ thời gian, này đó bọn nhỏ trên người quần áo bắt đầu biến mất, sau đó trên người vết máu cùng miệng vết thương cũng đều toàn bộ biến mất. Mãi cho đến, bọn họ làn da biến thành trắng tinh không rảnh bộ dáng, sau đó bọn họ trên người đều xuất hiện một thân áo bào trắng, sau đó cây cột thượng trùm tia sáng biến mất, này đó bọn nhỏ toàn bộ đều mở mắt. Chẳng qua bọn họ đôi mắt là vô thần. Tiểu thiết cũng không thể nhìn đến những cái đó bọn nhỏ biến hóa, hắn chỉ nhìn chùm tia sáng biến mất, liền mở miệng nói, tỷ tỷ, ta cần phải trở về, cảm ơn tỷ tỷ cứu ta, tai kiến. Nói xong câu đó, tiểu thiết liền chạy đi rồi. Lục Tuyết Yên phát hiện, tiểu thiết tốc độ thực mau, hơn nữa hắn giống như đối nơi này địa hình thật sự phi thường quen thuộc, không một lát sau liền chạy ra hảo xa khoảng cách. Lục Tuyết Yên vẫn luôn chú ý hắn, sau đó trực tiếp hắn chạy tới một cái địa huyệt cửa động. Nàng cuối cùng là minh bạch, vì cái gì nàng nhìn không tới nơi này nguyên trụ dân, nguyên lai những người này đều ở tại ngầm. Lục Tuyết Thiên làm Tiểu Minh thông chi Lâm Hạo Thiên bọn họ, sau đó lại dặn dò hai đứa nhỏ một phen, nói cho bọn họ nhất định phải tránh nơi này người thật sự quá nguy hiểm. Lúc này, cái kia cử hành nghi thức quảng trường có động tĩnh, có tam chiếc hoa lệ xe ngựa xuất hiện ở quảng trường biên nhi thượng. Kia 10 cái cũ nát xe ngựa bị lao thái thái nhóm đuổi đi, cái kia cử hành nghi thức người mang theo 20 cụ linh thi lên xe ngựa. Lục Tuyết Thiên đi theo xe ngựa di động phương hướng đi, nàng muốn đi chấn trên, sau đó thuận tiện nhìn xem cái kia truyền tống trận rốt cuộc là truyền tống đến địa phương nào, nếu có thể nói, có lẽ nàng có thể mau chóng tìm được nhà mình hai đứa nhỏ. Đến nỗi Lâm Hạo Thiên nói, Lục Tuyết Thiên hiện tại kỳ thật cũng không lo lắng hắn, rốt cuộc hắn thần thức chính là so nàng cường đại nhiều. Lục Tuyết Thiên tốc độ thực mau, cho nên đi theo xe ngựa cũng không như thế nào cố hết sức, thực mau bọn họ liền đến một mảnh thực rộng lớn địa phương, ở chỗ này cũng không có cái gì lung tung rối loạn phỉ thúy sơn, bất quá, ở phía trước cách đó không xa, đều có một rất lớn địa huyệt khẩu, này tam chiếc xe ngựa toàn bộ đều đi xuống. Lục Tuyết Thiên cũng theo ở phía sau lén lút đi xuống, nàng chính là rất cẩn thận chú ý, cái này địa huyệt thế nhưng là che chắn thần thức, nàng có chút bất đắc dĩ, nếu che chắn thần thức, vậy đại biểu cho nàng đi xuống là có khả năng gặp được nguy hiểm, rốt cuộc nàng chính là một cái sinh gương mặt. Bất quá, thực mau, Tiểu Minh ra tới cấp Lục Tuyết Thiên chụp một chương ẩn thân phủ. Chủ nhân, ngươi thế nhưng liền ẩn thân phù đều có thể quên. Lục Tuyết Thiên bĩu môi, ta cũng không có quên, chẳng qua ta hiện tại không có linh lực, không phải sao? Tiểu Minh nghĩ nghĩ cũng là, chủ nhân trên người không có linh lực, căn bản không dùng được ẩn thân phù, còn hảo có chính mình, bất quá phương pháp này, hắn dám có thể dạy cho đại bảo cùng nhị bảo, bộ dáng này, cũng có thể làm cho bọn họ nhiều điểm nhi bảo mệnh thủ đoạn. Cho nên chuyện này, căn bản không cần Lục Tuyết Thiên phân phó, Tiểu Minh liền trực tiếp nói cho Lâm Hạo Thiên. Đại bảo cùng tiểu bảo, nếu bọn họ gặp được cái gì nguy cơ nói, nhưng thật ra có thể cho bọn họ sủng vật cho bọn hắn chụp cái ẩn thân phủ, sau đó chạy thoát. Lục Tuyết Thiên lần này nhi có thể nên ngang đi vào địa huyệt. Địa huyệt lộ thực hoan, là một cái thực hoan sườn núi, phỏng chừng đây cũng là vì phương tiện xe ngựa ra vào. Không sai biệt lắm đi rồi có gần ngàn mét khoảng cách, nàng mới nhìn đến cái này cụm kiến trúc dưới lòng đất, tuy rằng là ngầm, nhưng là toàn bộ ngầm lại là ánh sáng, nơi này chính là phỉ thúy tổ chức nhà ở. Nơi này người mặc chính là cổ tống thời kỳ người, đương nhiên, có ăn mặc lượng lệ, cũng có ăn mặc bình thường. Lá cây, xe ngựa đi qua không có. Đi qua. Ai, thật là tạo nghiệp ta. Hừ, ngươi nói nhỏ thôi nhi, đừng trêu chọc phiền toái. Ta biết kia linh hầu cũng không có nhiều lợi hại. Ngươi thiếu tới, không lợi hại nói, hắn như thế nào đem những cái đó hải tử biến thành linh thi. Ta chính là cảm thấy những cái đó hải tử đáng thương lạc. Ta cũng biết bọn họ đáng thương. Chính là liền tính là bộ dáng này, mỗi năm vẫn là đều sẽ có một đám hải tử biến thành linh thi bị mang đi. Bọn họ căn bản không có biện pháp phản kháng, không phải sao? Ở bọn họ trấn trên, sở hữu hết thảy toàn bộ đều là trấn trưởng làm chủ, bọn họ căn bản không có biện pháp phản kháng, bởi vì tới rồi ban đêm, bên ngoài thật sự quá nguy hiểm. Chương 411 du lịch 10. Lục Tuyết Thiên tiếp tục đi tới, nàng phát hiện nơi này người cũng không toàn bộ đều là máu lạnh, cũng có một ít nhiệt huyết người. Cái này làm cho nàng cảm thấy trong lòng thoải mái một chút, không phải toàn bộ người đều tê liệt liền hảo. Tổ bà lần này đưa chính là nàng thân cháu gái, ta tưởng nàng hẳn là mau không chịu nổi. Chính là chúng ta có thể làm sao bây giờ? Bọn họ không giúp được tổ bà, bọn họ một không có thực lực, nhị không có quyền lợi, bọn họ là thế giới này tầng chóp nhất, mặc kệ mặt trên làm cái gì, bọn họ chỉ có thể yên lặng mà thừa nhận. Tổ bà hai ngày này phỏng trừng tâm tình sẽ không tốt, đại gia mấy ngày nay chú ý một chút. Đừng cho nàng thêm phiền toái. Ai, cuộc sống này khi nào là dáng vóc? Sang năm lại sẽ đến phiên nhà ai? Về tuyển hài tử sự tình, chấn trưởng biết một chút quy luật, nhưng là bọn họ này đó bình dân thật sự không biết, mỗi ngày chỉ có thể lo lắng đề phòng. Tuy rằng nói bọn họ có đôi khi cũng không phẫn, nhưng là liền tính là chấn trưởng ra cũng chạy không thoát bị tuyển cơ hội, cho nên bọn họ đối chấn trưởng thật sự không có gì câu oán hận. Hơn nữa hiến tế ở thế giới này quyền lợi quá lớn, không có người mạnh hơn hắn. Cho nên bọn họ hiện tại trừ bỏ thừa nhận chính là thừa nhận. Ai? Không biết ta, sang năm còn không biết yêu cầu mấy cái đâu. Có một người nam nhân thở dài một hơi, nhà bọn họ có 6 cái hài tử, năm kia đã mất đi một cái, hắn thật sự thực đau lòng chính mình hài tử. Nhân số còn sẽ gia tăng sao? Có một cái thiếu nữ khẩn trương mà dò hỏi, nàng còn có 2 cái đệ đệ một cái muội muội đâu, nguyên bản nàng có 2 cái muội muội, nhưng là cái kia muội muội năm kia thời điểm bị tuyển đi rồi. Đến nỗi nàng lời nói, bởi vì đến phiên nhà nàng thời điểm, nàng tuổi vừa vặn có chút lớn, cho nên vừa vặn tránh được, nhưng là nàng muội muội nhưng thảm, nếu thật sự có thể lựa chọn nói, nàng nhưng thật ra hy vọng chính mình có thể thay thế muội muội đi, nhưng là chuyện này là không cho phép thay thế, hơn nữa tuổi tạp gắt gao, không thể vượt qua 12 tuổi. Không biết ta. Bất quá, nhưng thật ra thật sự có rất lớn khả năng tính sẽ thêm người. Nếu lại thêm người, phỏng chừng trên thế giới này về sau sẽ dần dần không có nhân loại. Đúng vậy, chúng ta những người trẻ tuổi này về sau đều không nghĩ muốn hài tử. Muốn hài tử làm cái gì, chuyên môn cho người ta tặng người đầu sao? Bọn họ nhưng không làm, cùng với đau lòng, chi bằng không sinh ra đến hảo, ít nhất không có gánh nặng, không cần mỗi ngày lo lắng đề phòng. Hơn nữa về sau cũng tỉnh hài tử lại lựa chọn, đã không có truyền thừa liền không có đi, ở thế giới này, có truyền thừa thật sự không bằng không có truyền thừa. Kỳ thật đại gia hiện tại đều tưởng lựa chọn chặt đứt truyền thừa tính, cùng với như vậy đi xuống, thật sự không bằng đơn giản đã không có hậu đại, đã không có lựa chọn, đã không có đau lòng hảo. Ai? Mọi người đều thở dài một tiếng, bọn họ hiện tại thật sự vô lực, phải biết rằng có chút nhân gia thậm chí liền hài tử cũng không dám sinh, bởi vì quá sợ loại này sinh ly tử biệt. Lúc này, có người hô một câu, xong đời, ta nhìn đến tổ bà đi theo đi chấn chừng ra. Không tốt, đại gia mau cùng đi xem. Lục Tuyết Thiên đi theo dòng người đi chấn trưởng ra sân rất lớn, tam chiếc xe ngựa liền ngừng ở nhà bọn họ trong viện. Lục Tuyết Thiên đi theo đám người vừa vào sân, bất quá thực mau, liền có một ít binh lính ra tới ngăn trở. Các ngươi vào bằng cách nào? Nơi này chính là chấn trưởng ra, là các ngươi này đó bẩn dân có thể dương ngoài địa phương sao? Đi ra ngoài. Lập tức cút đi. Thực mau, mọi người đã bị này đó binh lính cấp đuổi đi, bất quá ẩn thân Lục Tuyết Thiên giữ lại. Nàng bay thẳng đến hậu viện đi. Bởi vì vừa rồi này đó binh lính đều là từ hậu viện tiến vào. Lục Tuyết Thiên vừa đến hậu viện, liền thấy được những cái đó xếp hàng chờ truyền tống linh thi, nơi này chính là thực sáng ngời, nàng phát hiện này đó linh thi thật sự quá xinh đẹp, đặc biệt là bọn họ làn da có thể nói là tinh ánh dịch tấu. Lục Tuyết Thiên lúc này giống như minh bạch một chút, vì cái gì cái kia hiến tế sẽ đem này đó hải tử làm thành linh thi, bởi vì này đó linh thi quá xinh đẹp. Nhưng là này đó hải tử tuy rằng linh hồn còn ở, nhưng là bọn họ linh hồn giống như bị rửa sạch qua, cái gì ký ức cũng đã không có không nói, còn một đám tựa như ngốc tử giống nhau, loại này bộ dáng thật sự hảo sao. Bất quá, Lục Tuyết Thiên biết, này đó hài tử hiện tại chỉ còn lại có hai chữ có thể hình dung, đó chính là nghe lời. Không sai nhi, bọn họ về sau khẳng định sẽ thực nghe lời, cái kia hiến tế an bài bọn họ làm cái gì, bọn họ liền sẽ làm cái gì, lại còn có trước nay đều không phản kháng. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía truyền tống trận, này truyền tống trận rất nhỏ, mỗi lần chỉ có thể truyền tống một người, nàng hiện tại bắt đầu suy xét chính mình nên như thế nào mượn một chút này truyền tống trận, nếu nơi này truyền tống nói, đối diện tuyệt đối sẽ biểu hiện, nàng hiện tại cần phải làm là tức truyền tống, lại không thể làm người hoài nghi cái gì. Thức mau, Lục Tuyết Thiên liền nghĩ tới một cái biện pháp, bất quá nàng ở truyền tống trước kia, làm tiểu minh cấp Lâm Hạo Thiên bọn họ tặng một tin tức, đó chính là nếu bọn họ người một nhà toàn bộ đều truyền tống đến hiến tế nơi đó nói, hẳn là có thể đoàn tụ đi. Lục Tuyết Thiên quyết định, nàng truyền tống đến hiến tế nơi đó nói, liền chờ một đoạn thời gian, chờ mặt khác ba cái đều truyền tống đến hiến tế nơi đó, bọn họ lại rời đi. Lúc này, truyền tống trận đã truyền tống đi qua 5 người, Lục Tuyết Thiên trực tiếp dùng thần thức đem cái kia sắp truyền tống linh thi cấp lộng đổ, nàng chính mình dẫm lên truyền tống trận. Chờ Lục Tuyết Thiên truyền tống tới rồi đối diện về sau, nàng phát hiện chính mình ở một cái trong đại điện, cái này đại điện cũng không phải phỉ thúy làm thành, mà là dùng cục đã làm, càng quan trọng một việc là ở cái này truyền tống trận tả hữu, toàn bộ đều là truyền tống trận, này bài không sai biệt lắm có mấy chục cái truyền tống trận, mà này đó truyền tống trận đang ở lục tục không ngừng đi ra ngoài linh thi. Lục Tuyết Thiên đứng qua một bên nhi, cũng may này đó truyền tống trận cũng không có người xem xong, nàng lén lút hướng tới ngoài điện đi đến, lúc này ngoài điện trong viện toàn bộ đều đứng đầy này đó không lớn không nhỏ hải tử, không đối bọn họ hiện tại toàn bộ đều là linh thi. Bọn họ tuy rằng có linh hồn, nhưng là lại là bị giam cầm linh hồn. Một đám dại ra đứng ở chỗ đó, căn bản không có bình thường hài tử tinh thần phân chấn. Lục Tuyết Thiên từ bên cạnh nhi xuyên qua đi, nơi này là mặt đất trở lên, nàng thần thức vẫn là có thể dùng, nàng thấy được phía trước đại điện thượng cái kia hiến tế. Phần 237. Đương nàng nhìn đến vị kia hiến tế thời điểm, ánh mắt đầu tiên chính là kinh diễm, đó là một người nam nhân, nhưng là hắn lớn lên so nữ nhân xinh đẹp nhiều, đương nhiên, cùng nam nhân nhà mình Lâm Hạo Thiên so sánh với, vẫn là kém rất nhiều. Lục Tuyết Thiên híp lại nổi lên đôi mắt, này nam nhân lớn lên như vậy xinh đẹp, nhưng là tâm tư quá ác độc, nàng cảm thấy lớn lên lại mỹ, cũng là thực ghê tởm. Nàng ở cái này địa phương dạo qua một vòng, phát hiện nơi này nguyên bản linh thi thế nhưng đều không thấy, dư lại chỉ là này đó mới tới linh thi, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Không phải mỗi năm đều sẽ có thật nhiều linh thi sao? Này đó linh xác chết thể đã không có máu, chẳng lẽ bọn họ gần có thể hành động một năm không thành? Thức mau, sở hữu linh thi toàn bộ đều tụ tập tới rồi cùng nhau, này đó linh thi số lượng không sai biệt lắm có 200 nhiều, Lục Tuyết Thiên nhíu mày, mỗi năm đều có 200 nhiều danh thiếu niên bị sát hại, trên thế giới này bọn nhỏ đủ sát sao. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, nàng cẩn thận mà tìm kiếm qua, nơi này phong ốc là cục đá phòng, nhưng là mặt đất vẫn như cũ là phỉ thúy, nàng cũng không có nhìn ra tới nơi nào có như là chôn người địa phương. Chương 412 du lịch 11. Nay phạm vi 10 dặm Lục Tuyết Thiên tiếp tục ra bên ngoài quét, này đảo qua nhưng đến không được, nàng thế nhưng phát hiện một cái cùng loại với điêu khắc địa phương, ở nơi đó thế nhưng đứng thẳng chính là rậm rạp linh thi, nhưng là những cái đó linh thi giống như biến thành điêu khắc, đã không có linh hồn. Lục Tuyết Thiên nhíu mày, nàng tính toán đi chỗ đó nhìn xem, bất quá lúc này Tiểu Minh cho nàng truyền đạt tin tức, hắn đã xác định đại bảo cùng nhị bảo phương hướng, chỉ cần truyền tống qua đi, là có thể tìm được bọn họ. Lục Tuyết Thiên quyết định vẫn là trước tìm nhà mình hài tử, lại đến tìm tòi bí mật, thế giới này đối với hài tử tới nói quá ác độc, quá hung tàn, nàng không thể làm nhà mình hài tử gặp được loại này phiền toái. Lục Tuyết Thiên lại về tới trong đại điện, lúc này trong đại điện đã không có người, nàng nhìn một chút này đó truyền tống trận, thực mau, Tiểu Minh liền tuyển hảo một cái truyền tống trận. Lục Tuyết Thiên bước lên truyền tống trận, trải qua một trận truyền tống, nàng rơi xuống một cái trống trải phòng tiến tới, nơi này cũng không có bất luận kẻ nào. Hơn nữa nơi này phòng ở thế nhưng cùng hiến tế nơi đó phòng ở giống nhau, chẳng qua là một cái độc lập phòng nhỏ, nơi này khoảng cách nhân loại tụ tập cư trú huyệt động vẫn là có một khoảng cách. Lục Tuyết Thiên tới rồi nơi này về sau, liền cảm giác được nhà mình nhị bảo hơi thở, làm nàng cảm thấy kỳ quái chính là nhị bảo cư nhiên ở nhân loại tụ tập địa. Lần này nhi nhưng làm Lục Tuyết Thiên sốt ruột, nơi này nhân loại nhưng cũng không phải như vậy dễ đối phó, liền tính là nàng không có cùng nơi này nhân loại ở chung quá, nhưng là nàng cũng có thể biết. Tại đây loại cao áp thống trị hạ nhân loại, bọn họ đối ngoại người tới nhưng cũng không phải như vậy nhu hòa mà, đặc biệt là nhà bọn họ nhị bảo tuổi thích hợp, nếu dưỡng lên, sang năm liền có thể làm cho bọn họ tỉnh một cái nam hài nhi. Lục Tuyết Thiên làm Tiểu Minh cho nàng lại chụp một cái ẩn thân phù, sau đó bay nhanh về phía nhân loại tụ tập cái kia huyệt động đi. Khoảng cách miệng huyệt động càng gần, Lục Tuyết Thiên cảm giác được nhị bảo hơi thở càng rõ ràng. Xem ra nhà bọn họ nhị bảo liền ở chỗ này, bởi vì này huyệt động là cấm thần thức. Cho nên nàng hiện tại chỉ có thể tìm hơi thở đi tìm. Lúc này, nhị bảo thật là bị người bắt được, hơn nữa bắt được người của hắn vẫn là nơi này trấn trưởng đại nhân, chủ yếu là bởi vì hắn phát hiện cái kia truyền tống trận, muốn đi dùng truyền tống trận thời điểm, không nghĩ tới vừa lúc gặp, từ truyền tống trận ra tới trấn trưởng. Sau đó cứ như vậy bị cái này trấn trưởng bắt được, hơn nữa trấn trưởng ý tứ thực minh xác, muốn đem hắn dưỡng lên, bởi vì sang năm liền đến phiên trấn trưởng ra ra hài tử. Cho nên chấn trưởng bắt được hắn về sau chính là thực vui vẻ mà. Nhị bảo hiện tại kỳ thật cũng không phải như vậy lo lắng, rốt cuộc hắn các sùng vật còn không có ra tới đâu. Hơn nữa hắn hiện tại chủ yếu là tưởng tiến vào nhìn xem nơi này nhân loại ăn chính là cái gì. Bất quá, đương nhị bảo thấy được người ở đây loại đồ ăn khi, cả người sắc mặt mà đều âm trầm xuống dưới. Phải biết rằng nơi này nhân loại trừ bỏ ăn thú loại bên ngoài, hắn phát hiện một cái gia tộc ăn thế nhưng là trẻ con tiểu cánh tay, hơn nữa gặm thật sự hương. Lần này nhi nhưng đem nhị bảo mau ghê tởm đã chết. Nhị bảo còn cẩn thận mà nhìn thoáng qua, thật là trẻ con cánh tay không sai nhi, hắn không nghĩ tới ở thế giới này thế nhưng còn thấy được như vậy một màn. Phải biết rằng nơi này nhân loại đại bộ phận dùng ăn đều là yêu thú, đặc biệt là cái loại này thực phỉ thúy yêu thú. Hắn vừa rồi chính là thấy được, cái loại này yêu thú là bị quyền dưỡng, lực công kích cũng không tính quá cao, quan trọng nhất chính là số lượng không ít, cũng không biết vì cái gì kia một nhà sẽ đi dùng ăn một cái trẻ con. Trấn trưởng cũng chú ý tới một màn này, không có biện pháp, trên thế giới này có thể sống sót hài tử quá ít, đặc biệt là mỗi năm bị đưa đi làm linh thi hài tử liền yêu cầu không ít, cho nên có hảo chút gia đình sinh hạ trẻ con về sau đều sẽ ăn luôn. Trấn trưởng cười tủm tỉm mà nhìn nhị bảo, hắn chính là biết cái này tiểu gia hỏa là người từ ngoài đến, phải biết rằng người từ ngoài đến, liền đại biểu cho ngày mai hắn dùng cái này tiểu nam hài nhi đương nhà mình hài tử thế thân, liền sẽ không bị người phát hiện. Rốt cuộc hiện tại dưỡng hải tử đều là vụng trộm dưỡng, đặc biệt là giống hắn bộ dáng này trấn trưởng, trong nhà dưỡng nhiều ít hải tử, không có người biết đến. Nhị bảo tâm tình thật không tốt, vốn dĩ hắn là thực đồng tình nơi này những cái đó hải tử, nhưng là từ hắn nhìn đến cái kia cầm trẻ con cánh tay gặm tiểu hài nhi khi, đột nhiên cảm thấy người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Trấn trưởng đem nhị bảo đưa tới trong nhà, sau đó trực tiếp quan tới rồi hậu viện nhi, ở hắn trong mắt, cái này nhị bảo là chạy không thoát. Rốt cuộc hắn trong nhà chính là có không ít binh lính. Nhưng mà hắn cũng không biết, ở hắn về đến nhà không bao lâu, Lục Tuyết Thiên liền đến, nhị bảo cảm giác được mụ mụ hơi thở về sau, kêu kêu một cái hưng phấn. Đương Lục Tuyết Thiên xuất hiện ở hắn trước mặt khi, hắn chính xác người đều phải nhảy đi lên. Tuy rằng nói nhị bảo là thực thích trải qua nguy hiểm, nhưng là cũng không phải tại đây loại vạn dặm không người dưới tình huống trải qua nguy hiểm, quá cô đơn, đến nỗi nơi này dân bản xứ, nhị bảo cảm thấy những người này tuy rằng ăn mặc không tồi, nhưng là kỳ thật liền người nguyên thủy đều không bằng. Mụ mụ, nơi này người quá khủng bố, ta nhìn đến bọn họ ăn trẻ con. Nhị bảo cáo trạng thời điểm, vành mắt vẫn là hồng hồng. Lục Tuyết Thiên đem nhị bảo ôm tới rồi trong lòng ngực, ngoan, thế giới này cùng chúng ta thế giới kia là không giống nhau. Mụ mụ, ta đã biết. Nhị bảo thực buồn bực thở dài một hơi, ta còn là hồi trong không gian bồi đệ đệ muội muội đi. Nhị bảo ngoan, ngươi cũng có thể cùng mụ mụ cùng nhau đãi ở bên ngoài a, chúng ta cùng đi tìm ca ca thế nào. Lục Tuyết Thiên lôi kéo nhị bảo tay, nhị bảo cuối cùng là gật gật đầu, hắn thực bị nhục, liền bởi vì nhìn đến một cái tiểu hài nhi ở ăn trẻ con cánh tay, hắn liền chịu không nổi. Lục Tuyết Thiên mang theo nhị bảo ẩn thân rời đi cái này ngầm huyệt động, chúng ta ra tới rèn luyện mục đích, chính là muốn xem đến trên thế giới này mỗi cái hắc ám góc, ngươi hiện tại nhìn đến chỉ là nho nhỏ một góc, ở trên thế giới còn có vô số so nơi này càng thêm dơ bẩn địa phương, nhị bảo, ngươi nhìn đến một màn không đáng kể chút nào. Mụ mụ, còn có càng dơ bẩn địa phương sao? Nhị bảo mở miệng do hỏi. Lục Tuyết Thiên đem chính mình nhìn đến linh thi chế tác quá trình nói một chút, sau đó lại nói một chút, những cái đó mất đi linh hồn, biến thành điêu khắc linh thi, nàng thở dài một hơi, bảo bối, ngươi nhìn thấy thật sự chỉ là nho nhỏ một cọc. Những người đó liền tính là ăn trẻ con, lại có thể ăn nhiều ít, nhưng là chế tác linh thi, thật sự liền cùng tàn sát giống nhau, mỗi lần đều là mấy trăm người. Nhị bảo lôi kéo mụ mụ tay, hắn hiện tại chỉ là lẳng lặng mà đi theo, trong đầu thì tại nghĩ, vẫn là chính mình trải qua quá ít, có phải hay không chính mình trải qua nhiều, mấy thứ này liền xuất hiện phổ biến, nhưng là hắn biết không quản tới khi nào, chính mình đều không đành lòng, bởi vì hắn chính là nhìn các đệ đệ muội muội lớn lên. Từ nhỏ tiểu nhân trẻ con vẫn luôn trường đến bây giờ, cho nên nhìn đến nho nhỏ trẻ con, hắn liền cảm thấy thân thiết, cho nên đối những cái đó ăn trẻ con người thật là căm thù đến tận xương thủy. Lục Tuyết Thiên cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là lôi kéo nhị bảo tới rồi truyền tống trận vị trí, trải qua truyền tống trận, bọn họ lại về tới trong đại điện, lúc này, tiểu minh lại cho bọn hắn chỉ đại bảo vị trí. Hai cái truyền tống rời đi về sau, trong đại điện xuất hiện hai người. Kỳ quái, ta vừa rồi giống như nghe được truyền tống trận vang lên. Sao có thể? Trừ bỏ chúng ta, còn có ai có thể điều khiển truyền tống trận? Nói cũng là ha. Không biết tư tế đại nhân còn có cái gì chỉ thị. Lúc này đây linh thạch chất lượng cũng không phải quá hảo, phỏng chừng tư tế đại nhân vẫn là có chút không hài lòng. Chương 413 du lịch 12.